Chương 6921 Tân Khổ đáp, chỉ còn một ngày, nếu lát nữa không có ai đến, đừng trách ta không khách khí. Lục Thai gật đầu, rồi thắp hương cầu khấn. Không rõ là do may mắn hay trùng hợp, ngày hôm sau quả nhiên có người lên núi, lại còn không chỉ một người. Tân Khổ hiếm khi rời khỏi nhà tranh, cùng Lục Thai đứng sóng vai trên bờ dốc, phóng tầm mắt về phía chân núi. Viên Huỳnh ngồi xổm gần đó, đang trêu đùa cùng một con chó. Có ba người đang tiến lên núi, Lục Thai tươi cười giới thiệu, Trương Phong Biển, Từ Ngọc Hư Thành, Bạch Ngọc Kinh, chỉ còn nửa bước nữa là đạt thập tứ cảnh, đợi đến khi mưa to gió lớn ập đến, đoán chừng hắn sẽ vượt qua nửa bước còn lại, lợi hại không? Đi ngay sau Trương Phong Biển là Lữ Bích Hà, một trong những tán tiên dự khuyết của thiên hạ, gọi Nhiếp Bích Hà cũng không sai, chỉ kém một chút là đạt tới phi thăng cảnh đỉnh phong viên mãn, kẻ có cảnh giới thấp nhất lại sánh vai cùng Trương Phong Biển mà đi, là Sư Hành Dinh, nữ tử tổ sư của Tiên Trượng phái, đạo hiệu Nhiếp Vân. A, đúng là đại mỹ nhân. Viên Huỳnh lập tức đứng dậy, chạy đến bên cạnh Lục Thai, háo hức hỏi, đâu? Ở đâu? Lục Thai giơ ngón tay chỉ về phía đường núi, một nữ tử bên cạnh Trương Phong Biển. Nàng ta dáng người thon thả, nhưng đầu cài mộc châm, mặc áo vải bố, đi giày cỏ. Thêm vào đó, vì quanh năm làm việc chân tay trong động Yên Hà của Trấn Nhạc Cung, nên làn da nàng ta ngăm đen. Nói là mỹ nhân, có lẽ có chút liên quan, nhưng từ miệng Lục Thai, kẻ có dung mạo tuấn mỹ đến cực điểm, thốt ra, lại có vẻ hơi khoa trương. Sư Hành Dinh là người có cảnh giới thấp nhất trong ba người, nên không thể nghe được cuộc đối thoại trên đỉnh núi. Lữ Bích Hà lại ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên, kết quả kẻ có dung mạo khó phân biệt nam nữ kia liền bỏ chạy. Nàng ta đã biến mất khỏi Thanh Minh Thiên Hạ từ lâu, nương nhờ, hay nói đúng hơn là ẩn nấp trong hồn phách của Sư Hành Dinh. Mà Sư Hành Dinh là do nàng ta bày kế để được vào động Yên Hà. Thoát khỏi ngục tù này, Sư Hành Dinh đương nhiên âm thầm vui mừng, cả đời này nàng ta không muốn quay lại chốn cũ nữa. Ở trong động Yên Hà kia, cảnh giới tiên nhân của Sư Hành Dinh đã bị hao mòn xuống ngọc phác cảnh, chỉ có một chút tiếc nuối, chính là thửa ruộng lúa mạch tươi tốt kia, thu hoạch so với những năm trước tốt hơn ba thành, không còn được nhìn thấy nữa. Lục Thai ngồi xổm xuống đất, nặn đầu của con chó đất, ngẩng đầu cười nói, Tân Khổ huynh, không bằng chúng ta đánh cược. Tân Khổ lắc đầu. Lục Thai vốn là kẻ lắm lời, dù không ai để ý, hắn vẫn có thể lải nhải không ngừng. Ở chung lâu như vậy, Tân Khổ vẫn chưa thể quen được. Lục Thai liền đổi cách, đánh cược với Trương Phong Biển, cược rằng hắn nhất định sẽ đạt được ước nguyện, sau khi thành công, phải đáp ứng Lục Thai một chuyện nhỏ. Trương Phong Biển không chút do dự đồng ý, vị tu sĩ chủ động từ bỏ thân phận đạo quan Bạch Ngọc Kinh này, thậm chí còn không hỏi đối phương là ai, chuyện nhỏ kia là gì. Lục Thai cảm thán, không hổ là Trương tông chủ của chúng ta, khí phách, đi theo hắn lăn lộn, chắc chắn sẽ được ăn no. Sau đó, Trương Phong Biển liền thẳng tiến lên đỉnh núi. Đầu tiên, hắn đánh nát tấm bia đá đạo tổ nghỉ chân chỗ, khiến nó lăn xuống chân núi, chìm vào lòng nhược thủy. Đoạn, hắn vào phòng tìm Tân Khổ đàm đạo. Chứng kiến cảnh này, đừng nói là Sư Hành Dinh, ngay cả Lữ Bích Hà vốn trải sự đời hay Viên Huỳnh tâm tính rộng rãi, cũng phải kinh hãi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Duy chỉ Lục Thai làm bộ kinh ngạc, giơ ngón tay cái về phía bóng lưng Trương Phong Biển, tán thưởng, Trương tông chủ, khí phách vô song. Tân Khổ ngồi sau án thư, trước mặt bày la liệt 10 vạn thỏi mực đã thành hình. Trương Phong Biển khoanh tay, tựa người vào cửa, cất tiếng, ta định chọn Nhuận Nguyệt Phong làm nơi đặt tông môn, ngươi thấy thế nào? Tân Khổ cho mày, đợi ngươi đạt đến thập tứ cảnh rồi hãy bàn chuyện này. Trương Phong Biển đáp, ngươi không cần, cũng không thích hợp làm tông chủ, hiện tại cũng không đảm đương nổi. Ngươi chỉ cần lưu danh trên gia phả tông môn là được, ta sẽ đảm nhiệm chức tông chủ. Tân Khổ đứng bật dậy. Trương Phong Biển cười nói, đừng vội nổi giận. Sau khi đạo tổ tán đạo, Thanh Minh Thiên Hạ sẽ có biến động lớn, ngươi không tránh được đâu. Chi bằng chủ động giành lấy tiên cơ. Tân Khổ chất vấn, ngươi và Lục Thai đã hẹn trước. Trương Phong Biển lắc đầu, mới gặp lần đầu. Lục Thai lớn tiếng phụ họa, trời đất chứng giám. Tân Khổ cười lạnh, nếu ta nhớ không lầm, đạo tổ từng đích thân nói ta có tam bảo cần giữ, từ, kiệm, không dám đứng trước thiên hạ. Trương Phong Biển trầm ngâm giây lát, đáp, ngươi có chút không thức thời. Lục Thai dậm chân mắng, Trương tông chủ, ngươi cản rỡ. Không được nói Tân Khổ huynh của ta như vậy. Trương Phong Biển cười, chỉ là tính tình ngươi quá tốt, vậy mà nhẫn nhịn hắn được lâu như thế. Lục Thai ghé bên bệ cửa sổ, giải thích, ý của Trương tông chủ chúng ta, kỳ thực không phức tạp. Nói là hắn đã thoát ly Bạch Ngọc Kinh, ngay cả đạo điệp Ngọc Xu Thành cũng không cần. Hiện tại có còn là đạo sĩ hay không, còn khó nói. Hơn nữa, những lời vàng ngọc của đạo tổ, đặt ở Thanh Minh Thiên Hạ, ai ai cũng đều thích hợp. Đều phải nghe theo, không phục cũng phải nhịn, tốt nhất là tâm phục khẩu phục. Nhưng duy chỉ có ngươi, Tân Khổ, làm gì cũng không tốn chút sức lực nào, có thể không cần để ý, duy chỉ có ngươi, vừa đúng là ngươi. Vì vậy ta mới đến đây, Trương Tông Chủ cũng có lý do tương tự. Chẳng qua ta tư tâm quá nặng, chỉ muốn có một nơi tiếp khách sang trọng, sau này gặp lại bằng hữu, còn có thể diện. Trương Tông Chủ thì rất công bằng, muốn thay thế đạo tổ, đưa những chuyện hắn thấy không đúng vào quỹ đạo. Lữ Bích Hà hít sâu một hơi. Sư hành dinh đạo tâm càng thêm bất ổn, nếu không phải người kia nói toạc ra thiên cơ, các nàng căn bản không biết Trương Phong Biển rốt cuộc muốn làm gì. Trên đỉnh núi chỉ còn tiếng thông reo rì rào như sóng vỗ. Vẫn là người kia phá vỡ im lặng, Trương Tông Chủ, dù sao cũng là nơi đạo tổ từng dừng chân, chúng ta vẫn nên đưa tấm bia đá về chỗ cũ đi. Nếu ngài thấy mất mặt, ta có thể gọi Lữ tỷ tỷ cùng xuống Nhược Thủy vớt đá. Nghe lời nói giải vây này, Lữ Bích Hà, Sư Hành Dinh và cả Viên Huỳnh hầu như đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tân Khổ buông lời, đợi ngươi đặt chân thập tứ cảnh rồi hãy bàn đến chuyện này. Trương Phong Biển gật đầu đáp, được. Thực ra cùng một câu nói, nhưng lại mang hai tầng ý nghĩa. Lúc trước, ý là đợi Trương Phong Biển đạt tới thập tứ cảnh, sẽ lại quyết đấu một trận. Còn ý của Tân Khổ hiện tại, là nếu ngươi có thể đạt tới thập tứ cảnh, thì sẽ có tư cách ở Nhuận Nguyệt Phong này, khai tông lập phái. Lục Thai xoa tay nói, tốt, bàn bạc xong xuôi cả là tốt rồi, đáng để chúc mừng, chi bằng chúng ta làm thịt chó ăn mừng đi, mùa đông lạnh thế này mà hầm cách thủy thịt chó, thì hương vị. Viên Huỳnh lần đầu tiên bất đồng ý kiến với Lục Thai, trợn mắt nói, Lục Thai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Thai cười tươi rói nói, chỉ là thấy mọi người cứ căng thẳng như vậy, nên đùa một chút, mua vui thôi, xem ngươi khẩn trương kìa. Sau đó hai nhóm người coi như ở lại đây, có Lục Thai ở đó, hai bên rất nhanh đã quen thân. Đại khái trừ Bạch Ngọc Kinh, thì nơi đây gần với thiên hạ nhất. Trong màn đêm hôm nay, Lục Thai kéo Tân Khổ, mọi người tùy ý chọn một tảng đá ngồi xuống, ai nấy uống rượu, dưới sự dẫn dắt của Lục Thai, bắt đầu triển vọng tương lai. Chẳng hiểu sao lại gom góp thành một đám sáu người, theo thứ tự, Tân Khổ, Lục Thai, Viên Huỳnh, Trương Phong Biển, Lữ Bích Hà, Sư Hành Dinh, một ngọn núi tạm thời chưa có tên tông môn, một thuần túy vũ phu, năm luyện khí sĩ. Theo như Lục Thai tưởng tượng, tông chủ phải là Trương Phong Biển, trưởng luật tổ sư là Lữ Bích Hà, người phụ trách quản tiền là Sư Hành Dinh. Cung phụng cấp cao, vốn nên là Tân Khổ. Thế nhưng vị đệ nhị nhân của Thanh Minh Thiên Hạ võ đạo này, trực tiếp từ chối. Vì vậy Lục Trầm liền tự đề cử mình, đương nhiên phải làm. Viên Huỳnh liền thuận thế trở thành thứ tịch cung phụng, tông môn của chúng ta, có 10 người là đủ. Nhiều hơn nữa chỉ tổ nuôi đám phế vật. Sư tỷ tỷ, ngươi chừng ta làm gì, có nói ngươi đâu. Sư Hành Dinh bất đắc dĩ nói, ta cũng không có nhìn ngươi, nói bậy bạ gì vậy. Nàng xác thực không cảm thấy Lục Thai nói lời gì khó nghe. Vậy là ta hiểu lầm sư tỷ tỷ rồi. Lục Thai ồ một tiếng. Tông môn của chúng ta, sau này nhiều nhất là 11 người. Sau đó cứ mỗi hơn 100 năm, lại đào thải một người, thêm vào một người. Đặt chân vào hàng ngũ thập đại thiên hạ, dự khuyết 10 người liệt kê, cũng không tệ. Trở thành thập đại thuần túy vũ phu của thiên hạ, cũng được đãi ngộ ngang bằng. Một ngày nào đó, tông môn ta ắt hẳn toàn là cao thủ trong cao thủ, chư vị không cần lo lắng, vỗ tay nào. Trương Phong Biển giơ cao bầu rượu. Lữ Bích Hà mỉm cười, quả thực có chút mong đợi. Sư Hành Dinh ngẩng đầu nhìn hai vầng trăng sáng trên trời, thần thái sáng láng, xem ra bản thân phải hào hào tu hành. Chỉ có Viên Huỳnh ra sức vỗ tay. Kết quả Lục Thai lại buông lời phá hoại phong cảnh, sư tỷ tỷ, đêm trăng sáng trong như vậy, càng làm nổi bật làn da của tỷ thêm đen. Sư Hành Dinh tức cười nói, ngươi luôn kiếm chuyện với ta, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, có bản lĩnh thì nói Lữ Bích Hà đi. Lục Thai ngượng ngùng đáp, cách nói này, có chút kiều diễm, dễ khiến người ta hiểu lầm. Sư Hành Dinh cười nhạo, chỉ biết ba hoa trích chòe. Lữ Bích Hà gật đầu, ngoài mạnh trong yếu, xem chừng không có mấy phần công phu, lại phải thốt lên cho ta nghỉ một lát. Lục Thai ôm quyền, sợ các vị rồi, ta nhận thua, nhận thua. Trương Phong Biển cười ha hà. Tân Khổ nghiêm mặt, trong mắt cũng thoáng hiện ý cười. Lục Thai ngửa đầu tu một ngụm rượu lớn, lau miệng, xưa nay Thánh Hiền là hiện thân của thiên địa chi thế. Đương Kim Hào Kiệt là hiển hóa của tinh tú, tối nay may mắn được cùng chư vị uống rượu. Chưa đủ, còn sao mới đủ, hẹn nhau ngàn năm sau, trăng này ngày này lại uống, ta say trước. Ầm một tiếng, thì ra Lục Thai đã ngửa ra sau ngủ say. Viên Huỳnh lúng túng nói, phu quân ta, tửu phẩm rất tốt, tửu lượng bình thường. Trên đầu thành kinh thành Đại Ly, bên cạnh một lão nhân đang ngắm cảnh, tuân thú đầu đầy sương mù chạy đến, chắp tay nói, hạ quan tuân thú, bái kiến Đại Lang Trung. Lão nhân tướng mạo gầy gò gật đầu, cười nói, hôm nay tạm thời gọi ngươi đến đây. Là vì có người vừa mới vào kinh, do ngươi ra mặt tiếp đãi thì tương đối phù hợp. Lão nhân không mặc quan phục, trên thực tế, ngoại trừ tham gia triều hội, vị quan ngũ phẩm này, chủ quan ti tử tế thanh lại của lễ bộ, cũng không cần quá câu nệ. Đây thuộc về trường hợp đặc biệt của quan trường Đại Ly, kinh thành lang quan nhiều vô số, chỉ có ba ti là phù hợp nhất với danh tiếng tốt đẹp vừa thanh lại vừa quý, ngoại trừ ti khảo công của lại bộ và ti vũ tuyển của binh bộ, chính là ti tử tế thanh lại của lễ bộ do lão nhân quản lý. Trên danh nghĩa, hai vị lễ bộ thị lang có thể cùng nhau quyết định ưu khuyết điểm khảo hạch của các lộ sơn thần thủy thần của vương triều Đại Ly, nhưng người thực sự quản lý cụ thể, kỳ thật vẫn là ti tử tế thanh lại, vì vậy vị trí hiển hách này của lão nhân được xưng là tiểu thiên quan. Tuân Thú dùng tâm thanh hỏi, sư phụ, người này có quan hệ với Trần Tiên Sinh? Lão nhân gật đầu, đưa tay chỉ một thanh niên tu sĩ ngoại lai đang đi trên đường. Hắn tên Tằng Dịch, kỳ thật không thuộc tu sĩ núi Lạc Phách, nhưng năm đó khi Trần Bình An ở Thư Giản Hồ, vẫn luôn mang Tằng Dịch theo bên người, là hàng xóm bên cạnh Thanh Hạp Đảo. Dựa vào vận khí và nỗ lực bản thân, hôm nay Tằng Dịch đã là trưởng môn của phái Năm Đảo, tốt xấu gì cũng là ghế số 1 của một tòa tiên phủ, cho nên lần này hắn vào kinh thành, tình báo của gián điệp hình bộ đã sớm đưa đến ti tử tế thanh lại của chúng ta. Bởi vì hắn có quan hệ như vậy với Trần Bình An, ta cảm thấy để ngươi ra mặt, lễ bộ và hình bộ bên kia cũng không nói thêm gì, dị nghị không lớn, lần một lần hai, coi như hình thành quy luật ngầm giữa các nha môn, rất tốt. Tuân Thú cười nói, dị nghị tuy không lớn, nhưng vẫn là có. Lão nhân khẽ nhếch khóe miệng, các nha thự đều theo quy củ mà làm, không đáng kể, ai mà chẳng có chút tư tâm. Ngô Diên, nay đã là thích sử Sử Châu, lại là con rể thượng trụ Quốc Viên Thị, còn là một trong số ít học trò của quốc sư Thôi Sàm. Tiếp nhận vị trí của Tào Canh Tâm, tân nhiệm hầm lò quan đốc tạo, Giản Phong, chính tứ phẩm. Vốn là kinh khoan ở hộ bộ Thanh Lại Ti, trước đó không lâu rời kinh làm thái thú Bảo Khê quận. Mọi việc như thế, trên triều đình cùng giữa các nha môn, cũng phải tranh đấu ầm ĩ một phen, quan trường Sơn Thủy lại càng không ngoại lệ. Tuân Thú hỏi, sư phụ, vậy đệ tử đi bái kiến các vị trưởng môn? Lão nhân đáp, hấp tấp. Ngươi không biết chờ một lát sao? Người ta mới chân trước vào kinh thành, ngươi chân sau liền đi chặn đường, chẳng phải rõ ràng nói với Tằng Dịch, triều đình đang theo dõi hành tung của hắn. Tuân Thú mỉm cười, cố ý nói vậy, đệ tử đã lâu không được nghe sư phụ dạy bảo. Lão nhân dở khóc dở cười, trước đó không lâu, Tuân Thú vẫn chỉ là một tiểu quan từ cửu phẩm ở Nam Huân Phường, tạm lĩnh việc sửa chữa chùa miếu trong kinh thành ở Hồng Lư Tự, tự lớp, hàng thật giá thật, loại quan tép riêu ăn không ngồi rồi. Đặt tại kinh thành Đại Ly, còn không được gọi là quan. Nay Tuân Thú đã chuyển sang binh bộ kho vũ khí ti, thăng chức, chẳng qua lần thăng chức này, cũng không tính là không có dấu hiệu, từ lúc ở Hồng Lư Tự làm tự lớp, Tuân Thú đã có thể kiêm quản kinh tự vụ ti và đề điểm làm cho quan vụ. Hơn nữa vị sơn chủ núi Lạc Phách Trần Sơn kia vào kinh, đều là Tuân Thú đi theo, vì vậy chỉ là tiến thêm một bậc thang, thành chính cửu phẩm, không có bất kỳ gợn sóng nào. Vì vậy, người truyền đạo của Tuân Thú, lão nhân ở bên sông Sương Bổ cùng đệ tử uống rượu, mới có thể trêu ghẹo một câu, Trần Sơn chủ vẫn là không trượng nghĩa, không hiểu lên tiếng với lại bộ, thế nào cũng phải nhảy liền ba cấp, nếu không thực có lỗi với quan uy của ẩn quan đại nhân. Vui đùa là vậy, nhưng trong mắt vị lão lang trung phụ trách lễ bộ tử tế thanh lại ti nhiều năm này, người trẻ tuổi Tuân Thú nhất định sẽ lưu chuyển không ngừng giữa các bộ, nha thự trong triều, lấy Hồng Lư Tự làm bước đệm, tương lai mỗi vị trí đều ngồi không lâu, lâu thì 3 năm năm, ngắn thì 1 2 năm. Đương nhiên quan chức sẽ càng ngày càng cao. Chuyện này dính đến một nội tình mà Tuân Thú đến nay vẫn không rõ ràng, kỳ thực là quốc sư Thôi Sảm đã sớm an bài một bức thăng quan đồ. Tuân Thú trực giác không sai, Thôi quốc sư thích tự mình xem qua rất nhiều việc nhỏ, chẳng những biết rõ hắn, mà còn nhìn chằm chằm vào hắn. Tuân Thú đã từng có một câu nói vô tình, rằng mình là kẻ nghèo kiết xác không giữ được tiền, một lời thành sấm. Hắn là thần linh chuyển thế. Vì vậy triều đình Đại Ly sẽ luôn đưa nghèo kiết xác. Bởi vậy, Tuân Thú xuất thân nhị giáp tiến sĩ, mới có thể ở lâu như vậy tại Hồng Lư Tự, nơi nổi danh là nha môn nước trong. Lão nhân đã từng chính miệng hỏi thăm Thôi quốc sư, cho là thật sự hữu dụng không? Thôi Sàm cười đáp một câu, khẳng định có dùng, tuy nói tác dụng không lớn, nhưng lâu ngày, vẫn là tương đối khả quan. Tuân Thú chắp tay cáo từ, lão nhân vẫn gật đầu dặn dò. Trên đường cái, Tằng Dịch nghiêng tay nải, một mình tản bộ, thưởng thức cảnh tượng phồn hoa của kinh thành Đại Ly. Tằng Dịch khuyên can mãi, mới khiến cho Mã Đốc Nghi không theo mình cùng vào kinh. Mã Đốc Nghi liền bắt đầu tìm các loại lý do không phải là lý do. Nào là Tằng trưởng môn dù sao cũng là quỷ tu, ở trên núi không được người chào đón. Người lại đi tới nơi đầu thiện của vương triều Đại Ly, không có nàng giúp đỡ. Loại người ăn nói vụng về như ngươi, gặp chuyện gì cũng không giải thích rõ ràng được. Việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng dễ dàng biến thành việc lớn. Tằng Dịch giờ khóc giờ cười. Thứ nhất, Ngũ Đảo phái là môn phái chính thức được triều đình Đại Ly thừa nhận, có ghi chép ở lễ bộ. Thứ hai, Tằng Dịch còn có một khối Thái Bình vô sự bài. Tuy là hạng chót, nhưng hàm kim lượng cực cao. Quả thực là ở Bảo Bình Châu này cũng có thể Thái Bình vô sự. Có việc cũng thành không có việc gì. Mã Đốc Nghi biết bản thân càn quấy, thấy Tằng Dịch một mực kiên trì, nàng đành nhượng bộ, nhờ Tằng Dịch dạo quanh Ngọc Lưu Ly Phường ở kinh thành, mua giúp nàng một vài cuốn sách quý, đồ cổ mà nàng ưng ý, sau này có thể bán lại với giá cao. Tằng Dịch hơi thả chậm bước chân, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ pháp như thường. Phía trước, một thiếu niên tuấn tú như ngọc thụ lâm phong xuất hiện, Tằng Dịch liếc mắt liền đoán được y là quan viên trong kinh, phẩm hàm ra sao không rõ, nhưng phong thái thư sinh trên người y lại rất đậm. Tuân thú chắp tay, khẽ nói, Tằng trưởng môn, tại hạ là Tuân thú, hiện đang nhậm chức tại kho vũ khí ti thuộc bộ binh. Vừa nhận được tin, liền rời nha thự đến gặp ngài. Tằng Dịch không hiểu, chắp tay đáp lễ, vì không rõ chức quan cụ thể của đối phương, nên không khách sáo thêm. Người đi đường vội vã, Tuân thú và Tằng Dịch gần như đồng thời nghiêng người tránh đường. Để tránh đối phương hiểu lầm, suy nghĩ nhiều, Tuân thú dứt khoát giải thích rõ ngọn ngành, còn dùng tâm ngữ của luyện khí sĩ để biểu lộ. Trước kia tại hạ làm người hầu ở Hồng Lư Tự, do quen biết Tào Tỉnh Lãng, học trò của Trần Tiên Sinh, lại là bạn đồng khoa, nên lần Trần Tiên Sinh vào kinh, Hồng Lư Tự giao cho tại hạ tiếp đón. Kỳ thực, từ đầu đến cuối tại hạ chẳng giúp được gì, ngược lại nhờ phúc của Trần Tiên Sinh, có được vài bản sách cổ quý hiếm ở Ngọc Lưu Ly Phường. Triều đình đã sớm biết quan hệ giữa Nam Đảo Phái và Trần Tiên Sinh, nên lần này ngài đến kinh thành, Hồng Lư Tự cân nhắc, quyết định để tại hạ tiếp đón. Đây xem như điều động tạm thời trong quan trường, làm chân chạy vặt, không lương bổng. Dù sao cũng dính đến một ít nội tình quan trường khó nói, Tuân thú không hoàn toàn nói thật, chung quy là người trong quan trường, thân bất do kỷ. Tằng Dịch chắp tay tạ ơn, làm phiền Tuân đại nhân. Sau đó, hai người cùng đi. Tằng Dịch thân là trưởng môn một phái, lại một mực xưng Tuân đại nhân, Tuân thú không nhịn được cười nói, Tằng trưởng môn, ngài không cần khách khí, cứ gọi tên tại hạ là được, không thì gọi Tuân huynh cũng được. Tằng Dịch cười đáp, chẳng phải Tuân đại nhân vẫn gọi ta là Tằng trưởng môn sao? Tuân thú gật đầu, vậy chúng ta đổi cách xưng hô, gọi thẳng tên nhau đi. Tằng Dịch cười, như vậy rất tốt. Tuân thú hỏi, đến kinh thành, ngài có nơi nào muốn đến không? Tằng Dịch gật đầu, trước khi đến, có liệt kê một danh sách, khoảng 10 địa điểm, đều là những nơi đáng để thưởng ngoạn. Tuân thú đáp, có thân bằng hảo hữu hay nơi ở nào chưa? Nếu tạm thời chưa có, tại hạ có thể giúp ngài an bài chỗ ở. Quan xá của Hồng Lư Tự chắc chắn không đến nỗi sơ sài, nhưng nói tốt thì cũng không hẳn, được cái không tốn tiền. Còn khách sạn lớn có tiếng ở kinh thành, tại hạ có thể dẫn đường, gần đây cũng có, nhưng với chút bổng lộc ít ỏi này, tại hạ tuyệt đối không dám khoác lác, bao ăn bao ở. Tằng Dịch cười nói, không cần, không cần. Trần Tiên Sinh đã giới thiệu một nơi là khách sạn Tiên Gia ở kinh thành, ta biết rõ địa chỉ cụ thể, định đến đó ở. Trần Tiên Sinh có nói trong thư. Trưởng quầy của khách sạn này tên là Cải Diễm, đến đó ở, cũng không cần tốn tiền. Ngoài ra, Trần Tiên Sinh còn bảo Tằng Dịch đến một con đường, tại cửa một ngõ nhỏ bên ngoài Nhân Vân Diệp Vân Lâu, tự báo tên tuổi, sẽ gặp được một lão thần tiên nguyên anh tên Luca, cùng một thiếu niên xuất thân từ Thiên Thủy Triệu Thị, còn có thể nhờ thiếu niên đó dẫn Tằng Dịch du ngoạn kinh thành. Trần Tiên Sinh làm việc luôn cẩn trọng, từ khách sạn đến ngõ nhỏ kia đi như thế nào, trong thư đều viết rất rõ ràng. Tằng Dịch do dự một chút, không rõ lắm những quy tắc quan trường, lại nghĩ người ta đã có lòng đến đây, nếu bảo người ta quay về, thì không hợp lẽ. Nào ngờ Tuân thú gật đầu, nếu Trần Tiên Sinh đã an bài, vậy tại hạ không xen vào nữa. Có việc gì, cứ đến nha thự kho vũ khí ti tìm tại hạ. Tuân thú lấy từ trong tay áo ra một hộp kiếm nhỏ có khắc chữ thiên, đưa cho Tằng Dịch. Tuân thú giữ lại hộp có chữ địa, tiện cho việc phi kiếm truyền tin giữa hai bên. Lại dùng đến rồi, Tuân thú dừng bước, mỉm cười nói, ta không đi cùng nữa. Bắt được cơ hội tốt, tranh thủ lúc rảnh rỗi đến Ngọc Lưu Ly Phường đọc sách. Chỉ xem không mua, sợ làm phiền người ta, nên phải thường xuyên đổi hiệu sách. Tằng Dịch dò hỏi, vậy sau này ta có thể hẹn trước với ngài một thời gian, cùng đi Ngọc Lưu Ly Phường không? Có bằng hữu nhờ ta mua sách, ta lại không am hiểu việc này, e rằng chỉ tổ bị lừa gạt. Tuân thú gật đầu, đều là vì công vụ cả. Tằng Dịch cười toe toét, vị Tuân đại nhân nhậm chức ở bộ binh này, có chút giống Trần Tiên Sinh. Đương nhiên chỉ là tương tự mà thôi, trên đời này chỉ có một Trần Tiên Sinh. Tuân thú dùng tâm ngữ hỏi, vậy lộ phí tính thế nào? Tằng Dịch ngẩn người, dù sao cũng ở bên cạnh Trần Tiên Sinh lâu ngày thấm nhuần, lập tức đáp, ít nhất phải là 3 quyển sách mà Tuân đại nhân vừa ý nhưng không thể mang về. Tuân thú cười chắp tay cáo từ. Tằng Dịch chắp tay đáp lễ, nhìn bóng lưng Tuân thú, lại cảm thấy càng giống Trần Tiên Sinh thêm vài phần. Sau đó, Tằng Dịch tìm được khách điếm Tiên Gia kia. Nếu không phải trên thư Trần Tiên Sinh viết rõ ràng, thật đúng là chưa chắc tìm được. Gõ cửa, có 2 vị nữ tu trẻ tuổi ra tiếp khách, xa hơn một chút, lại có 2 vị, vượt qua bức tường chạm nổi, còn có 2 vị nữa. Các nàng đều rất nhiệt tình, dung mạo tự nhiên đều tuấn tú, yến oanh díu dít, tựa như trong đám son phấn, ngôn ngữ thân thiện, mở miệng một tiếng công tử, tiên sư. Chẳng qua Tằng Dịch lại có chút không được tự nhiên, do dự một chút, không nói mình là bằng hữu của Trần tiên sinh, cũng không hỏi thăm trưởng quầy khách điếm Cải Diễm có ở đó hay không, Tằng Dịch thành thật nộp một khoản tiền đặt cọc, coi như ở lại. Sau khi Tằng Dịch vào phòng trọ, Cải Diễm đang ở trong nhà, nghiêng chân, lật xem sổ sách, tính toán, không tệ không tệ, sinh ý hưng thịnh. Ẩn quan đại nhân làm ăn, quả nhiên có tài, chỉ là giúp đỡ cung cấp mấy cái mạch suy nghĩ, mà sinh ý khách điếm liền lập tức khởi sắc. Tằng Dịch cất kỹ hành lý, suy nghĩ một chút, lại khóa kỹ cửa, rời khỏi khách điếm, đi tìm con hẻm nhỏ kia. Ngoài Nhân Vân Diệp Vân Lâu, có con hẻm nhỏ, hai thầy trò Lưu Ca và Triệu Đoan Minh, có chút nhàn rỗi, đang ở trong đạo tràng loa si, một người uống rượu, một người gặm lạc giang muối. Lão nhân có chút tiếc nuối, từ khi Trần Bình An rời khỏi kinh thành, con hẻm nhỏ nhà mình không còn náo nhiệt như trước nữa. Sớm nhất là Văn Thánh đích thân tới đây, hai thầy trò cũng không nhận ra, dù sao so với bức chân dung trong văn miếu, hình tượng khác biệt khá lớn. Về sau, lễ thánh cũng tới, may mà Triệu Đoan Minh đứa nhỏ này có nhãn lực, ước chừng là bị sét đánh nhiều, bổ ra lanh lợi nhiệt tình, lão Nguyên Anh mới không thất lễ. Sau đó, liên tiếp lại có những nhân vật đến, có người lão nhân nằm mơ cũng không dám nghĩ, có người lại không quen mặt. Ví dụ như bên cạnh ngõ hẻm, trước kia còn có người tự xưng đến từ Hòe Hoàng Lý, huyện Long Châu Hy Thánh, là đồng hương với Trần Bình An, vậy thì sao? Chặn lại, trước đó, còn có một lão đạo trưởng dáng người khôi ngô, bên cạnh có một tiểu tùy tùng, thiếu niên đạo đồng. Hai thầy trò đạo sĩ này, lén lén lút lút nhìn quanh trong hẻm nhỏ, Lưu Ca có thể không ngăn lại sao? Nhất định phải ngăn. Đương nhiên, còn có Thành Bạch Đế, chính là vị Trịnh tiên sinh kia. May thay lão tu sĩ đã trải qua bao phen sóng to gió lớn, cảnh giới tuy không cao, nhưng tu tâm đã thành, một viên nguyên anh đạo tâm, cứng rắn như bàn thạch. Sau khi Trịnh cư trung rời đi, một già một trẻ, hai thầy trò hai mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lúc ấy, lão nhân mở miệng trước, Đoan Minh à, ngươi dường như có chút khẩn trương, lúc xưng hô Trịnh tiên sinh, hình như răng có chút run rẩy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu niên không phản bác, chỉ lên trán lão nhân, sư phụ, mau lau mồ hôi đi, trời đang mưa đấy. Lão nhân bốc một hạt lạc giang muối bỏ vào miệng, nói, Đoan Minh à, ngươi thử tính xem, còn vị nhân vật lớn nào chưa tới chỗ chúng ta điểm danh. Thiếu niên ngồi xổm xuống đất, bực dọc nói, sư phụ, còn điểm danh, dạo gần đây người có vẻ phách lối quá rồi, bớt lại chút đi. Lão nhân nhấp một ngụm rượu, ồ lên một tiếng, có người đến. Đoan Minh, mở to mắt ra mà xem, có phải là vị cao nhân đỉnh núi nào không lường được không? Triệu Đoan Minh quay đầu nhìn lại, là một thanh niên tu sĩ phong trần mệt mỏi, lắc đầu nói, không biết, dù sao tranh chân dung của văn miếu võ miếu, đều không có đối chiếu được. Lão nhân ồ lên một tiếng, đợi đến khi thiếu niên cúi đầu thỏ tay lấy lạc giang muối, vậy mà chẳng còn một hạt nào. Tằng Dịch đứng ở trong ngõ, chắp tay nói trong lòng. Tằng Dịch của Nam Đảo Phái, từng theo hầu Trần tiên sinh một thời gian, Trần tiên sinh bảo ta tới đây tìm Lưu Lão tiên sư cùng Triệu Tiểu tiên sư, Lưu Ca nghe xong, tâm tình không tệ, Trần Bình An tên này coi như có chút lương tâm, biết ở trong kinh thành, mình là người có thể che chở được, cho nên mới bảo bằng hữu tới đây chủ động chào hỏi. Mở cấm chế đạo tràng, Lưu Ca đứng dậy, chắp tay đáp lễ, cười nói, mời tiểu huynh đệ vào trò chuyện. Tằng Dịch đi vào Bạch Ngọc đạo tràng này, theo lời Trần tiên sinh dặn dò trong thư. Nói với lão tiên sư về ý định chuyến đi kinh thành này, Triệu Đoan Minh rất vui vẻ, đề nghị Tằng Dịch đã đến rồi, thì ngoài danh sách, ngõ ý chỉ và phố chỉ nhi cũng có thể đi dạo qua, tuy rằng không có gì thú vị, nhưng không đi một chuyến thì cuối cùng lại càng không thú vị. Lưu Ca vuốt râu cười hỏi, Tằng Dịch định ở nơi nào? Tằng Dịch nói là ở tòa tiên gia khách sạn kia. Lưu Ca nghi ngờ nói, giàu có như vậy, lại chạy đến chỗ đó tiêu xài. Nay cả kinh thành đều đang đồn chỗ đó, chuyên làm thịt tu sĩ ngoại lai. Thay đổi đủ kiểu moi tiền, ngươi phải kiềm chế một chút. Triệu Đoan Minh gật đầu lia lịa, Tằng huynh, thật đấy, nghe nói trước kia chỗ đó cửa nẻo vắng tanh, nay không biết thế nào, lại lợi hại như vậy, liều mạng mổ heo. Tằng Dịch nhất thời không biết đáp lại thế nào. Lưu Ca nói, kỳ lạ, Trần Bình An lần trước tới kinh thành, chính hắn cũng không ở chỗ đó, sao lại dụ ngươi qua bên kia tiêu tiền hoang phí, chẳng lẽ là có tiền hoa hồng chia chác. Triệu Đoan Minh nhỏ giọng nói, không đến mức đó đâu, Trần Đại Ca là người đọc sách quang minh lỗi lạc. Tằng Dịch vội vàng chuyển chủ đề, hỏi, Lưu Lão Tiên Sư, xin hỏi Trần Tiên Sinh lần trước ở đâu? Lưu Ca hất cằm, nói, cách đây vài bước, có một khách điếm, tuy có phần bần hàn, nhưng giá cả phải chăng, ta thấy Trần Bình An ở đó cũng quen. Triệu Đoan Minh cười nói, nghe Lưu Trưởng Quỹ nói, Trần Đại Ca cũng từng mua đồ sứ ở đó. Tằng Dịch càng thêm tò mò, suy nghĩ một chút rồi nói, ta qua đó xem thử. Lưu Ca gật đầu, đến gần đây rồi, cứ tự nhiên. Đoan Minh đứa nhỏ này nhìn có vẻ ngốc, kỳ thực tâm địa không xấu, chỉ cần nhớ đi cùng hắn thì cẩn thận một chút, nhất là khi trời mưa sấm sét, cố gắng tránh xa nó ra. Triệu Đoan Minh giận dữ, sư phụ, có ai lại bôi nhọ đệ tử như người không? Lần đó gặp sấm sét, có ngộ thương ai đâu? Lưu Ca gật đầu, cũng phải. Tằng Dịch không hiểu ra sao, vẫn ôm quyền cáo từ rời đi. Đợi Tằng Dịch rời khỏi đạo tràng, Triệu Đoan Minh vỗ đầu, nhớ ra một chuyện, suýt nữa thì quên, đã hứa tìm cho nhà đầu kia một quyển sách, phiền thật. Đừng nói kinh thành, các nơi khác đã sớm không còn bản khắc gỗ cuốn du ký đó, bảo ta tìm đâu bây giờ, tao canh tâm tên khốn kiếp kia, ngoài miệng thì hứa hẹn, nói nhất định giúp ta tìm, đến giờ vẫn bặt vô âm tín, đúng là không đáng tin cậy. Tằng Dịch rất nhanh tìm đến khách điếm nọ, lão trưởng quỹ đang cầm chổi lông gà quét dọn quầy hàng. Lão trưởng quỹ họ Lưu thấy thanh niên đứng ở cửa, liền cười hỏi, khách quan, muốn cho lại sao? Tằng Dịch đã cẩn thận quan sát tiền đường khách điếm, ngoại trừ những món đồ sứ trên quầy, dường như không có gì đặc biệt. Trần tiên sinh trước kia ở đây, chắc hẳn là vì gần con hẻm kia, Tằng Dịch cười nói, chỉ là đi ngang qua thôi. Lão trưởng quỹ gật đầu, không sao, không sao. Đã mở cửa buôn bán, người đến là khách, người đi cũng là khách. Ở con hẻm bên kia, một gã lưng đeo hồ lô dựa bóng loáng, nghiêng người dựa vào vách tường, giơ tay, khua khua một quyển sách cũ, cười hì hì nói, Triệu Đoan Minh, lại đây dập đầu tạ ơn Tào ca ca đi. Triệu Đoan Minh giật lấy quyển sách, tạ cái rắm, chuyện nhỏ như vậy mà kéo dài lâu thế mới làm xong, ngươi làm thị lang đại nhân kiểu gì vậy? Đại gia nhà ngươi. Hóa ra thiếu niên phát hiện quyển sách chỉ có bìa là đúng, bên trong lại là một quyển sách thánh hiền. Tào canh tâm không còn vẻ say xỉn, đưa tay đè đầu thiếu niên, được rồi, trên đường trùng hợp gặp, ta đã đưa quyển sách kia cho Lưu cô nương rồi. Triệu Đoan Minh nửa tin nửa ngờ, thật sao? Tào canh tâm vỗ đầu thiếu niên, đi chỗ khác chơi đi, ta với sư phụ ngươi có chuyện đứng đắn cần bàn. Triệu Đoan Minh lảo đảo, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Tào canh tâm tuy không phải người tốt, nhưng chắc không đến nỗi đùa giỡn mình như vậy. Sau đó, thiếu niên liền thấy cái tên khốn kiếp bảo là có chuyện chính sự kia, bắt đầu kề vai sát cánh cùng sư phụ mình, uống rượu. Tằng Dịch có chút áy náy, rời khỏi khách điếm. Nếu đã lỡ tiêu tiền, Tằng Dịch đang định trọ lại tại khách điếm tiên gia này. Trên đường, một thiếu nữ đi tới, vẻ mặt hớn hở, vừa đi vừa cúi đầu đọc sách. Ha ha, cuối cùng cũng tới tay. Quyển sách mà ta tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay. Tuy rằng kỳ thật nội dung bộ Sơn Thủy Du Ký này ta đã sớm xem qua, nhưng có sách và không có sách, há có thể giống nhau. Trước kia, ta toàn cùng bằng hữu đến tiệm sách, hôm nay xem vài trang, mai lại xem vài trang, thật không dễ chịu. Suốt ngày, tiểu nữ lo lắng nếu vào cửa hàng, lỡ bị cha mắng, không khéo còn bị chổi lông gà hầu hạ, nên dứt khoát ngồi xổm bên chân tường, lật sách ra xem. Thiếu nữ đưa tay che bớt ánh mặt trời, cho đỡ chói mắt khi đọc. Đọc đến nhập tâm, một hơi xem hết rất nhiều trang, nàng mới phát hiện có gì đó không đúng, hình như không còn ánh mặt trời nữa. Dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn, thì ra có một nam tử xa lạ đứng gần đó, dường như bóng của hắn vừa vặn che khuất một phần ánh sáng, nhưng lại không làm nàng khó mượn ánh dương đọc sách. Kỳ thật phần lớn tâm trí nàng vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện Sơn Thủy kia, nên khi ngẩng đầu, vẫn còn có chút mộng mị. Nếu là trước kia, có lẽ ý nghĩ đầu tiên của nàng là gặp phải dê sồm, nhưng từ lần gặp vị khách họ Trần ở cửa hàng nhà mình, nàng cảm thấy hiểu lầm người khác như vậy không tốt lắm. Thiếu nữ khi đọc sách, thích lẩm bẩm, lẩm rầm, sẽ nói trong sách, cái gã Trần bằng án kia quá phong lưu, sao lại có thể thấy một cô nương liền thích một cô nương chứ? Nhưng mà thiếu nữ lại thích nhảy trang khi đọc, dù sao nội dung tình tiết đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nên thường chọn những đoạn ký ức khắc sâu, có thể là vài câu văn hay, ví dụ như câu kiếp này trí tuệ, kiếp trước đọc sách mà có, kiếp sau từng phúc, kiếp này đọc sách mà đi. Hôm nay xem lại, vì quyển sách đã thuộc về mình, thiếu nữ bèn nhẹ nhàng gấp mép trang sách lại. Cũng có khi là những đoạn đọc đến lại thấy thương cảm, ví dụ như đoạn gần cuối truyện, gã thiếu niên tu hành quỷ đạo kia, mãi không nói với cô nương mình ái mộ rằng kỳ thật hắn thích nàng. Thiếu nữ mở to hai mắt. Nam nhân kỳ quái kia, chẳng hiểu sao, cứ quay đầu, rất lâu, nhìn về phía phố đối diện, từ thư giản hồ, một đường đi đến hôm nay, đi đến nơi đây, từng là thiếu niên, giờ phút này gắng gượng nén lòng, rất nỗ lực không nhìn nàng. Có lẽ là bộ dạng mặt đầy nước mắt của mình, sợ dọa đến nàng. Có lẽ là không biết mở lời thế nào, suýt chút nữa lại bỏ lỡ nhau rồi. Thiếu nữ đùng một tiếng, gấp sách lại, thở dài, tiếc là quyển sách này không có phần tiếp theo. Nàng kia lại càng không biết. Thiếu niên kia sau này có tìm được tô cô nương mà hắn ái mộ hay không? Nàng đứng dậy, rón rén định về nhà, nhưng do dự một chút, thiếu nữ vẫn trầm giọng, nói với cái gã quái nhân kỳ quái kia một tiếng cảm tạ. Người kia giơ cánh tay lên, ước chừng là lau mồ hôi, khẽ ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn về phía nàng, mở miệng câu đầu tiên là, xin hỏi vị cô nương này, phụ cận có khách đường xếp bằng gỗ không? Thiếu nữ ngây người, thế nào, lẽ nào là một kẻ ngốc? Chỉ có mấy bước chân, bảng hiệu khách sạn nhà mình lại không thấy sao? Thiếu nữ thở dài, giơ cánh tay, dùng quyển sách trên tay, chỉ bảng hiệu khách sạn nhà mình, nơi đây có. Tằng Dịch cười rạng rỡ, tốt, đa tạ. Thiếu nữ trong lòng mơ hồ cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, cẩn thận suy ngẫm một phen, bỗng nhiên nàng nảy ra ý định. Thay vì vội vã trở về, nàng giả bộ men theo tường thành, hướng ngược lại với phương hướng của khách điếm mà bước đi. Tằng Dịch hướng về phía khách điếm mà tiến tới, vừa quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp thiếu nữ cũng ngoảnh mặt nhìn. Tằng Dịch dừng bước, khàn giọng nói, tại hạ là Tằng Dịch. Thiếu nữ trợn tròn đôi mắt. Chẳng lẽ người này trùng tên trùng họ với Tằng Dịch trong sách kia sao? Thiếu nữ thoáng chần chừ, rồi xoay người tiến về phía hắn, vẫy vẫy cuốn sách trong tay, mỉm cười nói, thật là trùng hợp, khách điếm đó chính là nhà của ta. Tằng Dịch gật đầu lia lịa, thật là kỳ ngộ. Trong sách hay ngoài đời, với bọn họ, đây đều là một cuộc tương phùng sau những tháng ngày xa cách. Trần Bình An rời khỏi tổ trạch ở hẻm Nê Bình, cùng huyện Hòe Hoàng Thành, mang theo Tiểu Mạch, cả hai cùng đi về phía tây, hướng ngọn núi cao nhất, Bắc Nhạc Phi Vân Sơn. Đến chân núi, khách hành hương tấp nập không dứt, xe ngựa qua lại như mắc cửi. Nơi đây còn có một khu chợ chuyên bán sản vật núi rừng, thảo dược, tất nhiên đều là hàng thật. Sản vật núi rừng thì làm sao giả được, chỉ là giá cả thì không được xem là công đạo. Khách hành hương bản địa Sử Châu, đều không dừng chân ở đây, một mạch lên núi dâng hương, cầu tài, cầu duyên, cầu bình an, trên núi đều có nơi để đi. Khách thập phương, thiện nam tín nữ, ở chỗ này không thiếu kẻ tiêu tiền oan uổng. Cũng không trách được họ, đám người bày hàng bán rong ở đây, đều là những tay thợ săn lão luyện, miệng lưỡi tép nhảy. Nào là phục linh đào từ sau núi Phi Vân, xét đánh mộc đốn từ ngao đầu phong, chỉ cần đặt trong nhà là có thể xua đuổi tà ma quỷ quái. Nào là tiên thảo linh chi hái từ núi tiên thảo, chắc hẳn đã từng nghe qua, hiểu rõ cả chứ. Còn về ngọn núi nhỏ thuộc Lạc Phách Sơn, khách quan muốn hỏi vì sao người khác không dám đi, ta lại có thể đến đó hái linh chi. Hỏi hay lắm. Thật trùng hợp, ta với vị sơn chủ Trần Bình An kia, còn là họ hàng xa thường xuyên chúc Tết lẫn nhau đấy. Quan hệ hai ta không tầm thường, nếu gặp ở trên đường trấn trên, hắn phải gọi ta một tiếng đại bá. Năm nào giao thừa ăn cơm tất niên, tiểu tử kia trên bàn cũng không thiếu lần mời ta rượu. Không tin ư? Ta có thể đối chất ba mặt một lời với Trần Bình An. Chỉ cần lộ phí do các vị chi trả. Đến Lạc Phách Sơn, các vị xem hắn có dám không lộ diện, có gọi ta một tiếng đại bá, có nhận cái thân thích này hay không? Trần Bình An hai tay đút túi áo, ngồi xổm bên cạnh hàng quán, nghe đến say sưa, liên tục gật đầu. Người đàn ông kia thấy có người hưởng ứng, liền tươi cười nhìn về phía Trần Bình An, Tiểu Mạch đầu đội mũ vàng, chân đi giày xanh, dùng giọng tiểu mễ lạp, nói nghe mà đau cả đầu. Ngụy Bách thi triển thuật che mắt, xuất hiện bên cạnh hai người, cười hỏi, hai vị cứ nhàn nhã như vậy sao? Trần Bình An đứng dậy, dùng tâm ngữ nói, vừa rồi ở trong trạch viện của Tống Tập Tân, ta đã tìm được một mảnh sứ mệnh của bản mệnh, căn cứ vào kích thước mảnh vỡ này, phòng chừng chỉ còn thiếu một mảnh cuối cùng. Tạm thời còn chưa có manh mối gì. Ngụy Bách chắp tay cười nói, thật đáng mừng. Trần Bình An đau đầu nói, vẫn còn thiếu một mảnh. Ngụy Bách hỏi, nếu chỉ còn thiếu một mảnh cuối cùng, trong lòng ngươi không có chút cảm ứng nào sao? Trần Bình An lắc đầu nói, quái lạ ở chỗ này, đã từng có một chút, hiện tại lại không có manh mối. Lúc trước mượn tạm đạo pháp của Lục Trầm, dường như rất gần, sau khi trả lại tu vi thập tứ cảnh, loại dẫn dắt vi diệu trong cõi u minh kia, liền biến mất hoàn toàn. Chẳng lẽ mảnh vỡ cuối cùng, đang ở Thanh Minh Thiên Hạ, vấn đề là Lục Trầm thực sự chưa từng làm như vậy, Trần Bình An cũng tin tưởng Lục trưởng giáo sẽ không làm ra loại chuyện trái lương tâm này, vậy thì ai đã mang nó đến Thanh Minh Thiên Hạ? Trần Bình An cười nói, không nói chuyện này nữa, chuyện thần hào, Ngụy Sơn Quân đã nghĩ kỹ chưa? Trên bàn rượu nói chuyện này, Ngụy Bách không dẫn bọn họ lên núi, mà đi đến một quán rượu dưới chân núi, là của Hoàng Nhị Nương ở trấn trên mở. Nàng thuê người trông coi cửa hàng, coi như là chi nhánh. Con trai nàng, tên là Bạch Thương Lượng, là một thần đồng được công nhận, một hạt giống đọc sách hàng thật giá thật, từng học ở trường tư thục do Trần Thị xây dựng tại Long Vĩ Khê vài năm. Hiện giờ đã có công danh, đi nơi khác phụ cấp học tập, sau này tiền đồ sẽ không nhỏ. Không chừng vài năm nữa lại vào kinh ứng thí, quay đầu lại chính là quan lão gia. Hoàng Nhị Nương gia sản giàu có, coi như là đã hết khổ, chỉ là mấy năm nay nàng không muốn tìm nam nhân. Dùng tiếng địa phương, quá phụ kén rể, đều được gọi là tục huyền. Lúc trước, đám bợm rượu đều cảm thấy Trịnh Đại Phong trông coi cửa hàng phía đông, có cơ hội này. Ai mà không biết Trịnh Đại Phong mỗi lần ký sổ uống rượu, đừng nghe Hoàng Nhị Nương ngoài miệng chua ngoa, chỉ nhìn ánh mắt phụ nhân, có ánh sáng màu. Chỉ là kéo dài nhiều năm như vậy, cũng không có dấu hiệu bày rượu, cô nam quả nữ, không phải là dây dưa chậm trễ sao? Hôm nay Hoàng Nhị Nương tự mình ở quán rượu này trông coi, Ngụy Bách chọn một bàn rượu, cùng phụ nhân đã có tuổi, gọi ba cân rượu ngon nhất, nhẹ giọng cười nói, từ khi nàng biết Trịnh Đại Phong hồi hương, liền thường đến đây, gián tiếp giúp Sơn Quân phủ lễ chế ti giảm bớt lượng rượu trên núi. Về công về tư, về tình về lý, ta đều phải chiếu cố một chút việc làm ăn ở đây, Tiểu Mạch tiên sinh, sau này làm phiền ngươi tính tiền, ta sợ Trần Sơn chủ lấy cớ đi nhà xí, đi tiểu một lát sẽ không thấy bóng dáng. Tiểu Mạch gật đầu nhận lời, lại giải thích giúp, chuyện này Ngụy huynh hiểu lầm rồi, công tử nhà ta trên bàn rượu uống rượu hào sảng, tính tiền càng thêm nghiêm túc. Ngụy Bách cười nói, a, ta sao chỉ nghe nói nhị trưởng quỹ ở kiếm khí trường thành, trên bàn mời rượu bản lĩnh nhất đẳng. Chưa từng ký sổ sao? Trần Bình An cười cười, phối hợp buồn bực nửa bát rượu, mím môi, thần sắc như thường. Khẽ nói, cũng không phải chưa từng ký sổ, vụng trộm phá lệ hai lần. Chỉ có hai lần ngoại lệ, sau đó, quán rượu muốn phá lệ cho ai ký sổ, cũng không có cơ hội. Quán rượu nhỏ, bàn rượu, bát rượu và rượu, vẫn luôn ở đó. Trần Bình An chủ động chuyển đề tài, hỏi, thần hào không phải là Dạ Du. Ngụy Bách nói, không phải Dạ Du, ta định mô phỏng theo thần hào Linh Trạch, còn về quyển sổ kia, ta đã bổ sung hơn 3 vạn chữ, ký tên thì thôi vậy. Hôm nay trên bàn rượu, ngươi cam đoan với ta chuyện này, ta sẽ trả lại sách vở cho ngươi. Bằng không sau này bằng hữu cũng không làm được. Trần Bình An, ngươi đừng cho là ta đang nói đùa, thật sự là nghiêm túc nói chuyện này với ngươi đấy. Trần Bình An gật đầu, Ngụy Sơn Quân là bậc quan lớn, há dám không nghe theo. Ngụy Bách trợn mắt, chẳng lẽ định làm thật. Trần Bình An vội vàng nâng chén rượu, núi Phi Vân còn chưa được văn miếu phong chính, ban cho Ngụy Sơn Quân thần hào Linh Trạch, tính ra lợi nhiều hơn hại. Sau này ta, kẻ nghèo khó này, còn chẳng phải không dám bén mảng tới cửa. Tiểu Mạch gật đầu, cũng nâng chén rượu, không nói lời thừa, cạn chén trước tỏ lòng kính trọng. Uống xong, Tiểu Mạch mới lên tiếng, mong Ngụy Sơn Quân chớ vì phú quý mà quên đi cố nhân. Ngụy Bách nâng chén, chạm cốc cùng Trần Bình An, đoạn quay sang Tiểu Mạch, bất đắc dĩ nói, Tiểu Mạch, ngươi đừng học theo hắn, tửu lượng thì tốt, nhưng tửu phẩm lại quá kém. Trên bàn không khuyên rượu, là không coi ngươi là bằng hữu. Tình cảm chưa tới, uống rượu chẳng khác gì uống nước lã. Ngươi không kính rượu ta, là không coi ta là huynh đệ. Nghe xem, lời này có phải người nói không? Trần Bình An làm ngơ, chỉ lẩm bẩm hai chữ Linh Trạch. Theo nghĩa giải thích, Linh Trạch ý chỉ ơn trạch của trời, ví như đức chính của một quốc gia. Ngụy Bách trước khi làm Kỳ Đôn Sơn thổ địa công, từng là đại nhạc sơn quân của thần thủy quốc thuộc cổ đất thục giới. Thần hào Linh Trạch mang vài phần hoài niệm cố hương. Không hẳn là có kiêng kỵ gì trong chốn quan trường, chỉ là với Ngụy Bách, lợi hại song hành, nói thật, không bằng Dạ Du trăm lợi mà không có một hại. Thân là Bắc Nhạc Sơn Quân, thần hào lại liên quan đến mưa móc, hạn hán. Một khi Ngụy Bách chọn thần hào này, coi như buộc chặt với Đại Ly Tống Thị. Dù sao nửa bên núi sông của một châu, đều là quốc thổ Đại Ly, cái gọi là đức chính là nếu Đại Ly vương triều Thái Bình thịnh thế, chính trị thanh minh, Ngụy Bách sẽ được lợi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng nếu Đại Ly Tống Thị gặp phải hoàng đế hôn quân, triều cương bất chính, kim thân của Sơn Quân Ngụy Bách tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Trần Bình An lại hỏi, thật sự đã quyết? Ngụy Bách đáp, thân là Sơn Quân, thần hào được nước, chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao? Trần Bình An cười, Ngụy Sơn Quân giải thích như vậy, cũng có vài phần đạo lý. Nếu Ngụy Bách đã quyết, Trần Bình An sẽ không can thiệp nữa, chạm chén, mỗi người uống cạn. Trần Bình An nói, hoàng đế bệ hạ sẽ rất bất ngờ, kinh hỉ, niềm vui ngoài ý muốn. Sẽ thấy bao năm tín nhiệm và nâng đỡ núi Phi Vân, không hề uổng phí. Ngụy Bách cười, nói thẳng ra, bệ hạ sẽ may mắn vì không nuôi ong tay áo phải không? Trần Bình An oán trách, lời này thật khó nghe, không ai hạ thấp mình như ngươi cả, mau, tự phạt một chén, mau rót đầy. Ngụy Bách nhìn Tiểu Mạch, công tử nhà ngươi mời rượu kiểu gì vậy? Ta có hiểu lầm hắn không? Tiểu Mạch không nói hai lời, tự uống một chén. Lời công tử nói, mời rượu là mời rượu, lý lẽ đã nằm trong đó. Ngụy Bách chật lưỡi, Trần Sơn chủ, tùy tùng như vậy, tìm cho ta một người được không? Trần Bình An nhấp ngụm rượu, tặc lưỡi, độc nhất vô nhị, không có bản sao. Tiểu Mạch nghe xong cao hứng, định học theo Trịnh Đại Phong, đề nghị với công tử, nhưng bị Trần Bình An ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo không nội chiến. Tiểu Mạch liền im lặng chuyển chén rượu, hướng Ngụy Bách, ta xin cạn trước, Ngụy Sơn Quân có cạn hay không, uống bao nhiêu? Có chịu uống đầy một chén hay không, đều xem tình bằng hữu sâu cạn. Ngụy Bách giận tím mặt, khá lắm, hai người các ngươi là kết bè kéo cánh đến phá quán à. Quên đây là địa bàn của ai rồi sao? Trần Bình An phẩy tay, ý bảo Ngụy Bách bớt rong dài, uống rượu mà thôi, hắn nói nhảm nhiều quá. Ngụy Bách cười khổ, Tiểu Mạch, ta với ngươi không khách khí, hôm nay đem lời nói thật đặt ở đây. Ngươi khuyên ta một chén rượu, ta đều uống, dù sao mỗi lần uống, tình nghĩa đôi ta lại nông cạn một phần. Tiểu Mạch nhất thời có chút chân tay luống cuống. Trần Bình An cười nói, sợ gì chứ, tình nghĩa hai người các ngươi sâu như biển, muốn cạn chén, phải uống sập liên tiếp mấy tửu quán mới được. Ngụy Sơn Quân đây là đang dùng phép khích tướng với ngươi đấy. Ngụy Bách nhất thời cứng họng, đành giơ hai tay, ôm quyền xin tha. Trần Bình An dùng tâm thanh hỏi, hôm nay tề độ Trường Xuân Hầu Dương Hoa, nàng ta có phải có xuất thân tương tự ngươi, thuộc về một vị thần linh cũ của thần thủy quốc chuyển thế? Ngụy Bách cười không đáp. Trần Bình An cũng không muốn hỏi thêm. Ngụy Bách chậc lưỡi, Trần đại gia nhà các ngươi ghê gớm thật, tự uống rượu không đã, còn dẫn mấy bằng hữu kia đến chân núi bên này dạo chơi, ở đó uống rượu sớm, suýt chút nữa cất cao giọng gọi ta ra mặt tiếp khách rồi. Tiểu đồng áo xanh nghênh ngang dẫn ba bằng hữu, một vị Trảm Long Nhân thập tứ cảnh, một vị phi thăng cảnh Lưu Hà Châu, một kiếm tiên ngọc phác cảnh, rõ ràng là muốn khoe khoang với Ngụy Bách. Trần Bình An cười nói, ai bảo ngươi năm đó khiến hắn ăn mấy bữa bế môn canh, trong lòng ấm ức lắm. Chẳng qua phải làm rõ với ngươi, tin hay không tùy ngươi, Cảnh Thanh ở bên cạnh ta, có lẽ chưa từng nói nửa câu không tốt về ngươi, nửa câu oán giận cũng không, mở miệng ra, ngược lại toàn lời hay. Ngươi không biết cảnh tượng kia đâu, ủy khuất đầy mình, còn phải cố nén tính tình, bịt mũi nói tốt cho ngươi, làm khó hắn. Ngụy Bách có chút ngoài ý muốn, còn tưởng Trần Linh Quân tên khốn kiếp kia sẽ ở bên lão gia nhà hắn, chỉ biết oán trách đầy bụng, nói xấu mình cả sọt. Tiểu Mạch gật đầu, Cảnh Thanh ở trên núi Lạc Phách, chỉ nói ở bên cạnh ta, cũng chưa từng nói Ngụy Sơn Quân không phải, chỉ nói hắn với ngươi là bằng hữu nhiều năm, quả thực như huynh đệ ruột thịt, thất lạc lâu ngày gặp lại, tình cảm tốt vô cùng. Ngụy Bách vuốt cằm, có chút áy náy. Ngụy Bách đột nhiên nói, bệ hạ sớm rời kinh đi về Nam, đã thay đổi lộ tuyến, không trở lại kinh thành, mà lại tiếp tục đi về Nam, hiện đã vào địa phận Vận Châu, xem ra là sẽ đến Toại An huyện Nghiêm Châu phủ, hiển nhiên là tình ngươi đấy. Trần Bình An do dự một chút, nói, về sau những chuyện này, ngươi cứ coi như không biết thì hơn, thiếu niên từng chỉ lén uống rượu một mình, càng về sau ở trên bàn rượu và ven đường của nhị trưởng quỹ, đại khái giống như giang hồ của tiểu đồng áo xanh, mỗi người uống rượu, đủ loại tư vị, duy chỉ không có chén rượu khiến bằng hữu khó xử này. Ngụy Bách cười nói, lão phu đánh xe ở lại Dự Trương quận, cùng với đom đóm bất động trong đình viện, độc nhất vô nhị, ta muốn không thấy cũng khó. Trần Bình An nói, đó cũng là lý do. Ngươi có bản lĩnh tìm cái lý do què quạt hơn xem. Ngụy Bách nâng chén rượu, hùng hổ nói, lão tử muốn uống rượu, còn cần kiếm cớ. Trần Bình An ai u một tiếng, vội vàng nhấc mông, hai tay bưng chén, vẻ mặt nịnh nọt, lời này hay lắm, trên bàn rượu lý lẽ này lớn nhất. Tiểu Mạch, đừng lo lắng, hai ta nhất định cùng Ngụy Sơn Quân cạn chén. Vận Châu Nghiêm Châu phủ, Toại An huyện. Non xanh nối liền dải, nước biếc chảy miên man, bờ sôi ruộng mật chảy dài, hoa trên núi tựa hồ muốn thiêu đốt. Ánh dương vừa vặn, thôn dã xóm làng ngoài sân phơi nắng, khắp nơi tương khối được ví như bạc sáng lấp lánh, lừa kéo cối xay, dắt một giải nhàn nhã, đám tráng hán ánh mắt đuổi theo bóng dáng người phụ nhân trẻ tuổi cách đó không xa, tiểu nương kia phình bộ ngực cùng bờ mông đầy đặn, khiến các hán tử nuốt nước bọt, giọng nói bất giác lớn hơn vài phần. Lão nhân ngồi nơi mái hiên hóng mát, lấy thuốc lá sợi ra, nhẩm tính lượng mưa từ đầu xuân đến nay, nghĩ đến mùa màng thu hoạch năm nay, trên cửa phòng dán chữ phúc cùng câu đối xuân do cháu trai đời sau viết. Nét bút tuy non nớt, nhưng lại lộ ra một cỗ chí tiến thủ. Trên đường, có người vai gánh hai chiếc lồng trúc tròn dẹt, bên trong nhốt đám gà con lông xù, chít chít chiêm chiếp. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi đi ngang qua cột mốc biên giới hai huyện, ngẩng đầu xa xa có thể thấy được một tòa văn xương tháp. Một nhánh sông Tế Mi, ven đường có đình nghỉ chân tường trắng ngói đen, đã có người đang đợi sẵn. Bên cạnh đình nghỉ chân, có một gốc phỉ cây mấy trăm năm tuổi, tán rộng ôm hết, tựa như chiếc dù khổng lồ. Vừa vặn che khuất tòa đình nghỉ chân nho nhỏ, cung cấp chỗ dừng chân cho lữ khách, lạnh ấm đan xen, rì rào tựa như nước mùa xuân. Trong đình có hai vị quan viên đại ly, Bùi Thông cùng Trừ Lương, đều giữ chức vị quan trọng, theo thứ tự là Vận Châu Thích Sứ cùng tướng quân, thuộc hàng đứng đầu quân chính một châu. Lần này bọn họ xuất hành, rời khỏi nha thự đề phòng xâm nghiêm, bên người đều chỉ dẫn theo một gã tùy tùng. Theo đại ly luật lệ, triều đình đều vì những đại tướng trấn giữ biên cương, phân phối số lượng tùy quân tu sĩ không giống nhau, đối với những người này ngoài chức quan chính thức còn tạm thời trao tặng chức quan tản gia thư ký lang, có thể nhận hai phần bổng lộc, thời hạn không cố định, tương đối tự do, phần lớn là 3 năm năm một lần. Đây cũng chẳng phải phô trương hình thức, sau khi chiến sự Bò Bình Châu kết thúc, những năm gần đây, số vụ ám sát nhằm vào trọng thần các châu phía Nam Đại Ly, trong tối ngoài sáng, nhiều đến hơn 100 vụ. Thích khách có những kẻ là dư nghiệt yêu tộc man hoang năm đó trốn khỏi Bò Bình Châu, cũng có những tu sĩ các quốc gia mang lòng thù hận sâu sắc với Đại Ly Tống Thị. Đối với những kẻ sau, Đại Ly triều đình dưới tay quốc sư Thôi Sàm đã sớm có kết luận không thể liên lụy gia tộc của bọn hắn, không được giận chó đánh mèo các phiên thuộc triều đình. Hai vị tu sĩ tùy tùng ngồi ngay ngắn ở cửa ra vào đình nghỉ chân, dung mạo đều rất trẻ trung, phân biệt đến từ núi Chân Vũ Thông Thiên Hà và miếu Phong Tuyết Đại Ngây Câu. Lần này Bùi Thông, Trử Lương, hai vị quan viên văn võ khởi nghiệp từ trốn Hàn Vi, trước đó không lâu nhận được một đạo mật chỉ, lệnh cho bọn họ hôm nay tại địa giới Toại An huyện tìm một nơi tiếp giá. Hai chiếc xe ngựa dừng ở ven đường, hoàng đế Tống Hòa vén màn xe, vẫy tay, ý bảo Bùi Thích Sứ cùng Trử Tương Quân không cần đa lễ. Nếu không ở trong tiền điện hậu cung kinh thành, hoàng đế Tống Hòa cũng rất tùy ý, thò tay vòng sau lưng, xoa xoa bờ mông, cười giỡn nói, đoạn đường này ngồi xe ngựa, sóc này đến độ sắp nở hoa rồi. Bùi Thông lập tức ngầm hiểu, đại lộ trong địa hạt Nghiêm Châu phủ, phải hào hào tu sửa một phen. Tống Hòa cũng không để ý Bùi Thích Sứ bởi vậy suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào đình nghỉ chân. Hai vị thư ký lang cùng hoàng đế bệ hạ chắp tay hành lễ, Tống Hòa cười báo ra tên của bọn hắn, tùy tiện hàn huyên vài câu. Khoác một chiếc áo choàng, Tống Hòa tùy ý ngồi ở trên ghế đá dài trong đình, vách tường phía sông bên kia bị thủng một lỗ lớn, gió mát từ từ thổi vào, ngược lại có vài phần mát mẻ. Trên tường có chút tranh vẽ nguệch ngoạc bằng than chỉ của đám trẻ con nơi thôn dã. Tống Hòa ngẩng đầu nhìn mấy lần, thò tay lăng không ấn xuống vài cái, cười bảo tất cả mọi người ngồi xuống trò chuyện. Hoàng hậu Tống Miễn ngồi bên cạnh hoàng đế, địa chi tuất tự tu sĩ Dư Du ngồi bên cạnh nàng, hình bộ thị lang Triệu Diêu cùng Ngu Châu hàng dệt kim quan Lý Bảo Trâm ngồi cùng một chỗ. Đại Ly Long Châu cũ, nay là Sử Châu mới, không thiết lập tướng quân một châu, vì vậy thân là Vận Châu tướng quân Trử Lương cùng Ngu Châu tướng quân Tào Mậu kiêm quản quân vụ Hồng Châu, cũng chịu trách nhiệm chỉ huy quân đóng trú và các quân trấn quan ải khu vực Sử Châu. Tống Hòa cười nói, lúc đến trên đường, ta vừa mới lật qua mấy quyển Toại An huyện chí, phát hiện gần trăm năm nay mở tư gia thư viện rất nhiều a, tất cả lớn nhỏ, thậm chí có hơn 60 nhà. Trong một huyện, khắp nơi thư viện, tiếng đọc sách lanh lảnh, có thể cũng không tính là thế gia vọng tộc gì, ngay cả quận vọng tộc địa phương cũng không được xưng, mà chỉ có những môn đệ thư hương gia truyền vừa cày ruộng vừa đi học ở địa phương, cho nên văn vận Nghiêm Châu phủ không tính là quá mức nồng đậm, nhưng mà lại thắng ở sự lưu chuyển tự nhiên. Có lẽ trong mắt những kẻ xem khí, những đại quận phủ kia, các loại sơn thủy vận số ngưng tụ tại từng gia môn, tựa như từng viên bảo châu đủ màu sắc, sặc sỡ lóa mắt, chỉ là giữa chúng có sự khác biệt rất lớn. Vậy thì Toại An huyện này, tựa như một tấm bạch ngọc, chứa đựng những viên chân châu văn vận lớn nhỏ không đều. Bùi Thông lập tức nói, bẩm báo bệ hạ, Toại An huyện từ xưa chính là nơi thư hương, tuy nói sản vật cằn cỗi, thế nhưng dân chúng địa phương rất coi trọng gia truyền vừa cày ruộng vừa đi học, tại hơn 10 huyện khu vực Vận Châu, được xưng tụng là một trong những huyện có văn phong giáo hóa tốt nhất. Chẳng qua kỳ thật hơn phân nửa thư viện đều là mới xây dựng trong 20 năm gần đây, tựa như đá hạp thư viện lớn nhất trước mắt, chính là vừa mới chủ hoạch kiến lập mà thành. Ngoài ra còn có Từ Đồng Vân Lâm thư viện cùng Hoành Ao Giao Ao thư viện, quy mô cũng không nhỏ, đã có hương hiền địa phương xuất tiền khởi đầu, cũng có quan viên tại kinh làm quan nhiều năm sau cáo lão hồi hương tự mình bỏ tiền, sau đó không tiếc vận dụng quan hệ cá nhân, mời văn đàn nhân vật nổi tiếng cùng sĩ lâm đại nho tới đây nhập học dạy học. Dần dà, số lượng thư viện liền đứng đầu Nghiêm Châu phủ. Hơn nữa Toại An huyện thư viện có một đặc điểm, chỉ cần mở, hầu như liền có thể kéo dài rất nhiều năm. Trong thư viện luôn có phu tử giảng bài cùng học sinh đọc sách, không giống những nơi khác, thường thường bởi vì đủ loại nguyên nhân, bỏ dở nửa chừng. Tuy rằng làm quan ở Đồng Châu, tự nhận mình là một lão già thô kệch, Trừ Lương kỳ thật cùng Bùi Thông xuất thân khoa cử thanh lưu, cơ hội giao tiếp không nhiều lắm. Có thể hôm nay chỉ là nghe Bùi Thích Sứ nói một phen như vậy, Vận Châu tướng quân liền bắt đầu bội phục kỹ xảo nói chuyện của Bùi Thông, không hổ là tiến sĩ xuất thân người đọc sách. Câu chữ hàm ý sâu xa, đều là lời nói khách sáo. Nếu như Toại An huyện thư viện phần lớn là thành lập những năm gần đây, chẳng phải chính là thành tựu văn hóa giáo dục, công lao giáo hóa của hoàng đế bệ hạ sao? Đến nỗi võ công của bệ hạ, toàn bộ Hạo Nhiên, thiên hạ đều biết, dù là nhường ra nửa giang sơn bảo Bình Châu, Đại Ly hôm nay vẫn là một trong 10 đại vương triều Hạo Nhiên. Tống Hòa gật đầu, nói, nhớ kỹ một quyển huyện chí trên có ghi chép, đã từng có vị phu tử xứ khác ở đây dạy học, lưu lại một câu thư viện răn dạy. Dạy học trước dạy người làm chân nhân. Bùi Thông lập tức tiếp lời, nếu như hạ quan không có nhớ lầm, xuất phát từ vị sơn trưởng đầu tiên của Ngũ Phong Thư Viện, những lời này có khắc trên bia đá. Tống Hòa cười cười, xem ra Bùi Thích Sứ trong hai lần kinh sát đại kế liên tiếp, lại bộ kiểm tra đánh giá đều có thể đạt được một chữ ưu không tầm thường, không phải là không có lý do. Thôi Sàm đã là đại ly quốc sư, cũng là thụ nghiệp ân sư của Hoàng đế Tống Hòa, khi Tống Hòa còn là hoàng tử, đã từng cùng Tống Hòa truyền thụ một môn quan trường tâm quyết. Nói đại ly kinh thành tướng chủng đệ tử, làm quan tham danh không cầu tiền tài, bởi vì bọn họ cảm thấy toàn bộ giang sơn đều là bậc cha chú đánh xuống, trời sinh có một loại hùng tâm tráng trí giữ gìn giang sơn. Nhưng mà kể từ đó, dễ dàng hiếu đại hỉ công, không dành phong cảnh tập tục, dân tình địa phương, làm việc sẽ hao người tốn của, không có khát vọng mà thôi, khó tại biết chưa đủ. Vì vậy triều đình cần phải răn dạy bọn họ tính kiêu ngạo và nóng nảy. Bọn quan viên xuất thân hàn sĩ, khởi nghiệp từ chốn phố phường thôn dã, thuở nhỏ đã thấm cái nghèo, càng thấu hiểu nỗi khổ của chữ tiền. Khi bước chân vào chốn quan trường, từng bước thăng tiến, lại dễ sa vào cám dỗ của tiền tài. Dù bản thân không tham, cũng khó lòng ngăn được thân thích, họ hàng cậy thế làm giàu, quên hết nghĩa lý. Lòng người vốn khó thỏa mãn, một khi đã quen thói, lại càng lộng hành, tác quái ở địa phương, không coi ai ra gì. Kỳ thực, những việc làm đó đang tiêu hao danh tiếng của triều đình trong mắt dân chúng. Vì vậy, triều đình cần phải răn đe bọn họ bằng sự thanh liêm. Giờ phút này, hoàng đế bệ hạ nhìn vị Bùi Thông đã giữ chức thích sử một châu, mỉm cười nói, trước khi rời kinh, ta có đặc biệt tới chỗ Triệu lão gia tử ở hộ bộ, xin hai bức chữ, chính là giao huấn của Thiên Thủy Triệu thị, đã để sẵn trên xe ngựa, về hãy mang tặng cho các khanh. Bùi Thông và Trử Lương vội vàng đứng dậy tạ ơn. Tống Hòa lại nói, Trử tướng quân xuất thân là võ tướng lập công, nay thống lĩnh quân vụ hai châu, ngoài binh thư, lúc nhàn rỗi cũng nên xem thêm vài quyển sách thánh hiền. Trử Lương vừa ngồi xuống lại vội đứng dậy, ôm quyển lĩnh mệnh. Quả là xuất thân võ tướng xa trường, lời nói ra khí khái mười phần. Tống Hòa nói tiếp, ta thấy vùng Vận Châu này, dọc đường đi, rất hợp với câu khí tượng thích hợp thanh thích hợp cao trong gia huấn. Còn về việc Bùi thích sử tự mình tu dưỡng học vấn sâu xa và đứng thẳng vừa thành, đều không có gì đáng chê trách. Hy vọng Bùi thích sử về sau đừng lười biếng, hãy cứ kiên trì bền bỉ. Bùi Thông sắc mặt vẫn thản nhiên, lập tức đứng dậy tạ ơn bệ hạ đã công nhận. Chỉ là vị đại tướng biên cương tuổi chưa đến 50 này, trong lòng lại nổi lên sóng lớn. Bệ hạ dùng từ chính mình. Vậy còn gia tộc của hắn, Bùi Thông thì sao? Huống hồ, hộ bộ thượng thư Triệu đại nhân là người sáng lập quán các thể. Còn về gia huấn của Thiên Thủy Triệu thị, Bùi Thông tự nhiên đã sớm thuộc nằm lòng. Nhớ kỹ sau câu đứng thẳng thích hợp vừa thích hợp thành, chính là câu nhan sắc thích hợp nhu hòa nghi trang. Bùi Thông trong lòng lập tức đã có tính toán, lần này trở về phủ thích sử, liền lập tức gửi thư về nhà, lệnh cho gia tộc tiến hành tự kiểm tra. Một khi phát hiện trong đám con cháu có kẻ nào dám làm sằng làm bậy, có bất kỳ hành vi nào tranh giành lợi ích với dân, hoặc có quan lại trong người, thì theo pháp luật mà xử, đưa đến quan phủ địa phương, không có chuyện nương tay hay khuyên răn qua loa. Trong tông tộc, tất cả đều lập tức bị trục xuất khỏi gia phả. Tống Hòa cười nói, lần này gọi các khanh tới đây, là để cùng ta đi gặp một người. Võ tướng Trử Lương không hiểu ra sao, còn quan văn Bùi Thông thì chỉ thoáng nghĩ đã hiểu, suy luận một chút liền đoán được thân phận của đối phương. Có thể khiến hoàng đế bệ hạ phải nhọc công như vậy, ngoài người kia ra, không còn khả năng nào khác. Chẳng lẽ là do tòa di chỉ Long Cung Tế Mi Hà này, mà núi Lạc Phách và triều đình này sinh tranh chấp, đến mức hoàng đế bệ hạ phải đích thân ra mặt hòa giải. Sau đó, hoàng đế Tống Hòa nói muốn đi bộ một đoạn đường, lệnh cho bọn họ cưỡi xe ngựa đến chờ ở phía trước vài dặm. Ra khỏi đình nghỉ chân, bên cạnh chỉ có thị lang Triệu Diêu và quan hàng dệt Kim Lý Bảo Trâm. Tống Hòa lấy từ trong tay áo ra một quyển sách nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trên là mật báo của hàng dệt Kim Cục ở Ngu Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tướng quân Tào Mậu của Ngu Châu đi đến núi Phi Vân ở Bắc Nhạc, sau đó sơn quân Ngụy Bách đến núi Lạc Phách báo tin cho Trần Bình An, cuối cùng hai bên gặp mặt uống trà tại lễ chế ti trong phủ sơn quân. Đây chỉ là nội dung chính của mật báo, phần phụ lục còn viết chi tiết hơn, coi như là một loại bổ sung giải thích cho những điểm quan trọng trong chính sách. Đây là lệ thường của Đô Châu hầm lò đốc tạo thự, hàng dệt Kim Cục và đốn củi viện của Đại Ly. Cho đến nay, chỉ có đốn củi viện, ở Hồng Châu là không dâng lên thiên tử bất kỳ một đạo sổ sách nào. Trước đó, tại chỗ chủ quan lâm chính thành của đốn củi viện, hoàng đế cũng chỉ cùng vị hôn giả đời cuối của Ly Châu Động Thiên này nhàn đàm, nói chút ít chuyện phong tục tập quán của trấn nhỏ. Hai bên không hề nhắc đến bất kỳ sự vụ quan trường nào. Trần Bình An, hiệu là Trần Tích, lập quán dạy vỡ lòng tại thôn Ngô Suối, nơi khởi nguồn của sông Tế Mi, ẩn cư nơi thôn dã, trở thành một tiên sinh dạy học. Theo tin tình báo mới nhất, thủy thần Tế Mi Hà là Cao Nhưỡng và nữ tu Miếu Phong Tuyết là Dư Huệ Đình, cả hai đã sớm biết được bí mật này, nhưng đều không mật báo cho lễ bộ và hình bộ của Đại Ly, mà lựa chọn cố ý giấu giếm. Việc Đại Ly triều đình biết được chuyện này là nhờ vào hành tung của một tu sĩ Ngọc Phác Cảnh ở Thanh Cung Sơn, Lưu Hà Châu. Hình bộ truy tìm manh mối, chó ngáp phải ruồi mà phát hiện ra. Sau đó, lão tu sĩ phi thăng cảnh kinh hao, đệ nhất nhân trên núi ở Lưu Hà Châu, đích thân đến Vận Châu. Lẽ dĩ nhiên, kinh hao đã thông qua khí với tòa mô phỏng Bạch Ngọc Kinh trên Không Lạc Kinh, kinh đô thứ hai. Lão tu sĩ lấy lý do là, đến Bảo Bình Châu thăm một vị bằng hữu trên núi ở cảnh nội Sử Châu. Nhìn chung, triều đình vẫn là kẻ hậu tri hậu giác. Hoàng đế bệ hạ, trên đường biết được mật báo này, ở Dự Trưng quận, Hồng Châu, chỉ ghé thăm Đốn Củi viện, gặp Lâm Chính Thành, rồi nảy sinh ý định, thẳng đến Nghiêm Châu Phủ, Vận Châu. Thái hậu nương nương thì ở lại quê nhà, chuyến vi hành lần này của Nam Châm, từ đầu đến cuối, không hề gióng trống khua chiêng, khiến cho quan trường Hồng Châu, đến nay vẫn không rõ Thái hậu đang ở Nam Thị gia tộc, Dự Trưng quận, còn Hoàng đế bệ hạ thì đến rồi đi. Tống Hòa cười nói, phép tắc không ngoài nhân tình. Triệu Thị Lang, trong chuyện này, hình bộ các ngươi không cần trách móc Cao Nhưỡng và Dư Huệ Đình. Đặt mình vào hoàn cảnh của họ, ta cũng sẽ không chủ động tiết lộ bí mật với triều đình, không dám. Về Cao Nhưỡng, người nhậm chức hà bá đầu tiên của Tế Mi Hà, trông coi toàn bộ thần phủ Phi Vân Sơn của Bắc Nhạc, cùng với Ti Thanh Lại của Lễ Bộ Đại Ly, đều sớm có lời bình, nội dung không khác biệt. Do đó có thể thấy, Cao Nhưỡng là một kẻ quan trường cực kỳ khôn khéo, gió chiều nào che chiều ấy. Còn Dư Huệ Đình, sau khi xuống núi, làm tùy quân tu sĩ cho Đại Ly gần 20 năm, lập được không ít chiến công. Lần này, nàng cùng một vị lão nguyên anh Đại Ly bản thổ, tính tình ổn trọng, chịu trách nhiệm việc bỏ lệnh cấm và khai quật di chỉ Long Cung. Đại Ly triều đình rõ ràng là cố ý tạo cho nàng một lý lịch ngăn nắp. Bất kể sau này nàng có ý định làm quan trong triều đình Đại Ly, hay trở về Miếu Phong Tuyết chuyên tâm tu hành, thì ở lại bộ và tổ sư đường trên núi đều có lý do chính đáng. Hơn nữa, lần này có thể sớm mở ra cấm chế Long Cung, khiến cho đám địa sư ở Khâm Thiên Giám, kinh thành giảm bớt được thiên tài địa bảo cần thiết để khai sơn, là nhờ nàng chủ động giao ra hai viên Long Nhãn, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, hình bộ Đại Ly đều có đền bù, sẽ theo lệ chọn bảo vật ngang phẩm chất từ bí khố Ất Tự, giao cho Dư Huệ Đình. Hiện tại hình bộ đang thương lượng, xem nên ban cho Dư Huệ Đình tấm Thái Bình Vô Sự bài tam đẳng, hay nhị đẳng. Tống Hòa nói, ta đã xem qua lý lịch sa trường của Dư Huệ Đình, hình bộ cho nàng một tấm vô sự bài nhị đẳng là tốt rồi, là nàng đáng được nhận. Nữ tử hào kiệt như vậy là may mắn của Đại Ly ta. Triệu Diêu cười nói, bệ hạ, năm đó hình bộ muốn ban cho nàng một tấm vô sự bài hạng bét, nàng không nhận, nói công trận của nàng đều đã sớm chia ra, vô công bất thụ lộc. Tống Hòa cũng biết chuyện này, không nhịn được cười nói, không hổ là binh gia tu sĩ xuất thân từ Miếu Phong Tuyết, hình bộ các ngươi tặng lễ còn khó hơn thu lễ. Triệu Diêu đề nghị, kỳ thật làm cho nàng thu lễ cũng không khó, nhưng có lẽ cần bệ hạ và thượng thư đại nhân mở cửa, cho phép Dư Huệ Đình chuyển tặng vô sự bài, nàng ắt sẽ nguyện ý nhận. Tống Hòa nói, chuyện này, không thấy nhiều đi. Ta nhớ Đại Ly chỉ phá lệ một lần với tăng dịch của Ngũ Đảo Phái, Cố Sán ở Thư Giản Hồ, đã từng chuyển giao vô sự bài của mình cho tăng dịch. Triệu Diêu gật đầu, vậy thêm một điều kiện đi kèm, chuyển tặng thì được, nhưng vô sự bài nhị đẳng phải hạ xuống tam đẳng. Với tính cách của Dư Huệ Đình, nàng vẫn sẽ cam tâm tình nguyện. Tống Hòa quay sang Lý Bảo Trâm, cười hỏi, Lý Hàng Dệt, ý ngươi thế nào? Lý Bảo Trâm mỉm cười, bệ hạ sáng suốt, trong lòng sớm đã có quyết đoán, là đang khảo nghiệm Triệu Thị Lang và hạ quan. Tống Hòa vỗ vai Lý Bảo Trâm, trêu ghẹo, ngoài kia đều nói đám người từ Ly Châu Động Thiên các ngươi, lời khen ngợi, mở miệng là thốt ra, lời mắng chửi còn ác hơn, đều không cần chuẩn bị bàn thảo. Triệu Diêu nói, trong chuyện này, phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp chúng ta kém xa những nơi khác trong trấn. Hơn nữa, quê hương chúng ta dường như luôn trọng nữ khinh nam. Mã bà bà ở hẻm Hạnh Hoa, quả phụ lo chuyện nhà ở hẻm Nê Bình, mẫu thân của Lý Hoè ở phía Tây trấn, còn có Hoàng Nhị Nương bán rượu, mấy người họ mới là cao thủ bậc nhất được công nhận, công lực thâm hậu, gặp chuyện, mỗi người đều là vô địch thủ. Lý Bảo Trâm cười gật đầu. Tống Hòa tò mò hỏi, vậy nếu họ so chiêu, thắng bại thế nào? Triệu Diêu nói, cao thủ tuyệt đỉnh không dễ dàng luận bàn. Lý Bảo Trâm phụ họa, đều có địa bàn, gặp mặt, liếc mắt, đoán chừng chính là so chiêu rồi, người thường không thể hiểu được học vấn ở đây. Trầm mặc một lát, ba người gần như đồng thanh nói ra hai chữ, khó trách. Khó trách người kia ở hẻm Nê Bình, lại nổi danh như vậy, dương danh ở nơi khác. Dân phong của trấn nhỏ này thuần phác, nay đã nổi danh thiên hạ, ngang với Dạ Du tiệc của Ngụy Sơn quân Bắc Nhạc, trong xe ngựa, thừa dịp hoàng đế bệ hạ không có ở đó. Dư Du lén lấy ra một bình rượu Tiên Trường Xuân Cung, mở ra uống. Hoàng hậu Dư Miễn cũng không ngăn cản nàng. Dư Du lau khóe miệng, hoàng hậu nương nương, lập tức sẽ được gặp ẩn quan đại nhân. Ta muôn phần khẩn trương, phải tranh thủ uống hai ngụm lấy lại bình tĩnh. Theo gia phả, thiếu nữ kỳ thật còn là trưởng bối của hoàng hậu Dư Miễn. Dư Miễn phải gọi Dư Du một tiếng gì nhỏ. Dư Miễn ôn nhu cười hỏi, ngươi sợ Trần Tiên Sinh đến vậy sao? Lần trước, cùng hoàng đế bệ hạ tham gia tiệc cưới ở Kinh Thành, Dư Miễn đã gặp Trần Bình An. Trong ấn tượng, là một người đọc sách rất có khí khái, còn thần tiên khí của người tu đạo trên núi thì không rõ rệt. Dư Du dựa vào thành xe, thoải mái say khướt, còn nghịch ngợm thổi hơi về phía hoàng hậu nương nương, bỏ chữ đến đi, không phải chỉ mình ta sợ hắn, mấy người chúng ta đều sợ, dù sao mọi người cùng nhau mất mặt, vậy thì ai cũng không mất thể diện. Dư Miễn phất tay, xua tan mùi rượu, lại vén màn xe thông gió, tránh cho bệ hạ lên xe toàn mùi rượu, không có chừng mực, sau này làm sao lập gia đình. Dư Du học theo giọng điệu của ẩn quan trẻ tuổi, ôi một tiếng, thúc giục chuyện này, không được hoan nghênh. Hơn nữa, ta là trưởng bối trong tộc, hoàng hậu nương nương, ngươi đây là không biết lớn nhỏ. Dư Miễn buồn cười, sờ đầu thiếu nữ, Dư Du la hét cản rỡ, quay đầu, miệng lẩm bẩm, hướng hoàng hậu nương nương đánh một bài quyền pháp. Tống Hòa cười nói, Bảo Trâm, lần này về quê, ngươi nhớ tranh thủ gặp Giản Phong một lần. Hắn dù sao cũng là quan đốc tạo lò gốm của một châu, đến huyện Hòe Hoàng không phải một hai ngày, cứ mãi không vào được cửa, cũng không phải chuyện tốt. Thôi được, ngươi dừng bước, ta và Triệu Diêu tiếp tục đi. Giản Phong là thế gia tử ở kinh thành, tiếp nhận chức quan đốc tạo chính tứ phẩm của Tào Canh Tâm, kết quả đến trấn nhỏ, khắp nơi vấp phải trắc trở, dẫm không ít đinh mềm, tình cảnh so với Ngô Diên, người nhậm chức huyện lệnh đầu tiên của trấn, cũng không khá hơn chút nào. Giản Phong vẫn còn lòng dạ cao, trong lòng xem thường Tào bợm rượu chơi bời lêu lổng. Kỳ thật, trong mắt người sáng suốt ở trung tâm triều đình Đại Ly, hắn kém xa Tào Canh Tâm cử trọng nhược khinh. Hoàng đế Tống Hòa không hài lòng lắm với những gì Giản Phong làm ở đốc tạo thự những năm này, chỉ là hắn không thể tự mình dạy Giản Phong làm quan. Vừa vặn Lý Bảo Trâm phải về quê một chuyến, dứt khoát để hai vị tâm phúc thiên tử này nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu Giản Phong sau đó vẫn không có khởi sắc, Tống Hòa có thể trực tiếp tìm Lý Bảo Trâm. Lý Bảo Trâm khom người ôm quyền, dừng chân tại chỗ, yên lặng rời đi. Đợi Lý Bảo Trâm lặng lẽ cưỡi gió đi xa, Triệu Diêu thu hồi ánh mắt, khẽ nói, việc Chu Lộc, tá quan hàng dệt kim cục, mất tích giữa đường, có chút kỳ hoặc. Tống Hòa vuốt mi tâm, nói, có thể làm cho lão phu đánh xe đều mơ hồ suy đoán, thì không cần truy cứu nữa. Nếu đối phương có khả năng là tu sĩ thập tứ cảnh, văn miếu bên kia làm việc, ắt sẽ không che giấu như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có vị kia. Triệu Diêu gật đầu, nếu thật là hắn, thì hợp tình hợp lý. Chu Lộc xuất thân từ Lý Thị ở phố Phúc Lộc, bị Lục Trầm mang đi, thì có thể lý giải. Tống Hòa chậm rãi đi, non xanh nước biếc, mỉm cười nói, hoa đào hoa mai sen lẫn hạnh hoa, từng mảnh bay thấp nhà dã nhân. Triệu Diêu cười nói, trong núi làm gì có dã nhân, đầy vò gốm mới cắt rượu xuân. Tống Hòa đột nhiên hỏi, tin tức ta đến đây, không thể gạt được Phi Vân Sơn. Triệu Diêu, ngươi nói Ngụy Sơn quân có thể hay không truyền tin cho Trần Tiên Sinh? Triệu Diêu nói, khó mà nói. Thực sự khó mà nói. Không phải đáp án là có hay không, mà là thân phận của Triệu Diêu, khiến hắn không tiện trả lời vấn đề này. Hoàng đế cười cười, cũng không làm khó Triệu Thị Lang. Từ cửa thôn, có một lão hán đuổi heo ra, ước chừng là thấy Tống Hòa và Triệu Diêu đi giữa đường, nên đám heo con kêu la, chạy tán loạn. Tống Hòa xoa tay, xắn tay áo, cúi đầu khom lưng, ý đồ giúp đỡ cản đám heo con chạy loạn. Triệu Diêu học theo, giang hai cánh tay, cùng hoàng đế bệ hạ chắn đường. Kết quả, lão hán thấy vướng víu, nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được, cứ mù quáng ngăn lại như vậy, đám heo con đừng nói chạy vào ruộng, mà sắp chạy xuống sông, đến lúc đó ai đền tiền. Lão hán nổi giận, vội vàng lên tiếng bảo hai người kia đừng làm loạn, để lão tự lo liệu. Một phen bận rộn, lão hán mới thu nạp được đám heo con, Tống Hòa và Triệu Diêu liền bị trách mắng. Tống Hòa vội vàng chắp tay lia lịa, dùng nhã ngôn đại ly xin lỗi lão nông vài câu, sắc mặt lão nông mới dịu đi, lầm bầm vài câu, hoàng đế bệ hạ liền quay sang nhìn hình bộ thị lang. Nghiêm Châu phủ này, núi non trùng điệp, điển hình là 10 dặm khác phong tục, 100 dặm khác giọng nói. May mà lão nông đuổi heo và vị thị lang trẻ tuổi, một người nghe hiểu mà không nói được tiếng phổ thông, một người biết tiếng địa phương mà không nói được, lại không hề làm chậm trễ việc giao tiếp, qua lại vài câu, ba người liền bắt chuyện được với nhau, dưới chân họ là một đám heo con thối tha. Đợi hoàng đế bệ hạ đuổi kịp đoàn xe, tiến vào thùng xe, Dư Du đã nhường chỗ, Dư Miễn có chút kỳ quái, Tống Hòa giải thích cho nàng, khiến nàng cười to, tâm tình không tệ. Phủ thành Mục Châu, cũng là nơi quản lý của vận. Một tòa đạo quán phượng gáy, đồng thời treo biển đạo chính viện của vận châu. Hôm nay có ba vị khách quý đến, đều từ kinh thành. Hai biển cùng treo, có nghĩa là vừa là đạo quán, vừa là nha thự đạo môn thuộc sùng hư cục của Đại Ly. Một lão đạo sĩ tay nâng phất trần, ngẩng đầu nhìn câu đối ngoài cửa đạo quán, Vê Dâu cười nói, đạo quán bề ngoài lớn hơn gấp đôi, nhưng nội dung câu đối, khí thế kém xa chúng ta. Một đạo sĩ trẻ tuổi tuấn tú trêu chọc, đại đạo chính, đều là đạo chính viện, thành kiến bè phái như vậy, không được. Lão đạo sĩ được gọi là đại đạo chính lắc đầu, đạo sĩ chúng ta, tu học giỏi cổ, thực sự cầu thị. Làm gì có thành kiến bè phái, tiểu tử ngươi không cần lên lớp, ở chỗ Ngô quán chủ hạ thuốc nhỏ mắt cho bần đạo. Trung niên đạo sĩ đứng giữa, cười nheo mắt, gật đầu, nội dung câu đối, không bằng đạo quán các ngươi có sức nặng, Ba vị khách không mời mà đến, lão đạo sĩ họ Hồng, chính là trưởng viện đạo quan của Kinh Sư Đạo Chính Viện. Đạo sĩ trẻ tuổi, là đạo lục cát lĩnh, hắn còn có một thân phận ẩn giấu, là một trong địa chi tu sĩ của Đại Ly. Nha thự đạo chính ở kinh sư của họ, treo câu đối, quả thực khẩu khí không nhỏ, có thể nói phong cách cổ xưa giặt rào, tùng bách kim đình dưỡng thực phúc địa, dài trong lòng muôn đời tu đạo linh khư. Ngoài cửa nha thự này, có bia đá, người lập bia là lĩnh tụ đạo quan của Sùng Hư Cục Đại Ly hiện nay, hắn có một chuỗi danh hiệu, ba động đệ tử, lĩnh kinh sư đại đạo sĩ chính Sùng Hư quán chủ hấp quận Ngô Linh Tĩnh. Chính là vị trung niên đạo sĩ này, trên danh nghĩa trưởng quản đạo giáo sự vụ của cả nước Đại Ly, Ngô Linh Tĩnh, danh hiệu là đại đạo sĩ chính, sức nặng trong triều đình Đại Ly, tương tự như tam tạng pháp sư của Phật gia. Ngô Linh Tĩnh không phải đạo sĩ bản thổ Đại Ly, quê quán ở khu vực Đông Nam Bảo Bình Châu, từng là phiên thuộc của Đại Ly, Thanh Loan Quốc, từng trụ trì một tiểu đạo quan vô danh. Mà nay, vị trung niên đạo sĩ này, lại là lĩnh tụ của Sùng Hư Cục Đại Ly. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là quan lớn nhất trong số hơn 10 vạn đạo sĩ thụ phù lục của Đại Ly Vương Triều, không có đối thủ. Ngô Linh Tĩnh và Tăng Nhân đạt được danh hiệu Tam Tạng Pháp Sư, đồng thời trụ trì dịch kinh cục của Đại Ly những năm trước, là đồng hương, cùng xuất thân từ Thanh Loan Quốc. Một đạo sĩ một Tăng Nhân đều là do lễ bộ thượng thư Lạc Kinh, kinh đô thứ hai của Đại Ly, Liễu Thanh Phong, tiến cử. Đạo sĩ đến từ Bạch Vân Quan của Thanh Loan Quốc, Tăng Nhân xuất thân từ Bạch Thủy Tự. Rất nhanh có đạo sĩ hiện thân hỏi ý, biết được thân phận ba người. Chấn động, vội vàng dẫn vào đạo quán, thông báo cho đạo chính nhà mình. Trong nháy mắt, ngoài đạo chính Vận Châu, còn có hai vị đạo lục vừa vặn có mặt trong đạo quán, dẫn một đám lớn đạo quan được ghi chép trong danh sách của triều đình, cùng nhau nín thở, bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng đến bái kiến Ngô Linh Tĩnh. Đạo chính viện Vận Châu này, cùng chế tạo với kinh sư đạo chính viện, thiết lập 6 ti, gia phả, kiện tụng, thanh từ, trưởng ấn, địa lý, thanh quy. Đạo quan của các ti, đều là viên chức triều đình, đều là đạo lục. Tuy nhiên, đạo chính và 6 đạo lục của đạo chính viện các châu, tổng cộng 7 vị đạo quan nhận bổng lộc triều đình, phẩm chất đều thấp hơn một bậc so với kinh thành. Ngoài ra, 6 vị đạo lục thường chấp trưởng sự vụ của một tòa đạo quán lớn ở phủ quận quan trọng của châu. Kinh sư đạo chính viện là một đạo quán cực nhỏ gần cổng thành, dân chúng kinh thành không để ý, đi qua sẽ bỏ qua. Còn đạo chính viện Vận Châu, phẩm chất thấp hơn một bậc, lại là một đạo quán rộng lớn khí phái, có thể nói là tiên gia cảnh. Hiện nay, đạo chính Vận Châu, trông coi đạo sĩ của cả châu, là một tu sĩ kim đan cảnh. Các đạo chính nha thự ở địa phương của Đại Ly, hơn 10 châu, không sai biệt lắm đều như vậy, trực thuộc một đạo quán có lịch sử lâu đời, do quan chủ địa phương kiêm nhiệm chức trưởng viện đạo chính. Đa số đạo sĩ, ấn tượng đầu tiên với vị lĩnh tụ Sùng Hư Cục, đều là khó tránh khỏi đạo tâm căng thẳng. Trên quan trường, kỳ thật không sợ loại ra vẻ đạo mạo, mà chỉ sợ loại cấp trên cười tủm tỉm, nhìn như bình dị gần gũi. Ngô Linh Tĩnh cũng không để ý, đạo chính Vận Châu nói dẫn họ đi dạo đạo quán, vậy thì đi theo du lãm, rồi nói uống trà, vậy thì uống trà. Dễ nói chuyện như vậy, càng làm cho trưởng viện đạo đang cùng hai vị đạo lục lo sợ, suy đoán Ngô Linh Tĩnh, vị đại đạo sĩ chính trông coi đạo sĩ của cả nước, lần này không chào hỏi mà đến, không biết có chuyện gì. Vị trung niên đạo sĩ có thói quen híp mắt nhìn người nhìn vật này, lên núi tu hành kỳ thật rất muộn, không có mấy năm đạo tuổi, là loại giữa đường tu đạo danh xứng với thực, cơ duyên xảo hợp. Trước kia, khi còn là phàm phu tục tử, Ngô Linh Tĩnh là một mọt sách, rất thích thắp đèn đọc sách đêm, thêm vào những năm đó đọc sách quá nhiều, không cẩn thận làm tổn thương mắt, thế nên nhìn cái gì cũng mơ hồ, nên mới có thói quen híp mắt. Ngô Linh Tĩnh sau khi tu đạo, vẫn không thể thay đổi thói quen này. Lâu dần, nghe nhầm đồn bậy, Ngô quán chủ của Sùng Hư Cục, ở kinh thành có cái tên hiệu khẩu Phật Tâm Xà, nghe nói sớm nhất là từ Nhân Vân Diệp Vân Lâu truyền ra, cũng có người nói là do lão thượng thư hộ bộ Thiên Thủy Triệu Thị đặt cho. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Ngô Linh Tĩnh đối với chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ, không ngờ mình chỉ vì tò mò và ngưỡng mộ, đến thăm con hẻm kia, còn chưa vào được, đã bị cản lại ở đầu hẻm, tán gẫu vài câu với lão Nguyên Anh Lưu Ca, lại hảo tâm chỉ điểm tu hành cho thiếu niên hay bị sét đánh kia, kết quả lại có cái tên hiệu như vậy. Lần này Ngô Linh Tĩnh ra kinh, là được viên tiên sinh của Khâm Thiên Giám mời, bảo là muốn giới thiệu một người bạn cho hắn làm quen, đối phương thân phận đặc thù, không thích hợp xuất hiện ở kinh thành Đại Ly. Ngô Linh Tĩnh liền hẹn viên tiên sinh ở khu vực Vận Châu. Lưu Quân Cờ Tuấn Mã. Ngô Linh Tĩnh tâm tình phức tạp, việc đổi Long Châu thành Sử Châu, nguyên ở tinh tú giới hạn mà nói, là do Khâm Thiên Giám kinh thành đề nghị, trên thực tế là bút tích của Viên Thiên Phong, khách khanh của Khâm Thiên Giám. Ngoài ra, một loạt tên quận phủ mới của Sử Châu, Tiên Đô Tấn Mây Võ Nghĩa Văn Thành, cũng là do viên tiên sinh giúp đỡ đặt, mà Viên Thiên Phong giờ phút này đang ở Nghiêm Châu phủ, đề nghị một lão nho sinh không có công danh quyên tiền xây dựng một tòa khôi tinh các ở góc đông nam của Văn Miếu thị trấn, để tụ họp tử khí. Bên cạnh Viên Thiên Phong có một thư sinh trẻ tuổi, đối với chuyện này không có ý kiến, dường như muốn nói, cử chỉ này rất tốt, nhưng vẫn chưa phải là tốt nhất. Một trường làng dưới chân núi, tiên sinh dạy học đang thụ nghiệp, nói với đám mông đồng một phen đạo lý trong sách, sau đó lại dùng lời lẽ thông tục dễ hiểu, cẩn thận giải thích cho bọn nhỏ. Khen ngợi công danh sự nghiệp, khoe khoang văn chương, đều là dựa vào ngoại vật, mặc ngươi ngang tàng, gặp người vẫn có lúc phải cúi đầu. Trạch tâm nhân hậu, giúp người làm điều tốt, dù không có tất công, không nhìn được một chữ, nhưng nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, đường đường chính chính làm người. Ngoài trường tư, đã đến một đám người lạ mặt, giờ phút này đang đứng dưới mái hiên ngoài cửa sổ, cũng không lên tiếng quấy rầy tiên sinh dạy học. Ngoài ra, còn có hai vị thầy đồ dạy học ở thôn Ngô Suối, lúc trước nghe được động tĩnh ầm ĩ trong thôn, nói là có ba chiếc xe ngựa đến, khí phái rất lớn, thực sự tò mò thân phận đám người lạ mặt kia, nên hẹn nhau đến đây xem xét. Hai vị thầy đồ lớn tuổi, một là phu tử của trường làng Ngô Suối, lão đồng sinh Phùng Viễn Đình, người kia tên là Hàn Ác, tự Vân Trình, hiện đang dạy học cho một nhà giàu nhất trong thôn. Lão nhân không có công danh, nhưng đã dạy dỗ qua mấy học sinh thi đỗ tú tài. Dù sao, hiện nay ở Đại Ly Vương Triều, nhất là ở phương Bắc, cử nhân, thực sự vô cùng quý giá. Hai vị thầy đồ vừa liếc mắt quan sát đám người cách đó không xa, vừa xì xào bàn tán. Lão đồng sinh thấp giọng nói, Hàn lão ca, nhìn qua bọn họ chính là quan lại, phải không? Hàn Ác là người từng trải, gật đầu nói, quan không nhỏ. Thầy đồ sau đó bồi thêm một câu thành thạo, hơn phân nửa là loại thế gia tử xuất thân, rèn luyện trong quan trường. Nói không chừng vài năm nữa sẽ đến lục bộ nha môn ở kinh thành nhậm chức, hoặc là đến quận huyện lớn kinh kỳ nhậm chức, đồng thời được cái chức thử trường học sách lang hoặc thư ký bớt thử chính tự gì đó. Phùng Viễn Đình nghe vậy liền líu lưỡi, tương lai không phải là quan huyện lão gia cất bước. Đại Ly Vương Triều là một đường ranh giới, lấy Sử Châu làm giới hạn, phía Bắc Sử Châu thuộc về Lão Đại Ly, phía Nam Sử Châu, phía Bắc sông lớn đổ ra biển, thuộc về Tân Đại Ly. Như vậy, làm quan ở Vận Châu và phương Bắc, so với nhậm chức ở phía Nam, nhất là ở các phiên thuộc quốc xung quanh Lạc Kinh, kinh đô thứ hai của Đại Ly, là cao hơn một bậc. Chỉ là giờ nghỉ trưa, chưa tan học, Trần Bình An đi ra học đường, cười chắp tay hành lễ. Tống Hòa chắp tay thi lễ nói, Tống Hòa gặp qua Trần tiên sinh. Tống Hòa, hai vị thầy đồ nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn nhau cười cười, đều cảm thấy rất thú vị, có thể, người trẻ tuổi như vậy, sao lại lấy cái tên như vậy, có chút lớn a. Thôn Thục ở bên sông, nơi khe núi cổ có một cành mai. Người đứng bên cây, dòng nước mưa mây bao phủ, tiếng nước hòa cùng sắc núi, hoa mai khoe sắc, cạnh đó lòng tin gặp gỡ quân tử. Trong núi, trúc xanh vạn trượng, nghĩ đến khi màn đêm buông xuống, lại là một phong cảnh khác, nước chảy ánh trăng hòa quyện, tạo thành một dòng suối tuyết. Dưới mái hiên trường tư, Dư Miễn thi lễ vạn phúc, Dư Du cũng không có vẻ gì là nghịch ngợm, ngoan ngoãn cùng vị ẩn quan trẻ tuổi ôm quyền đáp lễ. Giọng nhỏ như muỗi, theo hoàng đế bệ hạ gọi một tiếng Trình tiên sinh, Trần Bình An gật đầu chào hỏi các nàng, sau đó chắp tay ôm quyền với hai vị đồng hành, cười nói, Trình tiên sinh, Phùng tiên sinh, khiến hai vị tiền bối chê cười rồi. Trường tư thục này ta dạy học, vãn bối có chỗ nào không phải, mong hai vị chỉ giáo. Có người ngoài ở đây, thêm vào thò tay không đánh mặt người tươi cười, hai vị phu tử nghiêm mặt gật đầu, nghe giảng bài gần nửa canh giờ ở đây, Trần Tích này quả nhiên vẫn vậy. Tuổi trẻ mà khẩu khí lớn, một kẻ chưa từng làm quan ở huyện học, cũng dám nói cái gì mà khen ngợi công danh sự nghiệp, khoe khoang văn chương. Vì thu hút đám trẻ con để kiếm thêm chút tiền, bày ra đủ loại gian kế, cũng xứng nói là đường đường chính chính làm người. Xem ra để lấy lòng đám người này, thật sự là bất chấp tất cả, không cần chút thể diện nào. Thích sứ Vận Châu Bùi Thông và tướng quân Vận Châu Trừ Lương, lặng lẽ hành lễ, đều không vội vàng tự báo thân phận. Hai vị đại tướng nơi biên cương, đều có tâm tư riêng. Bùi Thông trong lòng suy nghĩ, nam tử trước mắt chính là quan môn đệ tử của Văn Thánh, tiểu sư đệ của quốc sư Thôi Sảm và tề tiên sinh của Sơn Nhai Thư Viện sao? Võ tướng Trử Lương lại nghĩ, vị tiên sinh dạy học tao nhã, áo dài thanh sam dày vải này, thật sự là ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, người mới khắc chữ bèo kia sao? Phát hiện tên kia liếc mắt nhìn mình, như cười như không, Triệu Diêu có chút bất đắc dĩ, người với ai cũng dễ nói chuyện, hết lần này tới lần khác lại so đo với ta, thù dai vậy sao? Lúc trước ở kinh thành Đại Ly, chẳng phải ta chỉ đùa một chút không ảnh hưởng gì sao? Thấy đối phương không có ý bỏ qua cho mình, Triệu Thị Lang đành kiên trì, khẽ gọi một tiếng tiểu sư thúc. Thấy Trần Bình An, lộ vẻ mặt vui mừng của trưởng bối trong nhà nhìn thấy hậu sinh có tiền đồ. Triệu Diêu thở dài, ngươi vai vế cao, ta nhị ngươi một chút vậy. Tan học, nghỉ ngơi một phút, đám trẻ con bởi vì có một đám người lớn đến, hơn nữa nhìn đều có vẻ giàu có, nên có chút câu nệ, không ồn ào như thường ngày. Đứa nhát gan thì không dám ra khỏi học đường. ngồi đó giả vờ lật sách, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xem cảnh lạ. Đám con trai thì lưu tâm đến vết sẹo trên cổ Trừ Lương, đám con gái thì lén quan sát kiểu dáng xiêm y của hai vị nữ tử. Trần Bình An dẫn mọi người đến sảnh lớn nơi mình ở để ngồi. Một chiếc bàn bát tiên cũ kỹ, vẫn là mua của người trong thôn, sai Triệu Thụ Hạ pha trà tiếp khách. Trần Bình An giới thiệu thân phận của vị đệ tử này cho Tống Hòa, sau đó hơi áy náy nói, các vị đến hơi sớm, còn chưa đến thời điểm hái trà búp minh tiền, đây đều là trà cốc vũ năm trước, tạm dùng vậy. Phu tử Hàn Ác và đồng sinh Phùng Viễn Đình đều không nỡ rời đi quá sớm, vừa nghe Trần Tích chủ động mời, liền biết y đáp ứng, cùng nhau vào căn nhà chính đơn sơ. Chắc hẳn gian phòng bên cạnh phòng chính đóng cửa kia là nơi ở kiêm thư phòng của Trần Tích. Ninh Cát không dám quấy rầy tiên sinh tiếp khách, chỉ đứng ở sân phơi bên cạnh tảng đá khắc hình quả bóng. Hai vị đệ tử, Triệu Thụ Hạ có chút giống kiểu có việc đệ tử làm thay, hầu hạ bên cạnh. Ninh Cát mới là học sinh chính thức, gần đây đang học ở trường làng, không giống đám trẻ con. Trần Bình An vẫy tay với Ninh Cát chạy chậm vào phòng. Trần Bình An mỉm cười nói một câu, đây là học sinh ta vừa thu nhận. An Bình Ninh, Cát Tường Cát, là một cái tên rất hay. Ninh Cát thẹn đỏ mặt, chắp tay thi lễ với mọi người. Mọi người trong phòng, phần lớn chú ý đến thiếu niên da ngăm đen tên Ninh Cát này. Duy chỉ có Triệu Diêu, lại nhìn Triệu Thụ Hạ trầm mặc ít nói, nhưng không khiến người ta cảm thấy khó gần kia thêm mấy lần. Bởi vì có hai vị tiên sinh dạy học ở thôn bên cạnh, chủ khách hai bên cũng không trò chuyện chính sự nhiều. Trần Bình An uống xong một bát trà, liền xin lỗi nói phải tiếp tục lên lớp. Dẫn Ninh Cát cùng rời khỏi phòng, để Triệu Thụ Hạ ở lại cùng khách nói chuyện phiếm. Sau khi Trần Bình An rời đi, Tống Hòa liền chủ động hỏi hai thầy trò kia về tình hình trường tư ở thôn Ngô Suối. Ở chỗ Trần Tích, hai lão nhân còn có thể làm ra vẻ, nhưng ở chỗ đám người lạ không rõ lai lịch này, hai vị phu tử sẽ không tùy tiện như vậy, nhất là nam tử họ Tống có vẻ cầm đầu kia. Không biết vì sao, trên người dường như có khí chất quan lại, cho nên một phen vấn đáp, giống như học trò bị tiên sinh hỏi bài. Dư Miễn ở dưới bàn giật giật góc áo hoàng đế bệ hạ, Tống Hòa liền dừng câu chuyện, chuyển sang hỏi thăm mùa màng và phong tục tập quán địa phương. Hôm nay sau khi tan học, hai thầy trò đã cáo lui. Cách trường tư khá xa, Phùng Viễn Đình giật giật cổ áo nho sam, thở ra một hơi, thăm dò nói, người họ Tống kia, không lẽ là một vị quan lớn ở quận phủ. Hàn Ác ra vẻ chấn định cười cười, nhìn lại phía trường tư, nói làm quan to đến đâu thì khó nói, nhưng có thể xác định một chuyện. Người này chắc chắn là con cháu thế gia từ phía Bắc. Phùng Viễn Đình nhịn không được tò mò, những đệ tử hào phú thế gia vọng tộc này sao lại quen biết Trần Tích. Hàn Ác suy nghĩ một lát, nói người nọ có lẽ là quý nhân của Trần Tích. Phùng Viễn Đình rầu rĩ nói, thằng nhóc này thật là may mắn. Trần Bình An là chủ nhà, đương nhiên ngồi ở vị trí chủ hướng ra cửa. Tống Hòa, Dư Miễn ngồi một đầu ghế dài, đối diện là Bùi Thông, Trừ Lương và Dư Du. Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát ngồi đối diện với sư phụ tiên sinh của mình, Triệu Thị Lang cùng vai vế với họ, ngồi cạnh Triệu Thụ Hạ, tương đối gần Dư Du ở phía bên kia bàn. Hàn huyên vài câu, đến giờ ăn cơm, Trần Bình An cười hỏi, thường ngày đồ ăn, ăn có quen không? Nơi sơn dã, quanh năm vất vả, khó tránh khỏi nặng cay, khẩu vị hơi mặn, ta cũng quen ăn như vậy, không coi là nhập gia tùy tục gì. Nếu ăn không quen, cũng không có cách nào khác, ở đây Trần Bình An chỉ là một phu tử phàm tục. Cũng không định vì đoàn người này mà phá lệ, chuyển đến núi Lạc Phách để tiếp khách. Tống Hòa nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía hoàng hậu bên cạnh, nàng mỉm cười gật đầu. Tống Hòa mới lên tiếng, cũng tốt, bọn ta cũng không có vấn đề gì. Trần Bình An đứng dậy, vậy ta đây liền tự mình xuống bếp, làm chút thức ăn, có thể tay nghề không tinh, xin thứ lỗi. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Diêu trong lòng hơi yên ổn. Trừ Lương là một gã thô kệch, không cảm thấy có gì khác thường. Bùi Thông lại là người tâm tư tỉ mỉ. Phát giác Trần Bình An dường như đã thay đổi ít nhiều khí tức, không còn cái loại ý vị lạnh nhạt, hai bên giải quyết xong việc rồi tiễn khách nữa. Không đợi lâu, Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát liền giúp đỡ bưng thức ăn lên bàn, khó mà nói sắc hương vị đều đủ, trong đó thêm vài đĩa rau sống, nhìn qua liền thấy thanh đạm. Trần Bình An ở trong phòng bếp tháo tạp dề xuống, Ninh Cát lấy ra hai loại rượu thổ thiêu và gạo nếp cất, Dư Du cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt của vị ẩn quan trẻ tuổi, nàng cắn răng nói mình uống chút rượu gạo nếp là được rồi. Trần Bình An cầm bát rượu lên, cười nói, đều tùy ý, ta xin cạn trước một bát. Tống Hòa cũng theo đó uống cạn một bát thổ thiêu, kết quả bị sặc đến đỏ bừng cả mặt, vội vàng quay đầu che miệng. Bùi Thông và Trừ Lương muốn nói gì đó, nhưng rồi đều nhịn xuống. Chẳng hiểu vì sao, đến nơi này, nhìn thấy tiên sinh dạy học xong, bọn họ tựa như đã rời khỏi bờ cõi và trốn quan trường đại ly vậy. Trần Bình An không nói gì, trước tiên cầm đũa lên, khuyên mọi người dùng bữa. Tống Hòa trước giải thích lý do mình tới đây. Tiện thể đem Hà Bá Cao Nhưỡng và Dư Huệ Đình nhặt rau ra ngoài, tránh cho Trần Bình An hiểu lầm bọn họ. Trần Bình An nét mặt vui vẻ, kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, Tống Hòa do dự một chút, rồi vẫn đi thẳng vào vấn đề mà nói. Trần tiên sinh, ta lần này mạo muội đến đây, vẫn là muốn khuyên ngài một lời, hy vọng chuyện lần trước ở kinh thành trong tiệc cưới, Trần tiên sinh có thể suy nghĩ lại. Trần Bình An gắp một đũa thức ăn, nhai kỹ nuốt chậm, gật đầu nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ suy nghĩ kỹ càng. Tống Hòa vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng hôm nay bị từ chối thẳng thừng, không ngờ còn có thể được ăn một bữa cơm thường ngày của Trần tiên sinh, được ngồi cùng bàn uống rượu, thậm chí còn không trực tiếp cự tuyệt đề nghị của mình. Phải biết rằng lần trước Trần Bình An mang theo Mạch Sinh vào cung, dị tượng nổi lên khắp nơi, Đại Ly Khâm Thiên Giám bên kia đã bị dọa cho không ít, Tống Hòa còn tưởng lầm Trần Bình An và Tống Thị Đại Ly đã xem như triệt để trở mặt rồi, thế cho nên trong khoảng thời gian này, Thái hậu Nam Châm có vài phần chột dạ, bất kể là bên cạnh mình hay là bên phía con dâu Dư Miễn, đều khách khí đến không giống bà chủ nhà nữa rồi. Dừng lại một lát, Trần Bình An tiếp tục nói, lúc trước sở dĩ ta do dự, tạm gác lại một ít ân oán cá nhân và những món nợ cũ năm xưa, trước hết vuốt cho thuận đã, ngoài ra chủ yếu vẫn là, bởi vì thôi sư huynh đã từng nói thẳng với ta một vài lời nặng nề, lời nói rất trực tiếp, đổ ập xuống chính là mấy câu như vậy, đại ý nói ta căn bản không thích hợp làm quốc sư đại ly, bởi vì hắn cảm thấy ta đối với miêu tính của hai nước, chém giết nơi xa trường, chỉ là kẻ thường dân mua dây buộc mình, chỉ có một bộ lòng dạ đàn bà, căn bản không có tư cách nói chuyện gì khai thác cục diện, kiến tạo cái gì khí tượng mới, còn nói ta ở kiếm khí trường thành. Sở dĩ may mắn có chút thành tựu là nhờ lão đại kiếm tiên dựa thế, nhờ công cả tòa hành cung nghỉ mát bày binh bố trận, cho nên ta so với kiếm khí trường thành, chỉ là thêu hoa trên gấm, không coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đổi thành hắn ở cùng vị trí làm ra chuyện giống vậy, thì ta ở hành cung nghỉ mát cũng chỉ là người nào đó, có thì tốt, mà không có cũng không quan trọng, tóm lại là không ảnh hưởng tới đại cục. Những lời này vừa được Trần Bình An ném ra, ước chừng là do Trần Bình An đang thuật lại nguyên văn lời lẽ của Thôi Sàm. Cũng có thể là do sức nặng của hai từ kiếm khí trường thành và hành cung nghỉ mát đều nặng nề đè lên trong lòng mọi người, cho nên bất kể là hoàng đế Tống Hòa hay là Bùi Thông, Trử Lương, những người trí tại thượng trụ quốc, tuần thú sử, đầu hàm đại tướng nơi biên cương đều vô thức nín thở, tập trung suy nghĩ, ưỡn thẳng lưng. Trần Bình An phối hợp cười nói, đạo lý là như vậy, nhưng ta tự nhận việc giữ vững sự nghiệp coi như cũng thông suốt, được người nhờ vả thực hiện mà đi cũng không tính là quá kém. Những người ngồi ở đây hôm nay không có ai ngu ngốc, ngoại trừ thiếu niên Ninh Cát không dành thế sự, đều hiểu rõ ý tại ngôn ngoại của Trần Bình An, kỳ thật chính là đang nói ý tại ngôn ngoại của sư huynh Thôi Sàm. Làm đại sư huynh, nói ngươi không được việc, thì chính là không được việc, đừng có làm ra chút thành tích rồi lên mặt với ta. Chẳng qua đây là chuyện giữa sư huynh đệ, đóng cửa sau nói chuyện riêng, là đang bàn việc, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là tiểu sư đệ của ta. Sau này gặp phải chuyện gì, vẫn phải gánh vác. Nói ngươi không được, đến cùng vẫn đáng để ta Thôi Sàm nói vài lời. Những người khác càng không được, mấy kẻ trong vương triều Đại Ly tự cho là làm được, cùng với tự cho là không được, kỳ thật đều không được. Cho nên Trần Bình An lần trước đến kinh thành Đại Ly, ngoại trừ giải quyết chuyện mảnh sứ bổn mạng, chính là muốn tận mắt xem, Thôi sư huynh có hay không an bài người được chọn làm quốc sư kế nhiệm, ví dụ như Triệu Diêu. Một bữa cơm tối, chủ động thu dọn bát đũa, là Hoàng hậu Dư Miễn và Dư Du, người cảm thấy mình nhất định phải làm ra vẻ một chút, trước mặt vị ẩn quan trẻ tuổi này. Trần Bình An sau khi dùng bữa, liền mời hoàng đế bệ hạ cùng hai vị trọng thần chấp trưởng quân chính một châu, tất nhiên còn có sư điệt Triệu Diêu, cùng đến thư phòng đàm đạo, uống trà. Qua trò chuyện mới hay, tổ phụ và phụ thân của thích sứ Bùi Thông, đều xuất thân từ Sơn Nhai thư viện cũ ở Kinh Thành, nơi Tề Tĩnh Xuân từng làm sơn trưởng. Nay thư viện đã đổi tên thành Xuân Sơn Thư viện, do quan phủ chủ trì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy đồng liêu Bùi thích sứ cùng ẩn quan trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ, Trừ Lương trong lòng có chút lo lắng, nghĩ mãi không ra chuyện gì để kéo gần quan hệ với Trần Bình An. Dư Miễn đứng bên cạnh cửa, khẽ gõ ngón tay lên cánh cửa. Trần Bình An đang ngồi bên mép giường, quay đầu lại, mỉm cười nói, Dư Du, mang ghế dài vào đây. Vốn dĩ đang vắt chéo chân, hai tay ôm gối, Trần Bình An liền buông chân xuống, đứng dậy. Trong phòng chỉ có hai ghế mũ quan tứ xuất đầu. Trần Bình An cùng hoàng đế bệ hạ nhường cho Bùi Thông và Trử Lương, còn hai người thì ngồi xuống mép giường. Trử Lương định nhường chỗ cho hoàng hậu nương nương và Dư Du, nhưng bị Bùi Thông dùng ánh mắt ngăn lại. Rõ ràng là muốn lấy lòng, lại không biết ý tứ, khiến người khác ngồi vào chỗ của mình, còn ra thể thống gì. Dư Du bèn mang một chiếc ghế dài bên cạnh bàn bát tiên vào phòng, cùng hoàng hậu nương nương ngồi vai kề vai. Tống Hòa đoán được tâm tư, lắc đầu ra hiệu cho Dư Miễn tạm hoãn việc kia. Hoàng hậu nương nương lại hiếm khi kiên trì như vậy, ánh mắt kiên định, Tống Hòa thở dài, đành phải gật đầu. Dư Miễn bèn lên tiếng, có chuyện muốn thỉnh lỗi Trần tiên sinh, và mong tiên sinh giúp đỡ. Trần Bình An mỉm cười, cứ nói, không cần ngại. Dư Miễn lấy từ trong tay áo ra một chuỗi hạt được sâu từ những viên ngọc tinh xảo. Dư Du vội vàng đón lấy, đứng dậy đưa cho Ẩn Quan đại nhân. Trần Bình An nhận lấy chuỗi hạt, nói, trong đó có vài viên, quả thật bị Tiểu Mạch dùng kiếm thuật thiết lập cấm chế. Trở về ta sẽ bảo hắn giải trừ, rồi nhờ Ngụy Sơn quân giúp hoàn trả vật về chủ cũ. Dư Miễn thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ Trần Tiên Sinh. Tống Hòa càng thêm chút được gánh nặng. Món nợ cũ năm xưa mà Trần Tiên Sinh nhắc đến, xem như đã được xóa bỏ. Mỗi nhà mỗi cảnh, có những chuyện, thanh quan cũng khó mà xử nổi việc nhà, huống chi hắn là vua một nước, là hoàng đế Đại Ly, nhưng vẫn là con trai của Nam Châm Thái Hậu. Nhân Trần Bình An nhắc đến Ngụy Bách, Tống Hòa liền nói đến chuyện phong chính ngũ nhạc. Trần Bình An không nói nhiều chi tiết, Dư Du lại cười trêu, chỉ cần nhìn qua hình dáng của Ngụy Sơn Quân, sẽ hiểu vì sao đám nam nhân trên núi đều thích xem chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Bùi Thông vờ như không hiểu lời trêu đùa của thiếu nữ Dư Thị, dù sao hoàng hậu nương nương cũng đang ở trong phòng. Trử Lương không nghĩ nhiều như vậy, lập tức nhếch miệng cười, khóe mắt liếc thấy Bùi Thích Sứ ngồi ngay ngắn, cúi đầu rũ mắt, lại có chút sợ hãi, sợ mình ngự tiền thất nghi. Nhưng rồi thấy vị tướng quân kia vội vàng liếc mắt đi, lại thấy Ẩn Quan trẻ tuổi, cùng hoàng đế bệ hạ đều đang vui cười, Trử Lương liền thoải mái cười ngây ngô. Đều là bậc đại trượng phu, Thích Sứ đại nhân còn làm bộ làm tịch quân tử làm gì? Quan văn, bất kể mũ cao áo rộng thế nào, chung quy vẫn không bằng đám võ quan bọn hắn, vung đao trên lưng ngựa mới là thực tài. Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát đang bận rộn rửa chén bát ở nhà bếp. Thiếu niên hạ giọng, cẩn thận hỏi, Triệu sư huynh, những người kia. Triệu Thụ Hạ cười nhạt nói, người đoán không sai, chính là hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Còn hai vị quan viên bên cạnh, có lẽ là Bùi Thích Sứ và Trử tướng quân ở Vận Châu này. Thiếu niên cười nói, Triệu sư huynh, tiên sinh đây có tính là Đàm Tiếu Hữu Hồng Nho, vãng lai vô bạch đinh trong sách không? Triệu Thụ Hạ không nhịn được cười, Ninh Cát lập tức sửa lời. Không đúng, tiên sinh đã là thân tại Thâm Sơn Hữu Viễn Thân, càng là ngã tâm tố dĩ nhàn, thanh xuyên đạm như thị. Triệu Thụ Hạ không nhịn được trêu ghẹo, Ninh Cát à, rất biết học và dùng ngay, tiểu sư huynh chắc chắn thấy ngươi là một khối vật liệu có thể tạo tác, đoán chừng sau này hắn không tránh khỏi muốn dạy ngươi vài ngón tuyệt học của núi Lạc Phách. Ninh Cát xòe bàn tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Triệu Thụ Hạ cười nói, đều đã gặp Lục trưởng giáo, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ninh Cát suy nghĩ một chút, cảm thấy cách nói này của Triệu Thụ Hạ quả thật có lý. Ninh Cát tò mò hỏi, thôi sư huynh rõ ràng là đệ tử đầu tiên của tiên sinh, vì sao lại gọi hắn là tiểu sư huynh, còn gọi Bùi sư tỷ là đại sư tỷ? Triệu Thụ Hạ lắc đầu đáp, không rõ lắm, hình như lúc tiểu sư huynh mới quen sư phụ, hắn không cam lòng làm đại sư huynh, khăng khăng muốn Bùi sư tỷ gọi hắn là tiểu sư huynh, hắn liền gọi Bùi sư tỷ là đại sư tỷ, cứ thế mà tính cả. Gió xuân khắp núi giam không đặng, mặt trời lặn trăng lên, chim bay trên mái hiên. Mây từ cửa sổ ra, gió qua vì người mà nổi lên tiếng tùng reo. Trong núi Lạc Phách, tại sân nhỏ của lão đầu bếp, Tạ Cổng ngồi trên bậc thang, nhìn Tiểu Mạch theo Chu lão tiên sinh cùng nhau đan sọt tre, cảm thấy Tiểu Mạch lúc chăm chú làm việc, đẹp đến rối tinh rối mù. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cố nén xúc động hổ đói vồ mồi, thò tay nắn đỉnh đầu mũ lông chồn, thần thái sáng láng, không khỏi thốt ra một câu, "Tiểu Mạch, lần trước ta tự ý rời khỏi núi Lạc Phách, ngươi không lo lắng cho ta, để ta một mình đi làm việc, ta rất vui." Tiểu Mạch do dự một chút, rồi vẫn thành thật nói, lúc đó là công tử bảo ta không đi theo ngươi. Chu Liễm cúi đầu, liếc mắt. Đúng là khúc gỗ chưa khai khiếu, khó dạy, Tiểu Mạch ngươi về khoản nam nữ này, phàm là có được một phần vạn tạo nghệ tự nhiên trong kiếm thuật, thì đã không đến nỗi ngu ngơ nói toạc ra chân tướng như vậy. Tạ Cẩu dường như vẫn cao hứng bừng bừng, khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói, ta mặc kệ, chỉ cần ngươi không đi theo, ta liền vui. Tiểu Mạch nói, công tử khuyên như vậy, bản thân ta cũng thấy có chút đạo lý. Đều là lời nói thật. Tạ Cẩu kéo dài giọng, nhẹ nhàng nói, Tiểu Mạch, ngươi nói như vậy, ta lại càng vui hơn. Chu Liễm lắc đầu, tiếp tục thành thạo đan sọt tre. Đừng nhìn đôi nam nữ này, một người so với một người lớn tuổi, hơn vạn tuổi đạo rồi, kỳ thực trong trăm hoa tùng của tình yêu nam nữ, chẳng qua cũng chỉ là hai con chim non. Một người nhất định phải cao giọng nói chuyện để che giấu sự thất lạc của mình. Ngoài miệng nói mặc kệ, trong lòng có thể không quản sao. Người kia thì hoàn toàn không hiểu, đúng là kẻ ngốc mà. Xứng đôi ư, kỳ thật rất xứng. Tạ Cẩu mắt tinh, nghi hoặc nói, Chu lão tiên sinh, ngài có gì bất đồng ý kiến? Hai ta ai với ai, cứ nói nghe thử xem. Chu Liễm cười ha hả, không có ý kiến, chỉ là cảm thấy các ngươi ở trong sân ta cứ chàng chàng thiếp thiếp, quái dị buồn nôn. Tiểu Mạch thẹn đỏ mặt, Tạ Cẩu cười ha ha, quơ vai, đối với lão đầu bếp cái này đánh giá. Nàng không lấy làm hổ thẹn ngược lại lấy làm vinh, hắc, chán ngấy chết ngươi. Chu Liễm cũng không cùng thiếu nữ mũ lông chồn so đo, chỉ là nhắc nhở Tiểu Mạch, Tiểu Mạch a, ngươi chỉ là nhìn tướng mạo trẻ tuổi thôi, chứ tuổi tác cũng một bó to rồi, kiềm chế chút, đừng như nhà cũ cháy lớn a. Tiểu Mạch càng thêm lúng túng, đây đều là cái gì với cái gì a? Tạ Cẩu nắm tay Trụm lại vỗ vào lòng bàn tay, Chu lão tiên sinh nói chuyện, quả thật có học vấn, chợt nghe thì không dễ nghe, khi thực nghe kỹ từng câu, quả thực chính là chữ chữ châu ngọc, thấm tận tâm can. Núi Lạc Phách này của chúng ta, quả là nơi tốt, lão nương càng ở càng thư thái, mỗi ngày đều thích ý, quả nhiên không phải người một nhà không vào một cửa, đuổi cũng không đi. Tạ Cẩu hỏi, Chu lão tiên sinh, ngài thấy ta cùng Trần Chọc Lưu kia vấn kiếm một trận, có phần thắng nào không? Chu Liễm cười hỏi ngược lại, có liều mạng hay không? Tạ Cẩu nhếch miệng cười, khách đến chơi nhà, liều mạng làm gì, luận bàn mà thôi. Chu Liễm đáp, không có phần thắng. Tạ Cẩu hỏi, vậy liều mạng thì sao? Chu Liễm đáp, không có phần thắng. Tạ Cẩu ánh mắt u oán, nói lời vô nghĩa. Chu Liễm cười nói, ngươi nói nhảm trước. Tạ Cẩu vậy mà không giận, phối hợp gật đầu, xem ra là phải hào hào luyện kiếm rồi. Vốn là có đạo hiệu Thuần Dương Lữ Nham, còn có thư sinh Lý Hy Thánh kia, nay lại thêm Trần Chọc Lưu lập nhiều hoàng nguyện lớn như Phật môn để chứng đạo. Hay thật, nho Phật đạo tam giáo cao nhân đều tề tựu cả rồi. Tiểu Mạch hỏi, Chu tiên sinh, công tử sẽ làm quốc sư mới của Đại Ly sao? Động tĩnh ở khu vực Vận Châu Nghiêm Châu Phủ, không thể gạt được Tiểu Mạch trong núi Lạc Phách. Chu Liễm dừng tay, suy nghĩ một chút, chắc vậy. Tiểu Mạch nghi hoặc hỏi, vì lẽ gì? Chu Liễm mỉm cười đáp, công tử luôn thích tự làm khó mình. Tạ Cẩu thầm oán không thôi, đây mà là đáp án gì chứ? Cao Quân một mình tản bộ đến nơi, hơi do dự, rồi vẫn tiến vào sân nhỏ. Quen thuộc rồi, nàng tự chọn lấy ghế trúc ngồi xuống, cách Chu Liễm không xa. Chu Liễm mỉm cười gật đầu chào hỏi nàng, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Nếu muốn làm một người tốt, chẳng phải là cần phải luôn tự làm khó mình sao? Tiểu Mạch gật đầu, người đời làm việc thiện thường sinh lòng nghi hoặc, nghe người làm ác lại tin ngay, thế chẳng phải đầy rẫy sát cơ sao? Sát tâm vừa khởi, thiện niệm liền lui. Cho nên nhiều người thiện hạnh mà ác ý đầy đủ, mới thấy làm người tốt thật khó khăn. Chu Liễm gật đầu, biết thì dễ, làm mới khó. Khó ở chỗ muốn thực sự làm theo một đạo lý nào đó, cần phải dựng lên quá nhiều đạo lý khác, lại dỡ bỏ rất nhiều đạo lý vốn có, thường xuyên qua lại, khó càng thêm khó. Tạ Cẩu vội vàng tán dương, Tiểu Mạch, ngươi không hổ là người từng được chính tai nghe Phật tổ thuyết pháp. Tiểu Mạch bất đắc dĩ nói, trước kia chỉ là nghe qua tai mà thôi, chưa từng để vào trong lòng. Giờ nghĩ lại, quả thực có chút tiếc nuối. Cao Quân nghe mà mí mắt giật liên hồi. Muốn nói thiếu nữ đội mũ lông chồn kia, rất có thể là nói hưu nói vượn. Thế nhưng Tiểu Mạch tiên sinh kia, lại tạo cho người ta ấn tượng vô cùng tốt, tuyệt đối không phải loại người đọc sách thích nói lời to tát. Sau đó, Chu Liễm hỏi một vấn đề kỳ lạ, Tiểu Mạch, Tạ cô nương, Cao trưởng môn, các ngươi có thích nghiên cứu toán thuật không? Tiểu Mạch đáp, chưa nói đến thích, chỉ là đi theo công tử, mưa dầm thấm đất, từng có chút hiểu biết sơ lược, vẫn là kẻ phàm phu tục tử mà thôi. Tạ Cẩu hiếm khi im lặng, đơn giản là trong tam giáo chư tử bách gia, nàng lại không có hứng thú nhất với thuật toán. Kỳ thực luyện khí sĩ trên núi, ít nhiều gì, hầu như đều không tránh khỏi học vấn về thuật toán. Chẳng qua Tạ Cẩu có lẽ là ngoại lệ hiếm hoi, kiếm thuật ấy mà, cứ nhắm mắt luyện kiếm là được, lại không cần đến lật sách. Cao Quân nói, trong môn phái có dạy, nhưng ta bình thường chỉ ngẫu nhiên nghiên cứu thuật toán và quẻ tượng. Chu Liễm thản nhiên nói, có lẽ tất cả những sáng tạo tự do, đều đang truy cầu một ước số chung lớn nhất. Tiểu Mạch trầm ngâm suy nghĩ. Tạ Cẩu liếc mắt Tiểu Mạch, nàng lại giả vờ suy tư rồi. Cao Quân nhịn không được, cất tiếng hỏi một vấn đề đã giấu kín trong lòng từ lâu. Vấn đề này, từ ngày đầu tiên nàng rời khỏi Liên Ngẫu Phúc Địa, leo lên Lạc Phách Sơn, biết được lão đầu bếp tên là Chu Liễm, nàng đã muốn có được một đáp án xác thực không thể nghi ngờ. Chu Liễm, ngươi thật sự là Chu Liễm? Tạ Cẩu nhịn không được bật cười, loại vấn đề ngớ ngẩn này mà cũng có thể hỏi ra miệng. Chu Liễm hỏi ngược lại, Cao trưởng môn vì sao lại hỏi vậy? Cao Quân mặt mày ửng đỏ, ấp a ấp úng không nói nên lời. Nguyên lai trong mật khố của Hồ Sơn phái thuộc Tùng Lại Quốc, có cất dấu tranh vẽ của một người, hơn nữa không chỉ một bức, đều là do các vị tiền bối nữ tử của Hồ Sơn phái vẽ, mà các nàng đều từng là đại mỹ nhân được Hồ Sơn phái công nhận, quý công tử Chu Liễm, vô cùng nhất trích thiên nhân, tài hoa đệ nhất đương thời, phong thái vô song, không ai sánh kịp. Hơn nữa võ si cùng này, là đệ nhất thiên hạ trước cả đinh anh của ma giáo, cách ngày nay không quá xa, vì vậy phía Hồ Sơn phái, thường xuyên nhắc đến Chu Liễm. Chu Liễm cười nói, nếu không có gì bất ngờ, ta chính là Chu Liễm mà Cao trưởng môn nói rồi. Cao Quân liếc nhìn lão đầu bếp, Chu Liễm cười ha hả nói, mặt hoa da phấn theo năm tháng, xưa nay vẫn vậy, tuổi già sắc suy, không riêng gì nữ tử, khiến Cao trưởng môn thất vọng rồi. Cao Quân than thầm một tiếng, chỉ hận chính mình sinh muộn trên giang hồ 100 năm, không được nhìn thấy dung nhan Chu Lang mà nghe đồn thế gian tranh vẽ ngàn vạn, cũng khó lòng miêu tả được một nửa phong thái. Giang hồ đồn đại năm đó ở kinh thành Nam Uyển Quốc, trận chiến trên đỉnh cao, đệ nhất thiên hạ Chu Liễm, cùng với 9 người để lại hẹn nhau giữa trời tuyết bay đầy. 9 người không dám một mình vào thành, dắt tay nhau tới. Chỉ thấy trên tường thành, có người ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, đầu đội mũ hoa sen bạc. Trời đất trắng xóa như tuyết, tựa một mảnh thế giới lưu ly, chờ người nọ chậm rãi đứng dậy. Hai vị nữ tử tông sư trong 9 người, vừa ra tay, đã thầm bị thần tổn thương. Cao quân ở Hồ Sơn Phái, chính là nghe rất nhiều chuyện xưa tương tự như vậy mà lớn lên, giống như nàng. Phần lớn các nữ tử giang hồ, đều như thế, không có ngoại lệ. Đổi thành Đinh Anh trở thành đệ nhất thiên hạ giang hồ trong 100 năm, lại cảm thấy Chu Liễm kia thế nào, tất nhiên là nói quá sự thật, cũng có cho rằng danh bất hư truyền, nhiều cách nói, thường xuyên vì đi một lần mở giang hồ mấy trăm năm nhân vật mà tranh cãi, nữ tử cùng nam nhân ầm ĩ, nữ tử cũng sẽ cùng nữ tử ầm ĩ, chỉ lo cúi đầu đan sọt, Chu Liễm đột nhiên ngẩng đầu, giờ khóc giờ cười nói, Tiểu Mạch, quản giáo Tạ cô nương nhà ngươi một chút. Tiểu Mạch không hiểu ra sao, chỉ thấy đầu sỏ gây nên Tạ Cẩu ở đằng kia giả ngây giả dại. Lại thấy Cao Quân, nàng ngơ ngác nhìn về phía Chu Liễm, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, thậm chí còn có mấy phần kinh hãi. Tạ Cẩu thấy không lừa được Tiểu Mạch, liền thò tay che miệng, tranh công nói, Tiểu Mạch, lần trước ta nhìn thấy chân dung của Chu lão tiên sinh, cũng không thất thố như cao trưởng môn vậy đâu. Tiểu Mạch giờ khóc giờ cười, còn không mau triệt hồi kiếm ý. Tạ Cẩu bĩu môi, thu hồi phần kiếm ý như mưa bụi rơi xuống mặt nạ da người của Chu Liễm. Chu Liễm cười nói, cao trưởng môn, năm nay kinh thành Nam Uyển Quốc vào trận tuyết rơi đầu mùa. Ta sẽ cùng công tử nhà ta vấn quyền một trận, cao trưởng môn nếu rảnh rỗi, đến lúc đó có thể ở bên xem. Cao quân ngây ra không nói. Tạ Cẩu ho khan vài tiếng, nhắc nhở, cao trưởng môn, tỉnh lại. Cao quân lặng lẽ đứng dậy, không cáo từ với Chu Liễm một lời, nàng cứ thế rời khỏi sân nhỏ. Tạ Cẩu còn ở bên cạnh phụ họa cảm thán, núi Lạc Phách nếu nguyện ý tổ chức kính hoa thủy nguyệt, ắt kiếm được bộn tiền của thần tiên. Tạ Cẩu khẽ hỏi. Tiểu Mạch, có nữ tu thập tứ cảnh nào trên núi Lạc Phách kết thù với ngươi không? Đến lúc đó có thể nhờ Chu lão tiên sinh ra tay, đào vài phần, vạch trần ra mặt, chỉ cần đứng ở nơi đó, cam đoan còn có tác dụng hơn bất cứ thứ gì. Tiểu Mạch trợn mắt nói, Chu tiên sinh rộng lượng, không so đo với loại vui đùa này của ngươi, ngươi cũng nên biết điều một chút, đừng được voi đòi tiên. Tạ Cẩu ồ một tiếng, cười cợt nhà hỏi, Trần Sơn chủ đã từng gặp qua dung mạo của Chu lão tiên sinh chưa? Chu Liễm cười lắc đầu. Tiểu Mạch biết rõ một chuyện bí mật nghe được từ phía Ngụy Sơn Quân, chỉ là hắn không nói toạc ra chân tướng trước mặt Tạ Cẩu, tránh cho nàng ở trên núi miệng rộng đồn bậy. Tạ Cẩu hỏi, sao lại nghĩ đến muốn cùng Trần Sơn chủ hỏi quyền? Chu Liễm đáp, đối với công tử mà nói, có lẽ chỉ là giãn gân cốt. Với ta mà nói, phải dốc toàn lực ứng phó. Thân phận khác biệt, quyền pháp chia hai nhà, đá của núi khác có thể mài ngọc vậy. Phía cửa, có hai người rón rén rời đi, Quách Trúc Tử vỗ tay vào nhau. Lão đầu bếp dung mạo không tệ, so với sư phụ, chỉ kém chút xíu thôi. Đồng tử tóc trắng hấp tấp đi theo bên cạnh Quách Minh chủ há to mồm. Ẩn quan lão tổ dù tốt, nhưng nếu nói có thể so đấu tướng mạo với người trong viện kia, thì có chút rối lòng. Đồng tử tóc trắng thiết cốt tranh tranh, thật sự không nói nên lời. Thơm lây ha ha, tối nay vô tình nhìn thấy khuôn mặt của lão đầu bếp. Đồng tử tóc trắng quơ tay áo, tắc tắc khen kỳ lạ, nếu thiên hạ luận đạo cùng hỏi quyền, so về mặt mũi. Đừng nói kẻ tự xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, chỉ sợ Chu Liễm tự xưng thứ nhất cũng không ai dám tự xưng thứ hai. Cao quân tâm tình cực kỳ phức tạp, đi tới cửa tòa nhà của mình, nàng còn chưa đẩy cửa vào, liền tản bộ một đường đến đỉnh Tễ Sắc Phong, nơi có sân rộng bạch ngọc. Không phải nói nàng, một người tu đạo, lại vừa gặp đã yêu Chu Liễm, chỉ là một nam nhân, lại có thể tuấn tú đến mức quá đáng, quả thực không nói đạo lý. Nàng thu hồi những suy nghĩ miên man. Dần thanh tịnh đạo tâm, Cao quân mỉm cười, tuy nói giang hồ cách xa 100 năm, không ngờ còn có thể nơi đất khách quê người gặp lại cố nhân. Cao quân không kìm được, vỗ mạnh vào lan can bạch ngọc, lẩm bẩm. Thấy dung nhan này, một đóa hoa xuân của thiên hạ, Trần Bình An tự thấy tính tình của Hoàng đế Tống Hòa, bản thân coi như hiểu rõ. Vì vậy, việc y đích thân tới trường làng, cũng không khiến hắn quá mức bất ngờ, ngược lại còn có cảm giác hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Trần Bình An không hề có ý định 3 lần mời, 3 lần từ chối, chỉ là không ngờ tới, Tống Hòa cùng đoàn người lại ở lại đây. Xem ra, Trần Bình An đã nói trên bàn cơm, muốn cân nhắc sự tình kia, vậy thì bọn họ sẽ chờ hắn suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời. Đây chẳng phải là giờ trò sao, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đầu Trần Bình An cũng không rõ ràng chuyện này, lúc trước ăn cơm xong, hắn cũng chỉ tiễn tới cửa mà thôi, cứ ngỡ Tống Hòa bọn họ sẽ đến thị trấn. Hoặc là Nghiêm Châu phủ thành bên kia nghỉ chân. Sau khi dàn xếp chỗ ở ổn thỏa, đương nhiên đều do Dư Miễn và Dư Du lo liệu, Thích sứ Bùi Thông cùng tướng quân Trử Lương đã quay về công sở, thị lang Triệu Diêu cũng đã rời đi, Tống Hòa liền một mình dạo bước trong thôn. Khu nhà cũ bên này, vốn liếng mỏng thì đều là nhà đất, khá giả hơn chút thì tường trắng ngói đen, có sân vườn tứ thủy quy đường. Trong thôn đều lát đá xanh dày mảnh, năm này qua năm khác, bị giày dép, bánh xe cùng móng bò qua lại, mài đến nhẵn bóng, ánh trăng chiếu xuống, càng thêm sáng sủa. Một thôn phần lớn là cùng một họ, người già trẻ nhỏ, đều theo bối phận sắp xếp, tên gọi có chung một chữ, chính là để chỉ bối phận. Tống Hòa đi ra ngoài, còn chưa được vài bước, đã bị chó sủa không ít lần. Nói thật, trong lòng Tống Hòa có vài phần sợ hãi, chỉ sợ bị chó cắn, chẳng lẽ lại cùng chó đánh một trận, rồi khập khiễng trở về gặp người, như vậy thì mất mặt quá. Đi tới đi lui, Tống Hòa có chút lo sợ, vừa tự mình trấn an, vừa nhìn quanh, sau đó liền thấy Trần Bình An ở đầu thôn, đang cùng mấy lão nhân hút thuốc, vị tiên sinh dạy học áo dài thanh sam, thần thái an nhàn, vểnh chân bắt chéo, lộ ra đế giày vải, hơi nghiêng đầu, vai chéo, lắng nghe các lão nhân nhàn đàm, thỉnh thoảng lại cười gật đầu. Xem ra, Trần Bình An tuy là người ngoài, nhưng rất hòa hợp với dân bản xứ. Xa hơn một chút, là đám phụ nhân nữ tử, trò chuyện chuyện nhà lông gà vỏ tỏi. Tống Hòa chỉ liếc qua vài lần, liền phát hiện trong đó có mấy thiếu nữ, đối với vị tiên sinh dạy học khí thái nho nhã kia, có vẻ rất để ý. Nhìn thấy Tống Hòa, Trần Bình An rít một hơi thuốc, tốt xấu gì cũng là hoàng đế, làm việc lại không đứng đắn như vậy, tưởng là đêm 30 Tết, chọn đầu heo trên xà nhà người ta, đến cửa đòi nợ sao? Tống Hòa thấy cảnh này, nén cười, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Trần Bình An. Cái gọi là ghế dài, kỳ thật chỉ là một tấm ván gỗ dài, đặt trên hai chồng gạch xanh. Đáng thương cho hoàng đế bệ hạ, nửa mông phải lơ lửng. Trần Bình An đành phải xê dịch, nhường cho Tống Hòa chút chỗ. Tống Hòa nghe không hiểu tiếng địa phương, Trần Bình An liền giải thích qua, thì ra bọn họ đang nói chuyện đại sự. Hôm qua trong thôn có một lão nhân qua đời, coi như là tiêu tan, hai tay buông xuôi, nhưng lão nhân này không cùng họ với thôn. Theo lệ làng quy củ, không thể vào nhà thờ tổ của thôn để lập linh đường. Con cháu của lão nhân không phục, tuyên bố nếu nhà thờ tổ không mở cửa, tối nay sẽ phá cửa mà vào, ai dám ngăn cản, bọn họ đánh cũng phải đánh vào. Tống Hòa hỏi, nếu là Trần tiên sinh, sẽ giải quyết thế nào? Trần Bình An lắc đầu cười nói, một bên là hiếu tâm, một bên là tập tục. Chuyện này còn có thể giải quyết thế nào, vốn không có cách giải quyết. Có một thiếu niên chân trần, từ bên vũng bùn đen cầu mưa rất linh. Câu được một con cá râu dài, đầu to, toàn thân màu vàng óng ánh, dài bằng cánh tay người lớn, có giò trong giỏ cá bên hông thiếu niên. Đi ngang qua đầu thôn, Trần Bình An liếc mắt nhìn giỏ cá, gọi tên thiếu niên, vẫy tay. Thiếu niên nhanh chân bước tới, gọi một tiếng Trần tiên sinh. Trần Bình An cười gật đầu hỏi thăm, lấy cán tẩu thuốc gầy gầy giỏ cá. Thiếu niên nhìn Tống Hòa bên cạnh Trần Bình An, ngỡ là khách của tiên sinh, tối nay muốn khoản đãi, làm cơm, cùng nhau ăn khuya. Thiếu niên liền không do dự tháo giỏ cá xuống, đưa cho Trần tiên sinh. Trần Bình An xua tay, dùng tiếng địa phương Tống Hòa không hiểu nói một tràng. Thiếu niên nghe xong ngây ra, nhìn Trần Bình An, gật đầu lia lịa, buộc lại giỏ cá, rồi chạy đi. Tống Hòa nhỏ giọng hỏi, Trần tiên sinh, chuyện này là sao? Trần Bình An không trả lời ngay, chỉ nhấc tẩu thuốc, chỉ về phía ngọn núi xa xa, nói cho Tống Hòa biết về sự linh nghiệm cầu mưa của vũng bùn đen kia. Trên đỉnh ngọn núi kia, trong ao, cá trích, cá trạch đều có một vệt kim tuyến nhàn nhạt. Trần Bình An lại chỉ về ngọn núi phía sau, nói chỗ đó cao nhất, dân địa phương gọi là khiếu thiên long, đều là truyền miệng từ nhiều đời. Tống Hòa vốn ham tìm hiểu, muốn nói chuyện chí quái, làm vua của Đại Ly Vương Triều, không thiếu nghe nói, càng không ít thấy. Bèn hỏi, có thật là giao long bị biếm trích giáng chức từ Long Cung ở lục địa, dừng chân ở vũng bùn đen, cần phải từ nơi giam cầm này, hành vân bố vũ bao nhiêu năm, để lấy công chuộc tội không? Trần Bình An cười nói, đều là cách nói lưu truyền từ nhiều đời ở đây, thật thật giả giả, sự thật thế nào, rất khó nói. Nếu sớm biết ngươi sẽ hỏi như vậy, ta đã truy vấn ngọn nguồn với Lục Trầm, nhờ hắn suy diễn rồi. Tống Hòa ổn định lại, khẽ hỏi, Lục trưởng giáo đã tới đây. Trần Bình An gật đầu, vừa mới tới, có thể nói Lục trưởng giáo chân trước đi, các ngươi chân sau đã tới. Tống Hòa thoáng chốc đã hiểu ra trong lòng, việc trước đây Chu Lộc, tá quan của hàng dệt kim cục trong đội ngũ, mất tích, hơn nửa có liên quan đến vị Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo này. Tống Hòa tò mò hỏi, Trần tiên sinh khuyên nhủ thiếu niên thả con cá kia. Là trên núi tu đạo có điều chú ý đặc biệt. Trần Bình An mỉm cười giải thích, việc này kỳ thực không liên quan nhiều đến chuyện trên núi. Là một câu nói cửa miệng ở quê ta, trong đó quả thực có chút kiêng kỵ. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, không thể không tin, huống chi không tin cái này thì còn tin gì nữa. Rất nhiều chuyện, ra ngoài rồi mới phát hiện đạo lý gần như giống nhau. Ví dụ như quê ta và nơi này, đều có người lên núi dọc theo khe nước bắt ếch đá, bắt được con đầu tiên đều bẻ gãy một chân rồi thả, không được mang về nhà. Tống Hòa nói, coi như là một loại nghi thức kính lễ sơn thần. Trần Bình An gật đầu, đúng vậy, nếu sau đó lại gặp phải con đá oa ba chân trên núi, bất kể là lên núi nửa canh giờ hay một canh giờ, đều phải quay về. Lại có chuyện hôm nay, giống như thiếu niên kia, nếu câu được con cá liếc nhìn thấy cổ quái kỳ dị, thậm chí có chút sợ hãi, muốn xem tướng mạo con quái ngư kia, nếu là khổ tướng, có thể giết ăn tươi, không sao cả. Nếu là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, tốt nhất nên bỏ qua. Tống Hòa trầm mặc một lát, không khỏi cảm thán, suy cho cùng, bất luận dựa vào núi dựa vào nước, hay dựa vào trời mà ăn. Trần Bình An im lặng không nói, rít thuốc nhà khói. Tiếng địa phương quê nhà, cùng tiếng địa phương bản xứ, cũng có chỗ tương thông huyền diệu khó giải thích, mỗi khi nói đến thời tiết, hoặc nóng bức hoặc rét căm căm. Thôn dân đều quen nói một câu, dùng ba chữ hôm nay công để mở đầu hoặc kết thúc, ngữ khí cũng không oán trách, nhiều nhất là bất lực, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài mà thôi. Mặt hướng ruộng đồng, lưng quay về trời, người nông dân gặp thời tiết tốt, niên cảnh tốt, tự nhiên là nhờ ông trời. Tống Hòa hiển nhiên không quen sương mù dày đặc nơi này, chỉ là vẫn cố chịu đựng. Trần Bình An thu hồi tẩu thuốc, chào tạm biệt mấy lão nhân, rồi cùng Tống Hòa đi dạo ra ngoài thôn. Tống Hòa hỏi, Trần tiên sinh vừa rồi hàn huyên gì với một tráng hán? Trần Bình An nói, người kia, rất tốt, là phụ thân của một đứa trẻ trong làng, nhà tương đối nghèo khổ, là một thợ hồ, trên có già dưới có trẻ, việc gì kiếm ra tiền đều nguyện ý làm, vác củi đốt than, nuôi tằm hái trà, cái gì cũng làm, tửu lượng không cao mà lại đặc biệt thích uống rượu, hơn nữa tửu phẩm kém, ta mới khuyên hắn trên bàn rượu nên khắc chế một chút, uống rượu đừng quá chén, vừa lên bàn rượu đã cạn mấy chén liền, ngăn cũng không được, uống nhiều rồi say khướt, nói gì cũng dám nói, ta liền nói đùa một câu. Nói ngươi không phải người uống rượu, mà là bị rượu uống. May mà hắn nghe xong cũng không giận. Lại khuyên hắn trên bàn rượu, đừng luôn nói đến chuyện không phải của người khác. Cùng một thôn quê hương thân, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, có khi lời nói thầm kín bên cạnh người còn bị nghe lén. Huống chi là lời nói trên bàn rượu, không đáng mấy câu say mà làm ác với người khác, oan uổng bị người mang thù. Lâu dần, đời này không nói, còn để đời sau bị liên lụy. Nghe đến đây, Tống Hòa cảm thấy rất thú vị, cười hỏi, hắn có thấy có lý không? Trần Bình An nói, bây giờ ước chừng là nghe lọt, cũng không biết lần sau lên bàn rượu, có nhớ hay không. Không cần nói nhiều, chỉ nói chuyện uống rượu, tính cả Trần Bình An ta, thực sự nên học cảnh thanh một chút, trên bàn rượu, cảm thấy ai cũng giỏi, đều là đệ nhất anh hùng hảo hán thế gian. Mấu chốt là thật lòng. Bởi vì lời rượu của Trần Linh Quân, chính là lời trong lòng hắn. Tống Hòa phối hợp nói một tràng đạo lý, ngạn ngữ có câu, phòng tại phẫn nộ, thành vu sắc. Xuất trinh biết tức thì duyên tai biết tiếng nhưng, duyên mắt biết hình nhưng, mà xuất trinh biết chắc ở thiên quan chi làm sổ ghi chép kia loại sau đó nhưng. Tên không vững chắc thích hợp ước hẹn lấy mệnh, ước định mà thành vị chi thích hợp, khác với ước hẹn tức thì vị chi không thích hợp. Trần Bình An cười gật đầu. Tống Hòa ở đây là khéo léo ca ngợi lời dạy của tiên sinh mình. Chàng lộ vẻ hoài niệm, mắt nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói. Năm đó tiên sinh từng bỏ ta, có vị luật tông tăng nhân tài hoa hơn người. Trước khi xuất gia, có hai câu nói rất hay, rằng kẻ đức hạnh trên đời, tâm bình thản, thấy sở trường hay sở đoản của người đều có thể chấp nhận, nên lời nói ra thường hay khen ngợi. Kẻ đức mỏng, tâm lại khắc nghiệt, ngạo mạn, thấy chuyện tốt hay chuyện xấu của người đều thêm bớt, nên trong mắt thường hay chê bai. Tiên sinh sau cùng nói, kẻ trước có thể khiến đường đời càng đi càng rộng, kẻ sau chỉ càng đi càng hẹp. Đại khái một người đạt đến cảnh giới như thế, mới có thể thấy khắp thiên hạ đều là thánh nhân, không đâu không phải người tốt. Trần Bình An chắp tay sau lưng, điếu thuốc trên tay khẽ gõ nhịp, gật đầu cười nói, vẫn là đạo lý của bệ hạ, có học vấn hơn, lại nhã nhặn hơn. Tống Hòa đáp, những điều này đều là tiên sinh dạy bảo. Trần Bình An nói, nếu ngươi nghe lọt tai, thì đó sẽ là đạo lý của ngươi. Tống Hòa ước chừng cảm thấy không khí và thời cơ tản bộ tối nay không tệ, liền thành thật giãi bày, nói ra suy nghĩ trong lòng. Văn nhân nhã sĩ đều thích nói giang sơn phong nguyệt vô thường chủ, chỉ có kẻ nhàn rỗi mới là chủ nhân. Nói thật, chuyến Nam Hạ này của ta, vốn định dừng chân ở Hồng Châu Dự Trương quận bên lò sưởi, sở dĩ đổi lộ trình đến đây, là nhất thời hứng khởi. Ta chỉ sợ Trần tiên sinh quá thất vọng với Đại Ly Vương triều chúng ta, nói ra không sợ chê cười, ta thậm chí không dám nhắc tới Vận Châu Bùi Thông và Sử Châu Ngô Diên, mấy vị coi như quan to biên cương ngay dưới mí mắt Trần tiên sinh, chỉ sợ phức tạp, vẽ rắn thêm chân, bị nhìn thấu, lại càng thêm trò cười. Trên đường đến đây, ta từng thấy cây mai ven bờ sông gần cầu. Đỗ xe ở đó, ngẩn người một lát, sợ rằng tâm tính Trần tiên sinh hôm nay, quân không thể đắc ý, đế vương làm khó dễ được ta. Chỉ là lại nghĩ, nếu thật là cành mai cô độc nơi khe sâu, đường xa non thảm mặc sức phong lưu, đợi trăng sáng tìm đến, thì cũng tốt. dù có phải ăn bế môn canh ở chỗ Trần tiên sinh, ta cũng coi như không thẹn với lương tâm. Trần Bình An chẳng những không tỏ vẻ nhận ra, ngược lại được voi đòi tiên, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo một câu, a, vậy là không thẹn với lương tâm rồi ư? Tống Hòa nhất thời giờ khóc giờ cười, sao lại cảm thấy mình còn không bằng một thôn dân nơi hương giã tửu phẩm kém, khiến Trần tiên sinh kiên nhẫn, nói chuyện có chừng mực. Trần Bình An cười nói, một tấc thời gian một tấc vàng, đạo lý hay như vậy, là nói cho ai nghe. Chỉ sợ người đọc sách nghe lọt, đã là rất tốt rồi. Tống Hòa có một loại ảo giác, dường như quay về những năm tháng thiếu niên, nghe vị ân sư dạy dỗ làm quốc sư, dẫn mình đi trên phố phường kinh thành, gặp người nào việc gì, liền nói đạo lý tương ứng. Ở bên cạnh bàn rượu này, Trần Bình An từng nghe một câu, nhân sinh thế hệ, vô danh đường. Lão nhân kia khi nói những lời này, lại không thấy uống nhiều rượu, cũng không phải cầu nhào, chỉ là giọng điệu lạnh nhạt, thần sắc bình tĩnh. Tống Hòa xin lỗi, con người ta tai mềm, Trần tiên sinh ngàn vạn đừng để ý. Tống Hòa bây giờ vẫn còn lo lắng thê tử tự chủ trương, vì chuyện chuỗi châu thông minh sắc sảo kia, khiến Trần Bình An không vui. Lại thêm nữa, bọn họ lần này ở lại đây, cũng là ý kiến của Hoàng hậu Tống Miễn. Chỉ là loại chuyện này, Tống Hòa không nhắc lại với Trần Bình An. Trần Bình An quay đầu nhìn Tống Hòa. Không phải lời khách sáo, mà là lời thật lòng. Đúng rồi, nghĩ đến việc tình báo gián điệp ở trường thành kiếm khí, đều do sư huynh Thôi Sàm tự tay xử lý, không nhờ người khác. Phàm là vị hoàng đế bệ hạ này hơi biết một chút tin tức về trường thành kiếm khí, tối nay sẽ không nói những lời này. À, năm đó cả tòa trường thành kiếm khí, bất kể hành cung nghỉ mát ẩn quan, cùng quán rượu nhị trưởng quỹ danh tiếng thế nào, chỉ nói hắn cùng Ninh Diêu, một người lo việc nhà, một người khéo hiểu lòng người, ai mà không giơ ngón tay cái, sợ vợ. Không thể nào, bần đạo nhớ có lần cùng Tống tiền bối ăn lẩu, ớt cay chan rượu, uống đến mức thiếu niên mặt mày đỏ ửng, có nói rằng, nam nhân, một khi có quyền thế, có tiền bạc, ắt sẽ được các loại nữ tử yêu thích, ngưỡng mộ. Đó là chuyện khó tránh. Nhưng giữ được mình, mới là bản lĩnh thực sự. Dần già, phải khiến các nàng hiểu rõ một đạo lý. Ta là nam nhân các ngươi vĩnh viễn không chiếm được, như vậy mới là nam nhân tốt. Bần đạo nhớ thuở trẻ tuổi xông pha giang hồ, oanh oanh yến yến bên người chưa từng thiếu, nhưng nhờ một thân chính khí mà tránh được son phấn. Lấy vợ phải lấy người hiền. Trần Bình An cười nói, bệ hạ thật có phúc. Nếu không phải một chi tiết nọ khiến Trần Bình An tạm thời đổi ý, thì bần đạo mặc kệ ngươi là hoàng đế bệ hạ gì, đâm sử tướng quân, uống trà xong, có thể tiễn khách. Tuyệt đối sẽ không giữ Tống Hòa cùng đoàn người ở lại dùng bữa. Lại nếu không phải Hoàng hậu Dư Miễn đưa ra vòng tay, nhờ Thái hậu Nam Châm tự mình đến trường tư thử xem sao. Xem Trần Bình An có thể khiến Tiểu Mạch giải trừ cấm chế kiếm thuật hay không. Phải biết rằng Trần Bình An ban đầu ở Hoàng cung, còn có ý định tặng phụ nhân kia một chiếc đũa trúc xanh, bảo nàng dùng làm châm cài. Trần Bình An mỉm cười nói, nam nhân đã có gia đình, sống trên đời, ngàn vạn lần đừng để thê tử phải khó xử. Mọi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nếu có ngày nào đó không thể hòa giải. Nói cho cùng, vẫn là do nam nhân kia không đáng tin, không có chủ kiến, chỉ biết khuấy hồ, mới thành ra hai bên đều không vừa lòng. Tống Hòa cảm thấy lời này rất có đạo lý, chỉ là nghe xong lại có vài phần chột dạ. Trần Bình An hỏi, Triệu Thị Lang còn ở trong thôn chăng? Tống Hòa lắc đầu, hắn đã rời khỏi Vận Châu rồi, phải xử lý một việc khẩn cấp, khả năng phải mang theo một nửa số tu sĩ địa chi, chia nhau đi, hẹn gặp ở Bồi Đô Lạc Kinh. Trần Bình An do dự một chút, hỏi, công vụ gì mà cần một vị hình bộ thị lang dẫn theo tu sĩ địa chi cùng xuất động? Tống Hòa không hề giấu giếm, một vị nhân vật then chốt chủ trì việc chế tạo kiếm thuyền và độ thuyền đại ly, lão nhân gia này không giữ chức ở công bộ, hiếm khi rảnh rỗi, liền dẫn theo mấy đệ tử và học sinh đi về phía nam giải sầu. Tại một phiên thuộc quốc cũ phía nam cửa sông lớn, gặp phải một trận tranh chấp, liên lụy đến sảng khoái triều đình và hai tòa tiên phủ trên núi. Trần Bình An hỏi, bởi vì không đặc biệt chiếm lý lẽ, có hiểm nghi xen vào việc người khác. Tống Hòa gật đầu, nếu không như thế, tại Bảo Bình Châu, phía bắc Lão Long Thành, thật không ai dám gây sự với Đại Ly Vương Triều. Huống chi vị lão tiên sinh này tính tình ngang bướng, gặp phiền phức, căn bản không muốn thông báo cho hình bộ kinh thành hoặc Bồi Đô Lạc Kinh, liền ở đó rằng co không ngừng. Trần Bình An lại hỏi, nhân vật quan trọng như vậy, hình bộ không ban cho một khối thái bình vô sự bài sao? Tống Hòa giải thích, ta khuyên can mãi, lão nhân gia vẫn chỉ chịu nhận một khối vô sự bài hạng bét. Bởi vì lo lắng người bên cạnh bị liên lụy, đành phải nén giận, lấy ra khối vô sự bài đó. Trần Bình An giật giật khóe miệng, đối phương có phải vừa thấy khối vô sự bài hạng bét này, lại càng thêm hung hăng. Đại khái là muốn mượn cơ hội này, đánh rắn động cỏ. Tống Hòa gật đầu, hết thảy đúng như Trần tiên sinh dự đoán. Trần Bình An nheo mắt lại, nói khó nghe chút, Đại Ly Vương Triều hôm nay thiếu đi Tú Hổ Thôi Sàm, chẳng khác nào mất đi tâm phúc. Đây thực ra là một sự thật mà cả trên núi lẫn dưới núi đều công nhận, Đại Ly Vương Triều đối với việc này đều ngầm chấp nhận. Chỉ nói đến mấy phiên thuộc cũ của Đại Ly ở phía Nam, sau khi phục quốc, tại sao lại chủ động tung tin muốn phá hủy những tấm bia đá trên đỉnh núi của các tiên phủ trong hạt cảnh của họ. Kỳ thực chính là một loại thăm dò đối với Tống Thị Đại Ly. Chỉ cần Thôi Sàm còn ở đó, toàn bộ Bảo Bình Châu, bất kể phía Bắc hay phía Nam, tựa như lời Hoàng đế Tống Hòa nói, ở phía Bắc của tòa Lão Long Thành cực Nam của một châu, ai dám nói gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy Trần Tiên Sinh bên cạnh trầm ngâm không nói, Tống Hòa cười nói, Trần Tiên Sinh cứ yên tâm, loại chuyện này, Triệu Diêu đi, ắt có thể xử lý tốt. Trần Bình An mở miệng nói, hiện tại trong số các luyện khí sĩ đang làm khách tại Lạc Phách Sơn ta, có Ngọc Phác Cảnh kiếm tu Bạch Trèo, vừa mới từ Di Chỉ Long Cung gần đây đi ra, coi như là nửa người tu sĩ bản địa Đại Ly, ngoài ra còn có một đầu quỷ vật, đạo hiệu Bạc Lộc, từng là phó thành chủ của Tiên Châm Thành Man Hoang, gã này cảnh giới không còn, nhưng tầm nhãn vẫn còn, có thể phối hợp với Bạch Trèo trời sinh tính khí nóng nảy. Ngoài ra kinh hao của Thanh Cung Sơn Lưu Hà Châu, lần này bên cạnh cũng đi cùng một cao đồ Ngọc Phác Cảnh, tên là Cao Canh, ta có thể mời ba người bọn họ cùng đi, lại để Bạc Lộc cùng vị lão tiên sinh kia nhận mặt tộc trưởng thế hệ, không cần Triệu Diêu bọn họ lộ diện, cũng có thể dọn dẹp được cọc tranh chấp có thể lớn có thể nhỏ này, đối phương muốn nháo, cứ để Bạc Lộc đi theo nháo là được. Đến lúc đó lại để Cao Canh đạo hữu tỏ rõ thân phận, nói rõ mình đến từ Thanh Cung Sơn Lưu Hà Châu, còn là khách khanh của gia tộc lão tiên sinh. Một loại là giải quyết việc công, giống như Triệu Diêu được phong hàm thị lang vậy. Còn một loại biện pháp, chính là giải quyết việc riêng, làm cho Bạc Lộc trên núi cả ngày chơi bời lêu lổng nhận tổ quy tông. Tống Hòa nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Như vậy cũng được. Trần Bình An dường như không hề để tâm đến việc này, đã chuyển chủ đề, chỉ về phía một ngọn núi phía trước, cười nói, có khéo không, chỗ kia tên là Đưa Giá Lĩnh. Tống Hòa chậm rãi bình ổn tâm tình, theo hướng Trần Bình An chỉ, nhìn ngọn núi xa kia. Cười nói, năm đó mỗi lần cùng tiên sinh tâm sự, thỉnh giáo tiên sinh học vấn, thường thường ban đầu đều là không hiểu ra sao, tiên sinh giải thích xong, liền hiểu rõ thông suốt, tiên sinh lại đột ngột ném ra một vấn đề, trên cái không hiểu ra sao lại càng thêm không hiểu ra sao. Trần Bình An cười giỡn nói, ngươi đem ta so với Thôi sư huynh, tương đương với mắng cả hai người chúng ta. Tống Hòa thăm dò hỏi, Trần tiên sinh, vậy chúng ta coi như là đã hẹn. Trần Bình An gật đầu, chẳng qua phải đợi ta đi du lịch một chuyến, có thể phải đi không ít nơi. Mấy châu chưa từng đặt chân, đều cần đi một chút xem. Sau khi trở về, ta sẽ đến kinh thành Đại Ly. Lần du lịch này, tốn thời gian lâu thì 4-5 năm, ngắn thì 2-3 năm. Tống Hòa thần thái sáng láng, nhất thời nhịn không được, nắm lấy cánh tay Trần Bình An, vậy nói định rồi. Trần Bình An vỗ vỗ cánh tay Hoàng đế Bệ Hạ, cười nói, Bệ Hạ không cần như vậy, Hòa thượng chạy đằng trời cũng không thoát khỏi miếu, Lạc Phách Sơn nhà ta lại không có chân. Tống Hòa quay lại nhìn về phía Trường Tư, muốn nói lại thôi. Trần Bình An cười giải thích, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, giảng sách dạy người tất phải lâu dài mới thấy công, đợi đến lúc đi xa, ta sẽ lưu lại một phân thân bùa chú ở bên trường làng, việc mở quán dạy học, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tống Hòa dừng bước, phẩy áo, nghiêng người đứng, chắp tay thi lễ với Trần Bình An, gửi lời cảm tạ. Trần Bình An đành phải đứng ngược lại, chắp tay đáp lễ. Đêm nay lại là một bữa tiệc rượu sảng khoái. Mọi người đều nâng chén cạn ly, ăn uống no say rồi ai về nhà nấy. Trần Linh Quân cùng hảo huynh đệ Trần Chọc Lưu ra ngoài tản bộ, hẹn nhau sáng mai lại tiếp tục chè chén, không gặp không về, không say không về. Mấy vị bằng hữu cùng Trần Tiên Quân cạn chén, tất nhiên đều đồng ý. Đã lâu rồi Trần Linh Quân không được thoải mái thả lỏng, vừa uống rượu vừa chém gió như thế này. Núi Lạc Phách tựa như có thêm một ngọn núi nhỏ tạm thời. Trần Linh Quân là chủ nhà, chịu trách nhiệm tiếp đãi khách khứa. Ngoài bạn thân Trần Chọc Lưu, còn có mấy vị bằng hữu mới quen, lão thần tiên Kinh Hao, kiếm tu Bạch Trèo, quỷ vật Bạc Lộc, còn có đệ tử đích truyền của Kinh Hao, Ngọc Phác Cảnh Cao Canh, người này lên núi tương đối muộn, tính tình trầm lặng, trên bàn rượu hay ngoài bàn rượu đều không thích nói chuyện. May mà Tế Sắc Phong có nhiều nhà trống, công lớn là nhờ Chu thủ tịch vung tiền như rác, không coi thần tiên tiền là tiền. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ dựa vào Chu thủ tịch ném tiền thì chưa đủ, còn phải kể đến lão đầu bếp là một tay tiêu tiền có hạng, thổ mộc kiến trúc trong núi đều là do lão đầu bếp tự tay thiết kế, khiến cho phủ đệ trên núi đều có nét đặc sắc riêng, dùng để khoản đãi tu sĩ trên núi, rất có thể diện, tuyệt không mất mặt. Mỗi lần uống rượu xong, Trần Linh Quân cùng Trần Chọc Lưu thường xuyên tản bộ một đường đến tận Tập Linh, Phong Tổ sư đường rồi mới quay về. Hai huynh đệ tốt, hễ trò chuyện cao hứng, lại lén lút uống thêm hai bầu rượu trên đường. Nói gì thì nói, cùng mấy vị bằng hữu mới quả thực hợp ý, rất hợp cạ, nhưng Trần Linh Quân và Trần Chọc Lưu lại là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, qua mệnh giao tình, thực sự dốc bầu tâm sự. Đi trên sơn đạo, Trần Linh Quân xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng. Trần Thanh Lưu chắp tay sau lưng, cười nói, có việc muốn nhờ vả. Khó mở lời sao? Trần Linh Quân nói, Sơn chủ lão gia nhà ta trong lúc vô tình có nói với ta một chuyện, hình như Ngụy Sơn Quân rất ngưỡng mộ Tân Tiên Sinh, muốn giúp đòi hai bức bảng chữ mẫu, chuyện tốt thành đôi nha. Kỳ thực cho tới bây giờ, Trần Thanh Lưu không nhắc tới, Trần Bình An không nói, vì vậy Trần Linh Quân cũng không rõ lai lịch của vị Tân Tiên Sinh kia, cũng lười hỏi han, chỉ cần nhận định là bằng hữu của Trần Trọc Lưu là được. Hỏi han lung tung này nọ chẳng có ý nghĩa gì, chẳng lẽ biết đối phương là đại nhân vật ở ngọn núi nào đó, thì trên bàn rượu sẽ ân cần hơn một chút, không có bối cảnh, liền lạnh nhạt một phần sao. Hữu duyên gặp nhau trên một bàn rượu, không có cái đạo lý cho má đó. Trần Thanh Lưu liếc nhìn tiểu đồng áo xanh, cười nói, 100 cảnh thanh gộp lại, cũng không bằng một mình Trần Bình An tâm nhãn nhiều. Chuyện tốt thành đôi gì chứ, rõ ràng là hắn có ý muốn đòi hai bức, lại lén lút giữ lại một bức. Sau đó Ngụy Bách còn muốn cảm động đến rơi nước mắt với Trần Bình An. Nếu như nhớ không lầm, ở chỗ Chu Liễm, Trần Bình An đã lừa được một bức bảng chữ mẫu rồi. Khá lắm, chuyện tốt thành đôi, ngược lại là không có nói sai. Đừng nói bậy. Đòi bảng chữ mẫu là ý của ta, không liên quan đến lão gia. Lão gia cũng chỉ tùy tiện nói một câu, ta nghe lọt tai mà thôi. Trần Linh Quân oán trách nói, hơn nữa, thật sự là như vậy thì đã sao? Lão ca ngươi đừng lầm bà lầm bầm, ngươi nói có giúp hay không, nếu khó xử. Coi như ta chưa nói gì, bao nhiêu chuyện, chỉ có ngươi là lắm lời. Làm ngươi phải suy bụng ta ra bụng người, ta coi bằng hữu của ngươi là bằng hữu của ta. Ngươi sao có thể ở sau lưng nói xấu lão gia nhà ta. Nhiều năm như vậy, ở núi Lạc Phách, Trần Linh Quân tự nhận không làm được chút cống hiến nào, trong lòng rất khó chịu. Huống chi Ngụy Bách ở bên cạnh, keo kiệt thì keo kiệt là thật keo kiệt. Nhưng vị Ngụy Sơn Quân này có quan hệ rất tốt với lão gia, chuyện ngưu giác độ, chính là núi Phi Vân và Đại Ly Tống Thị Bắc Cầu rắt mối. Núi Lạc Phách nhà ta mới có phần nhân tình này, Trần Linh Quân cảm thấy vượt quá tâm, ghi nhớ, không thể không để ý, vừa nghĩ tới Bắc Nhạc núi Phi Vân, lại nghĩ đến Dạ Du Yến, lại nghĩ đến cái danh hiệu chấn động thiên hạ kia, Ngụy Dạ Du, Trần Linh Quân nhịn không được cười hắc hắc. Trần Thanh Lưu gật đầu nói, không phải chuyện gì to tát. Đổi thành người khác đi đòi bảng chữ mẫu, xem Tân Tiên Sinh có để ý hay không. Chỉ có điều mình mở lời, thì khó nói rồi. Một sọt cũng không khó, hơn nữa không phải là loại tác phẩm ứng phó qua loa, nhất định từng chữ đều phải tinh thần khí 10 phần. Trần Linh Quân cũng không khách khí, nói, vậy giao hết cho ngươi, đã nói trước, đây không phải là chém gió trên bàn rượu, ngươi đừng thả ta bồ câu, đến lúc đó bị mắng, ta mắng người cũng không nể nang ai đâu. Trần Thanh Lưu cười, hỏi, nếu đã mở miệng cầu người, chi bằng đòi thêm mấy tấm. Trần Linh Quân ngẩng đầu lên, hỏi lại, thật có thể thành sao? Không bị làm khó dễ chứ? Trần Thanh Lưu gật đầu, Trần Linh Quân vuốt cằm, lắc đầu nói, thôi vậy, hai bức chữ mẫu là đủ rồi, tham lam quá lại không hay. Lão đầu bếp nói đúng, cầu chữ của thư gia, thích hợp ít, thích hợp tinh, không thích hợp nhiều. Trần Thanh Lưu mỉm cười nói, Chu Liễm là một diệu nhân hiếm thấy. Trần Linh Quân cười ha hả, lão đầu bếp học vấn tuy tạp nham, nhưng chẳng phải vẫn là lão quang côn đó thôi. Trần Linh Quân rút từ trong tay áo ra hai bầu rượu, đưa cho Trần Thanh Lưu một bầu, hắn vốn không rõ. Một người có thể khiến cho Trần Thanh Lưu tự phụ thanh cao phải đánh giá như vậy, rốt cuộc hiếm thấy đến mức nào. Trần Thanh Lưu nhận lấy bầu rượu, mở nút bùn ra, khẽ lắc, hương rượu tràn ngập. Nhìn trăng đêm cảnh núi, hắn từ đáy lòng cảm thán, ánh trăng trên núi này thật mê người, có thể khiến lòng người dừng lại. Trần Linh Quân tu một ngụm rượu, rồi nói, có đôi khi, ta thấy huynh nói chuyện rất giống cổ lão ca. Luôn thốt ra được vài câu hữu ích, ví như chuyện trong chén rượu và ngoài chén rượu là hai cõi khác nhau. Lại như bên ngoài bàn rượu không tranh được nhất, lên bàn rượu rồi thì không được tranh giành. Trần Thanh Lưu cười đáp, ta thường nghe đệ nhắc tới cổ thịnh này, có cơ hội phải gặp một lần. Trần Linh Quân đáp, chuyện nhỏ, nếu có một ngày, mấy ca đệ chúng ta đều tề tự, cùng ngồi một bàn uống rượu, đó mới gọi là thống khoái. Một bàn rượu, tính cả hắn, lão đạo sĩ cổ thịnh, người đánh xe bạch mang, nho sinh Trần Trác Lưu. Trần Thanh Lưu nói, gần đây có khả năng sẽ có một vị bằng hữu của Tân Tế An muốn tới Bảo Bình Châu, nếu khi đó Tân Tế An vẫn còn ở Lạc Phách Sơn, người này có thể sẽ lên núi bái phỏng. Trần Linh Quân vỗ ngực, không có gì to tát, cứ giao cho ta. Trần Thanh Lưu cười tủm tỉm, lai lịch không nhỏ, tính khí cũng rất lớn, để kiềm chế một chút. Trần Linh Quân đi đường mang gió, cười ha hả, ở Lạc Phách Sơn của hắn, tại khu vực Bắc Nhạc này, mấy năm nay hắn chưa từng thấy qua kỳ nhân dị sĩ nào sao? Đã từng sợ ai chưa? Cũng không nói ba vị kia, dù sao muốn trò chuyện cũng không mở miệng được, vậy chỉ nói trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh Lục Trầm, thì đã sao, hắn còn gặp qua mấy lần, lần nào hắn chẳng khí khái lẫm liệt, không kiêu ngạo không nịnh nọt, Lục Trầm chính là đệ tử của đạo tổ, lai lịch lớn lắm đấy. Trần Thanh Lưu chỉ cười trừ. Tân Tế An chính là vị hảo hữu kia, luận bối phận, ở trên núi ngang hàng với Lục Trầm. Người này là đệ tử đắc ý của Chí Thánh Tiên Sư, có thể thêm vào một trong, cũng có thể không thêm. Bạch trèo lên mới từ Long Cung Di chỉ ra được vài ngày, cùng với vị đạo hiệu Bạc Lộc Tiên Trâm, phó thành chủ kia, cũng coi như quen thân, đều là kẻ câm ăn hoàng liên. Khổ mà không nói nên lời, thật sự là không dám nói. Cảm giác mỗi ngày ngoài uống rượu chính là chuẩn bị cho lần uống rượu tiếp theo. Bạch trèo lên vốn định thông qua vị bạn rượu này, hiểu rõ thêm về hạo nhiên thiên hạ ngày nay, nhất là phong thổ Bảo Bình Châu. Kết quả vừa hỏi liền mù tịt, Bạc Lộc cũng có suy nghĩ và cảm nhận tương tự. Bạch trèo lên và Bạc Lộc kỳ thật không hợp ý nhau lắm, chỉ là ở trong núi, dù sao cũng phải tìm người nói chuyện phiếm giải sầu, nếu không thật sự là quá uất ức. Kinh Hào cùng đệ tử đích truyền Cao Canh ở tại một tòa trạch viện, tối nay cùng nhau dưới mái hiên, ngắm trăng đêm. Cao Canh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tôn, chúng ta cứ như vậy hao tổn sao? Luôn phụng bồi vị Trần Tiên Quân kia uống rượu, hình như không phải là chuyện tốt. Núi Thanh Cung đâu phải môn phái nhỏ nhặt gì, công việc bộn bề, nhật trình nghị sự đường từ nhiều năm trước đã kín mít, mọi an bài trong ngày đều đã sớm tràn đầy. Sư tôn còn khá, ở đây trên bàn rượu còn có thể hàn huyên đôi câu, đáng thương cho Cao Canh ta ở Lưu Hà Châu cũng coi như một phương hào kiệt, vậy mà nhiều lần phải ngồi ghế chót, đừng nói mỗi câu, ngay cả từng chữ cũng phải cân nhắc cẩn thận. Giờ đây Cao Canh chỉ cảm thấy sau khi xuống núi, trở về quê hương, có lẽ mấy năm nữa cũng chẳng buồn uống rượu. Nơi này, kỳ nhân dị sự nhiều không kể xiết. Kẻ giữ cửa chân núi là một gã đạo sĩ giả hiệu, thích xem sách cấm không đứng đắn. Gã hán tử thường xuyên gánh rượu đến tòa nhà, hình như là một thuần túy võ phu có võ đạo cảnh giới cực cao, nghe đâu là người bản thổ Ly Châu Động Thiên, lại là người giữ cửa tiền nhiệm của núi Lạc Phách. Có một nữ tử võ phu họ Sầm, mỗi ngày đều luyện quyền tẩu thung trên sơn đạo, ngay cả khi nhìn thấy ẩn quan trẻ tuổi, nàng ta cũng chẳng buồn chào hỏi. Tiểu thủy quái mỗi ngày sớm tối tuần sơn hai chuyến, lại chính là hữu hộ pháp của núi Lạc Phách, cung phụng hộ sơn của một tòa thượng tông, mà nam tử trẻ tuổi mũ vàng giày xanh, mặt mày ôn hòa tươi cười kia, thường xuyên đi cùng với tiểu cô nương áo đen. Sư tôn nói vị tiểu mạch tiên sinh hòa ái dễ gần này, nhất định là một vị phi thăng cảnh kiếm tiên, vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Còn có một thiếu nữ kiếm tu lưng đeo nghiên mực lục đoan, nghe nói là đệ tử đích truyền của ẩn quan trẻ tuổi. Bên cạnh nàng ta, một trái một phải đi theo hai tô vẽ chó săn, một là thiếu nữ mũ lông chuồn khiến sư tôn cũng phải kiêng dè, một là đồng tử tóc trắng hễ gặp Cao Canh ta trên đường là, lại cố ý cười khằng khặc. Một tông môn như vậy, Cao Canh thật sự không thể hiểu nổi, càng khó mà nhập ra tùy tục. Kinh Hào cùng vị đệ tử thân truyền không ra gì này, ngồi trên ghế trúc nghe nói do đại quản gia Chu Liễm của núi Lạc Phách tự tay đan. Nghe đệ tử nói nhảm một câu, Kinh Hào vốn tâm tình còn tạm được liền thoáng cái xa sầm mặt mày. Phát giác khí tức sư tôn biến hóa, Cao Canh lập tức ngậm miệng. Kinh Hào nào muốn lãng phí thời gian ở đây, đối với vị Trần Tiên Quân ngoài vòng pháp luật khai ân của Thanh Cung Sơn, Kinh Hào sớm đã quyết định, chỉ nên đứng xa mà trông. Nào ngờ tại núi Lạc Phách này, mỗi ngày ít nhất hai bữa rượu, ban đầu còn nhiều lần cùng hai vị họ Trần kia lão Kha, lão đệ mời rượu, hận không thể úp chén bát xuống dưới bàn, thấp đến không thể thấp hơn. Ước chừng vì thế mà khiến áo xanh tiểu đồng hồ đồ. Rồi trướng mắt Trần Tiên Quân, lấy tiếng lòng cảnh cáo Kinh Hào một câu, ngươi sao không nằm dạp xuống đất mà mời rượu. Trầm mặc hồi lâu, Kinh Hào nói, đừng nói chuyện Trần Tiên Quân xuống núi nữa, ngươi mau theo ta đi từ biệt Trần ẩn quan. Cao Canh gật đầu, có câu nói thật không nhanh không chậm, lấy tiếng lòng nói, sư tôn, vị cảnh thanh đạo hữu này, lá gan thật lớn, quả là hào kiệt. Tính sơ qua, nguyên anh cảnh thủy giao áo xanh tiểu đồng, vỗ vai Trần Tiên Quân không dưới 30 lần. Cong ngón tay, hà một hơi, còn dám búng vào ót Trần Tiên Quân. Kinh Hào ánh mắt phức tạp, đều là số mệnh, không thể ngưỡng mộ. Áo xanh tiểu đồng cùng huynh đệ kết nghĩa từ tập Linh Phong trở về Tễ Sắc Phong. Sau khi chia tay, hắn hất mạnh tay áo, ở một hơi rượu, lững thững bước đi. Nhìn thấy cửa sân không đóng, lão đầu bếp lại nằm trên ghế mây phe phẩy quạt hương bồ. Một mình một người, trông thật cô quạnh. Trần Linh Quân liền lảo đảo đi tới bên Chu Liễm, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trúc bên cạnh. Lay lay đầu vai, kéo cả người lẫn ghế tới sát Chu Liễm, cố ý há to mồm, phun mùi rượu vào mặt lão đầu bếp. Lão đầu bếp, thế nào rồi, đêm dài đằng đẵng, ngủ không được à? Ha ha, nhớ cô nương nào rồi phải không? Chu Liễm không nằm được nữa, chỉ đành cầm quạt hương bồ xua mùi rượu, lại cùng Trần Chọc Lưu đi dạo rồi à? Trần Linh Quân ở bên cạnh còn phối hợp nói mấy lời từ tận đáy lòng. Lão đầu bếp, thật không phải ta nói ngươi, có vài chuyện, nam nhân chúng ta tuổi tác lớn rồi, thật sự phải nhận mệnh. Đại Phong huynh đệ có lẽ đào móc chút ít, có thể lừa được nương tử về nhà, dáng dấp nha, dù sao cũng chẳng đáng để ý. Đại Phong huynh đệ có một điểm tốt, luôn nói chỉ cần là đàn bà là được, không có yêu cầu gì, bằng nhãn duyên, nhìn thuận mắt, không có trở ngại là được rồi, tắt đèn, cuốn chăn màn, giường liền kêu. Chu Liễm nhẹ nhàng lay động quạt hương bồ, mỉm cười nói, còn có chuyện gì so với vô dục vô cầu lại càng có yêu cầu hơn, Đại Phong huynh đệ tâm địa thật thâm sâu. Cùng là người thích uống rượu, bình thường mắt say lờ đờ nhìn thế đạo, Trịnh Đại Phong là ngoài lạnh trong nóng, có người lại thuần túy mê rượu, nhân gian có rượu tiên tử quỷ khác nhau. Còn Trần Linh Quân, đại khái thuộc loại thứ ba, chỉ là đừng giảng đạo lý với Trần đại gia này, không phải là tai này lọt tai kia, hoàn toàn là không qua não. Chu Liễm hỏi, mấy ngày nay uống rượu quá chén rồi phải không? Trần Linh Quân rung đùi đắc ý, cái gì nghiện với không nghiện, uống nhiều thì nôn, nôn ra lại uống, vui vẻ là được. Trước đó cùng Trần Chọc Lưu lâu ngày gặp lại, hai huynh đệ đều là người rộng rãi, Trần Chọc Lưu không giấu giếm, nói mình lần này vượt qua châu du lịch, cũng chỉ là du ngoạn ngắm cảnh, không gặp phải chuyện khó khăn gì, chỉ là lộ phí, quả thật có chút thiếu thốn. Trần Linh Quân nghe được chỉ là chút chuyện nhỏ như hạt vừng hạt đậu, liền thở phào nhẹ nhõm, thay hảo huynh đệ cao hứng. Giống như lão đầu bếp nói, hôm nay không có chuyện gì, chính là chuyện tốt, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời có chút tiếc nuối, chính mình không có bản lĩnh gì, đáng tiếc anh hùng không có đất dụng võ, thật muốn trên đường có chuyện, thế nào cũng phải giúp đỡ hảo huynh đệ hả giận một phen. Noãn Thụ Nha đầu ngốc kia, mấy ngày nay biểu hiện không tệ, bưng trà rót nước, xào đồ nhắm rượu, đưa tới rau quả. Mọi thứ rõ ràng, không hề qua loa, thường xuyên qua lại. Nàng cũng liền cùng mấy người bằng hữu kia của Trần Linh Quân quen thuộc, lúc trước Trần Chọc Lưu liền hỏi nàng một câu, nghe sơn chủ các ngươi nói, ngươi còn chưa kết kim đan. Thế nhưng là có chuyện gì khó xử? Trần Noãn Thụ chỉ cười lắc đầu. Đợi đến khi phấn váy nữ đồng rời khỏi tòa nhà, Trần Thanh Lưu liền hỏi áo xanh tiểu đồng một câu, nàng không sốt ruột, ngươi không sốt ruột sao? Trần Linh Quân cười lớn không thôi, ha ha ha, ha ha, áo xanh tiểu đồng cười cười liền im lặng, gãi gãi đầu. Trần Thanh Lưu cười tủm tỉm nói tiểu nha đầu là văn vận hỏa mãng xuất thân, muốn đi lấy nước thành công, không dễ dàng. Trần Linh Quân lúc ấy có chút kỳ quái, lão gia nhà mình thậm chí ngay cả loại chuyện này đều nói cho huynh đệ mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Linh Quân rốt cuộc đưa ra đáp án, nghĩ đến là lão gia ở trước mặt bằng hữu, cố ý cho mình mặt mũi. Thêm nữa hai bên đều là người đọc sách, cùng Trần Chọc Lưu vừa gặp đã thân, đặc biệt không khách khí. Nếu lão gia ở đây, chính mình không phải nên kính ba chén sao? Trần Chọc Lưu cuối cùng hỏi Trần Linh Quân, về sau Trần Noãn Thụ ngày nào đó đi lấy nước hóa giao, có cần hắn giúp đỡ tiểu nha đầu hộ đạo một đoạn đường hay không? Nguyên nhân sâu xa, Trần Chọc Lưu cũng đã tỏ tường, nói rằng dù sao mọi người đều mang họ Trần, coi như là duyên phận, huống chi mấy ngày nay rượu ngon thức nhắm, không thể ăn không nói suông. Trần Linh Quân lập tức vui vẻ ra mặt, vốn đang đứng trên ghế dài ôm bụng cười lớn, thực sự cười đến đau bụng, liền gục xuống bàn, một tay gõ mặt bàn. Một tay chỉ vào người bạn tốt kia, mỉa mai, chỉ bằng ngươi. Sau đó Trần Linh Quân liền bắt đầu thay nhau mời rượu kinh lão thần tiên, bạch kiếm tiên cùng mấy người bọn họ, cứ như vậy bỏ mặc Trần Thanh Lưu ở một bên. Cũng chẳng hiểu nổi mấy người được mời rượu kia, một người thì nơm nớp lo sợ, cười gượng gạo, cẩn thận từng ly từng tí dò xét sắc mặt Trần Tiên Quân. Một người thì tùy thời có thể đi gặp lão tổ tông nhà mình, răng đánh vào nhau cầm cập, căn bản không dám nhìn vị đồ tể chém rồng kia. Cùng cảnh ngộ trên bàn rượu, hai người bọn họ quả thực có nỗi khổ riêng, Cảnh Thanh đạo hữu, đều là bằng hữu, cớ sao lại lừa gạt bọn ta. Cảnh Thanh lão đệ, có kẻ nào ngươi sợ hãi chăng, có cần huynh đệ ra tay tương trợ hay không, hả? Nói đoạn, Trần Thanh Lưu giơ bàn tay lên, làm tư thế chém xuống. Trần Linh Quân thích nhất ở Trần Chọc Lưu điểm này, lên bàn rượu liền không biết mình là ai, cùng một ruột với chính mình. Thật muốn so đo, ở quê nhà lão gia này, có ai mà không sợ. Bao nhiêu năm qua, Trần Linh Quân bởi vì ăn ngay nói thật mà nếm mùi đau khổ, một đôi tay cũng đếm không hết, phải không? Hôm nay mỗi một bữa rượu, đều là hồi tưởng lại chuyện xưa mà vui sướng. Trần Thanh Lưu cười đầy ẩn ý, vậy nói cái tên, đạo hiệu cũng được, kẻ nào ngươi tương đối sợ. Trần Linh Quân vô thức nhìn về phía Kinh Hao, loại phi thăng cảnh đại tu sĩ này, đương nhiên không phải sợ bạn rượu Kinh Hao, mà là sợ những lão thần tiên rảnh rỗi sinh nông nổi, thích giả làm người qua đường kia. Chỉ nói năm đó ở tiệm rèn tại trấn nhỏ này, thân là đời cuối cùng tọa trấn thánh nhân Nguyễn Thợ Rèn, nhìn thấy tựa như một anh nông dân, bởi vậy Trần Linh Quân nhanh mồm nhanh miệng, liền gây ra hiểu lầm. Kinh Hao càng thêm hoảng sợ, Cảnh Thanh đạo hữu, ngươi trừng mắt nhìn ta làm cái quái gì vậy? Trần Linh Quân vẻ mặt đầy hậm hực, kết quả vừa nghĩ tới người nọ, không sợ nhất chính là kẻ đó. Trần Linh Quân liền sợ run cả người, vội vàng uống rượu trấn an. Sợ, sao lại không sợ? Đi một mình hóa giao, sau đó, nhất là nghe nói trận nghị sự ở Trung Thổ Văn Miếu, đối phương hiện thân, Trần Linh Quân liền đau đầu không thôi, hôm nay một mực lo lắng chuyện đó, chỉ bằng tư chất tu đạo cùng tác phong cần cù của bản thân, đừng có không cẩn thận liền hóa thành chân long, đến lúc đó chẳng phải sẽ bị đồ tể chém rồng kia tìm tới cửa. Chỉ là loại chuyện này, nói ra lại quá mức mất mặt, hắn ra mặt mỏng, đến xấu hổ không dám cùng lão gia nói chuyện này. Kinh nghiệm giang hồ lão luyện, cách đối nhân xử thế khéo léo, cũng không gánh nổi ảnh hưởng sâu nặng của trận đồ long phục dịch 3.000 năm trước, cho nên Trần Linh Quân tỉ mỉ biên soạn bộ người qua đường tập kia, tờ thứ nhất, chính là để chống. Cũng không dám viết lên tên người nọ. Sau này dứt khoát dùng hồ dán, đem tờ giấy kia cùng bìa mặt dính lại với nhau. Giống như từ đó, liền không cần phải gặp mặt thoáng qua kẻ trảm long trong truyền thuyết kia nữa. Lúc ấy trên bàn rượu, tiểu đồng áo xanh trái lại giáo huấn thư sinh nghèo Trần Chọc Lưu, không nên cảm thấy mình học chút tiên pháp trên núi, ngoài miệng lại luôn la hét đánh đánh giết giết, giang hồ không phải lăn lộn như vậy, chúng ta ra ngoài, phải giúp mọi người làm điều tốt, cầu cái làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ gặp nhau, hiểu hay không, biết hay không. Trần Linh Quân dương dương đắc ý, lão đầu bếp, ta cùng hảo huynh đệ nói tốt rồi, trở về sẽ bảo hắn mời tiên sinh mới viết giúp hai bức chữ mẫu, một bức tính ta lưu lại, tặng cho ngươi, kể từ đó, sẽ không lãng phí nhân tình của ngươi. Bức còn lại, bảo lão gia chuyển tặng cho Ngụy Bách, a, ta sẽ nói trước với lão gia, đừng nói là công lao của ta, Ngụy Bách người này, sĩ diện hão, thích thể diện, biết là ta giúp đỡ, đoán chừng sẽ nói nhỏ trong bụng, coi như hắn được món bảo bối, cũng không thống khoái như vậy. Chu Liễm cười nói, ngươi ngược lại làm việc tốt không để lại tên. Trần Linh Quân khoanh tay trước ngực, mặt mũi hào hứng, học theo lão gia nha. Chu Liễm nói, Ngụy Bách nhận được phần lễ vật này, coi như biết rõ là ngươi giúp đỡ, hắn vẫn sẽ mừng rỡ. Trần Linh Quân vội vàng khai tâm, không nhai ra được ngụ ý trong lời nói của Chu Liễm. Chu Liễm biết rõ Ngụy Bách đời này ngưỡng mộ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ kiếm khách A Lương xuất thân từ A Thánh Phủ, còn có tân tiên sinh của Tử Nhai Chi Long tạm thời không ở trên núi, đi du lịch, cùng với một vị đệ tử đắc ý được Chí Thánh Tiên Sư nói hảo dũng quá ta, là một trong những thư sinh viễn cổ sớm nhất đi theo Chí Thánh Tiên Sư, người này từng lưu lại cho đời sau một câu nói như tiếng chuông vang vọng vạn năm, quân tử chết, quan không khỏi. Trần Linh Quân đè thấp giọng nói, lão đầu bếp, muốn nói kinh nghiệm thực tế, ngươi không được việc, nhưng đạo lý suông, lúc nào cũng một bộ, ngươi nói xem, trưởng môn cao quân của Hồ Sơn phái kia, sao nàng còn chưa đi, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là để ý lão gia nhà ta rồi hả? Nếu thật như vậy, ta cũng không nuông chiều nàng. Mọi sự dễ nói, duy chỉ có chuyện này, không thể hồ đồ, u mê. Chu Liễm nói, đừng suy nghĩ nhiều, không liên quan đến tình yêu nam nữ, chỉ là một kẻ đặc biệt ham muốn kiếm tiền. Đột nhiên tiến vào núi vàng núi bạc, hoa mắt, đều muốn ôm nhiều chút về nhà. Trần Linh Quân nghi ngờ nói, rốt cuộc là ý gì, nói rõ ràng chút. Chu Liễm kiên nhẫn giải thích, cao quân hôm nay là người đứng đầu phúc địa đệ nhất thiên hạ, tuy nói danh không xứng thực, nhưng mà ở trong liên ngẫu phúc địa, chung quy là người đứng đầu trên núi. Càng về sau, cảnh giới nàng càng cao, lại càng có uy vọng, thêm vào nàng rất có ý nghĩ ở vị trí nào lo việc của vị trí đó, liền biết lo lắng đức mình không xứng vị. Vì vậy đến nơi này, như ếch ngồi đáy giếng xem biển. Thấy cái gì cũng là chuyện mới lạ, nàng muốn hiểu càng nhiều quy củ, sau khi trở về sớm mưu đồ, tận khả năng tụ lại thế lực trên núi, đem lòng người luyện khí sĩ, vặn thành một sợi dây thừng, cuối cùng vì phúc địa ở bên Lạc Phách Sơn này, tranh thủ đến càng nhiều tự do, tâm là hảo tâm. Nếu không có gì bất ngờ, cao quân trở về phúc địa, công tử sẽ cùng nàng tham gia một trận nghị sự đỉnh núi, đem quy củ của một tòa thiên hạ định sẵn trước. Tiểu Mạch nhất định sẽ đi theo, Tạ Cẩu nghe nói có chuyện này, nàng liền kích động. Lý do rất đầy đủ, ta không được cho sơn chủ chống lưng sao? Có thể lý giải, cao trưởng môn quả thật có tâm. Trần Linh Quân ừ một tiếng, lại hỏi, vậy Trung Thiến đâu rồi? Nghe nói là vị kim thân cảnh vũ phu đầu tiên của liên ngẫu phúc địa chúng ta, không tìm sơn chủ lão ra chịu đòn thì thôi, chẳng lẽ không cùng ngươi, đồng hương này, lãnh giáo một chút? Nếu nói trưởng môn cao quân của Hồ Sơn phái Tùng Lại Quốc, là vị địa tiên kim đan đầu tiên của phúc địa theo nghĩa chính thống, trong cõi u minh đều có thiên ý che chở. Thì vị vũ phu kim đan cảnh đầu tiên Trung Thiến, trong lúc vô hình lại có võ vận bên người, cùng cao quân, hai người đều là kẻ may mắn được ông trời ưu ái. Chỉ là Trung Thiến đến Lạc Phách Sơn, hoàn toàn trái ngược với cao quân, bình thường căn bản chẳng muốn lộ diện, nghe nói mỗi ngày chỉ ở đó chấm tương gặm hành tây, chỉ biết một mình nhịn rượu. Chu Liễm lắc đầu nói, hắn không dám tới, coi như đã đến, hắn về sau liền thực sự không dám tới. Năm đó, bốn người trong họa quyển của Ngẫu Hoa Phúc Địa, đều là người đứng đầu thiên hạ của thời đại mình, đại khái, chính là loại mặt ngoài ôn hòa, đáy lòng lại xem thường ba người còn lại, quan hệ không có trở ngại, nhưng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nói chung, luyện khí sĩ trên núi, nếu tuổi cao, đạo hạnh lâu năm, có thể chiếm được ưu thế bẩm sinh, người trẻ tuổi phía sau tương đối khó xuất đầu. Nhưng mà thuần túy vũ phu, Chu Liễm cảm thấy dù sao cũng phải núi cao còn có núi cao hơn, mới đúng. Võ học một đạo, hoàn toàn không nhất thiết phải trọng xưa khinh nay. Ở hạo nhiên thiên hạ. võ đạo đỉnh phong, trước có Trương Điều Hà, sau có Bùi Bôi. Nay lại có Tào Từ cùng sơn chủ nhà mình. Trần Linh Quân tặc lưỡi, lão đầu bếp ghê gớm thật, không cần rượu cũng khoác lác được như vậy. Chu Liễm đáp, dùng lời Đại Phong huynh đệ mà nói, thì chính là loại người không cầu tiến như Trung Thiến, sao có thể cùng Cảnh Thanh uống rượu chung được. Trịnh Đại Phong quả thực cảm thấy quyền pháp của Trung Thiến chưa đủ uy lực. Chu Liễm cũng thấy Trung Thiến đối với mình chưa đủ tàn nhẫn. Thành tựu võ học hôm nay đều là tùy tiện mà có được. Trần Linh Quân nghe xong liền không vui, lão đầu bếp, lời này của ngươi có phần quá đáng rồi. Chu Liễm hỏi, Trịnh Đại Phong nói, lại đổ lên đầu ta sao? Trần Linh Quân cười nhếch mép, ta làm sao biết ngươi có phải vu oan giá họa, chia rẽ tình nghĩa huynh đệ giữa ta và Đại Phong ca hay không? Chu Liễm ngẩng đầu nhìn ra ngoài viện. Trần Bình An áo xanh hướng hắn vẫy tay, ý bảo lão đầu bếp không cần đứng dậy. Trần Linh Quân vội vàng đứng dậy, tranh công mà đi. Chu Liễm cười nhắc nhở, lần này đừng tùy tiện vỗ vai nữa đấy. Trần Linh Quân vừa chạy chậm về phía cửa viện, vừa quay lại tò mò hỏi, có ý gì? Chu Liễm lại nằm xuống ghế mây, phe phẩy quạt hương bồ, lười biếng nói, thôi được rồi, ngươi vui là được. Trong 100 việc, Chu Liễm có thể dạy Trần Linh Quân 98 đạo lý, duy chỉ có chuyện kết giao bằng hữu và tiếp đãi khách khứa, là không cần dạy, mà có dạy cũng không được. Phía cửa sơn môn, đạo sĩ Tiên Úy bị tiếng ngáy như sấm của Trịnh Đại Phong bên cạnh đánh thức, không còn buồn ngủ, liền dứt khoát chuyển ghế ra ngồi cạnh cổng đá dưới sơn môn, mượn ánh trăng đọc sách. Tiểu Mễ Lạp hôm nay ngủ muộn, nhàn rỗi không có việc gì liền ra ngoài chơi, vạn nhất không cẩn thận, có thể thấy Bùi Tiền về nhà. Dù sao không phải tuần sơn, tiểu cô nương áo đen không mang đòn gánh vàng cùng gậy trúc xanh, chỉ đeo túi vải bông, tràn đầy sức sống đến đường núi bên kia. Đột nhiên nhìn thấy thân ảnh dưới chân núi, đi theo Sầm Uyên Kỳ luyện quyền, tẩu thung. Tới gần cửa sơn môn, đánh xong thu công, nâng hai tay dồn khí đan điền, cười gọi một tiếng Tiên Úy đạo trưởng. Tiên Úy đáp một tiếng, nhanh như chớp giấu cuốn sách vào trong tay áo, lại từ tay áo bên kia lấy ra một cuốn sách thánh hiền. Lúc này Tiên Úy mới quay đầu lại, Tiểu Mễ Lạp chạy vội xuống núi. Tiên Úy định đứng dậy, mang một chiếc ghế dài từ bên bàn qua. Tiểu Mễ Lạp ngồi xổm xuống, liên tục xua tay nói không cần, ngồi cạnh là được rồi. Tiểu cô nương hỏi thăm một câu, sẽ không làm chậm trễ Tiên Úy đạo trưởng đọc sách chứ? Tiên Úy cười nói làm sao có thể, Chu Liễm cùng Mễ Đại Kiếm Tiên, đặc biệt là lão đầu bếp, đến nay vẫn chưa hay biết một chuyện. Ấy là bởi trước kia đôi bên từng tuyệt đối bàn luận về chuyện mỹ phụ trên đường, thiếu nữ ở Tú Lâu, mà chuyện này gần đây đã bị Tiểu Mễ Lạp thuật lại cho hảo nhân sơn chủ. Chính vì vậy mới có tin tưởng Việt Nam uyển nước kinh thành qua lại vấn quyền. Các người mồm mép cũng thật lợi hại, dám ở trước mặt Tiểu Mễ Lạp mà không kiêng dè gì, không sợ dạy hư Tiểu Mễ Lạp nhà ta sao? Bởi thế khi trước ở Thanh Bình Kiếm Tông, Mễ Đại Kiếm Tiên luôn cảm thấy ẩn quan đại nhân mỗi khi nhìn mình thường hay cười lạnh. Mễ Dụ lúc ấy có chút không hiểu ra sao, không rõ mình lại làm sai chỗ nào. Chẳng qua Mễ Đại Kiếm Tiên cũng lười truy cứu, dù sao mình làm được việc tốt cũng chẳng nhiều, coi như là lợn chết không sợ nước sôi, mặc kệ là ở Xuân Phiên Trai Phòng Thu Chi, hay là hành cung nghỉ mát, há chẳng phải hắn nhàn tản nhất sao? Quá đáng hơn, còn bị đám kiếm tu trẻ tuổi trêu chọc thành một nửa công lao về Mễ Dụ, đến nỗi là ai mở miệng trước, Đồng Bất Đắc hay Lâm Quân Bích, hay là chú ý hàng dài nào đó câu nói công bằng, đều mặc kệ. Tiểu Mễ Lạp nhỏ giọng hỏi, Tiên Úy đạo trưởng, không ngủ được, là đang nhớ cố hương sao? Trong sách nói, không quên quê hương, là nhân. Không lưu luyến quê hương, là đạt. Tiên Úy xoay xoay cuốn sách vốn dĩ chỉ làm bộ làm tịch, suy nghĩ một chút, mỉm cười nói. Vậy chiều theo đạo lý ấy, kẻ lãng tử nhớ nhà là lẽ thường tình, chỉ là kiếm ăn bên ngoài, cũng cần phải rộng rãi thêm vài phần. Tiểu Mễ Lạp gật đầu, dùng sức vỗ tay nhưng không thành tiếng. Có lý, Tiên Úy đạo trưởng những lời này, nói trúng tim đen của ta rồi. Ha ha, đạo lý hay như vậy, ta phải đóng cửa lại, ở cùng nó thật tốt, cũng không thể để nó lén chạy mất. Tiên Úy ồ lên một tiếng, lấy sách gõ vào lòng bàn tay, Tiểu Mễ Lạp đạo lý này, bề ngoài giống như rất hay, học được rồi, học được rồi. Tiểu Mễ Lạp thấy Tiên Úy đạo trưởng tâm tình rất tốt, liền gãi gãi mặt, hỏi, Tiên Úy đạo trưởng, có thể kéo đàn nhị hồ không? Dễ nghe lắm, lúc nào cũng nghĩ đến, ban ngày đông người, ta ngại mở miệng. Tiên Úy cười gật đầu, lập tức đứng dậy, chờ một lát, ta đi lấy đàn nhị hồ, có người cổ vũ, sao lại không làm? Ở Lạc Phách Sơn nhà mình, ai mà không thích Tiểu Mễ Lạp chứ? Trước kia một mình phiêu bạt giang hồ, bức bách vì sinh kế, niên cảnh Tiên Úy giả mạo đạo sĩ, kỳ thật đã học được chút ít tay nghề, cùng người đánh bạc chơi cờ kiếm tiền, chỉ là một trong số đó. Đàn nhị hồ thật ra đã sớm biết kéo, nhưng đến Lạc Phách Sơn bên này, đạo sĩ Tiên Úy kỳ thực không muốn, hơn nữa cũng không có cơ hội cầm lại nghề cũ. Chỉ là có một lần ở sân nhỏ của Chu Liễm, nghe lão đầu bếp ngồi trên ghế đầu kéo qua một lần, Tiên Úy khi ấy có thể nói nghe đến si mê say sưa, giật nảy mình, liền khiêm tốn thỉnh giáo Chu Liễm mấy lần. Chu Liễm bèn đem cây đàn nhị hồ kia tặng cho tiên úy. Trên thực tế, lão đầu bếp đa tài đa nghệ, đừng nói là đàn nhị hồ, ngay cả cây tỳ bà phần lớn là nữ tử cầm cũng gảy được một tay, có thể nói kinh diễm, nhất là có thể dùng tiếng đàn mềm mại như bình đàn nữ tử mà tấu khúc, lột tả hết thảy tình ý luyến lưu của nam nữ. Chỉ tiếc nghe nói Chu Liễm có chú ý riêng, thường thường chỉ có Tiểu Mễ Lạp và Trần Noãn Thụ ở đây, không có người ngoài, hai cô gái nhỏ mở miệng nói muốn nghe, hắn mới loay hoay những thứ mà hắn nói là chút tài mọn không đáng nhắc tới này. Tiên úy luôn cảm thấy Chu lão tiên sinh khi còn trẻ, nếu dung mạo tốt hơn vài phần, không cần quá anh tuấn, chỉ cần tướng mạo đoan chính chút ít, chỉ sợ đã có vô số hồng nhan chi kỷ rồi. Đã từng nghe lén một phen đối thoại, Cảnh Thanh đạo hữu hỏi Chu Liễm, lão đầu bếp, sẽ không có việc gì ngươi không làm được sao? Kỳ thực vấn đề này, trong Lạc Phách Sơn, rất nhiều người đã sớm muốn hỏi rồi. Chu Liễm cười mắng một câu, nói nhảm, đương nhiên là có. Trần Linh Quân vẻ mặt không tin, ví dụ như, lão tiên sinh cười nói, sinh con. Đêm trăng sáng tỏ, đạo sĩ tiên úy bước nhanh về phòng lấy đàn nhị hồ, ngồi trên ghế trúc, tiên úy ho khan vài tiếng, hắng giọng, cúi đầu chỉnh dây đàn vài cái. Đạo sĩ cất tiếng hát trầm bổng, đạo sĩ ca khúc khởi núi càng thêm tĩnh lặng. Làm tiên úy nhắm nghiền hai mắt, hơi ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười, cất giọng hát một câu mà nghe đâu đám học trò cũ thường nghêu ngao, ta vốn nguyện đem lòng hướng về trăng sáng, nào ngờ trăng sáng lại soi rãnh mương. Dù đã nghe qua mấy lần, Tiểu Mễ Lạp vẫn luôn cảm thấy tiên úy đạo trưởng lúc này hát thật dễ nhìn. Về cách nói này, Bùi Tiền trước kia từng chê cười Tiểu Mễ Lạp, năm đó chỉ có lão đầu bếp mới nói nàng dùng từ như vậy là rất có học vấn. Phía bên kia đường núi, Tiểu Đồng áo xanh giơ cao cánh tay, lớn tiếng khen ngợi. Trần Bình An liền gõ đầu đánh xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên úy vội vàng dừng kéo đàn nhị hồ, mặt đỏ bừng thẹn thùng. Tiểu Mễ Lạp quay đầu, giơ ngón tay đặt lên miệng, ý bảo Cảnh Thanh đừng làm phiền tiên úy đạo trưởng. Trần Bình An chỉ đứng ở cửa nói chuyện phiếm với tiên úy vài câu, mắt nhìn về hướng trấn nhỏ, rồi nhanh chóng cùng Trần Linh Quân quay trở lại trên núi. Trên núi, Tiểu Mạch vừa dẫn Tạ Cẩu đi về phía bái kiếm đài. Tiểu Mạch đưa ra lý do không hề che giấu, Tạ Cẩu tuy không tình nguyện lắm, nhưng nghĩ đến Quách Minh Chủ ở ngay đó, đành nén giận đi bái kiếm đài. Trên đường cưỡi gió, nàng vẫn oán trách vị sơn chủ kia chuyện bé xé ra to, không hiểu được giao tình trong một cuốn lão hoàng lịch nào đó của mình. Nàng và hai vị khách nhân sắp tới kia có quan hệ rất tốt. Tiểu Mạch vốn hiểu rõ nàng, vạch trần ngay lời nói dối quen miệng của Tạ Cẩu, mỉm cười nói, lão tốt. Chữ lão thì không có vấn đề, chứ tốt thì không hẳn. Năm đó, ngươi đằng đằng sát khí cùng hai vị thư sinh kia vấn kiếm, quan hệ có thể tốt đẹp gì, chỉ cần có Tiểu Mạch đi cùng, sẽ không so đo với Trần Bình An. Tạ Cẩu hai tay đỡ lấy mũ lông chồn, kiếm chuyện nói, Tiểu Mạch, ngươi có sợ ai không? Tiểu Mạch đáp không nhiều, Tiểu Phu Tử chắc chắn là một trong số đó. Ở những năm tháng viễn cổ, kiếm tu Tiểu Mạch và Bạch Cảnh, đều là những kẻ có tiếng không sợ trời không sợ đất. Bạn bè ít, kẻ thù nhiều. Tạ Cẩu vẻ mặt đau khổ, có chút nghẹn ngào nói, ta có thể đánh không lại lễ thánh, cái này không tìm lại được mặt mũi rồi. Tiểu Mạch cười nói, loại mặt mũi này không cần tìm lại. Tạ Cẩu nói, lần đi Liên Ngẫu Phúc Địa, ta cũng đi cùng nhé. Tiểu Mạch do dự một chút, nói, ta sẽ xin phép công tử. Tạ Cẩu trên biển mây tràn đầy sức sống, mũ lông chồn lay động, tay áo phấp phới. Tiểu Mạch mỉm cười đi cùng nàng. Chỉ là loại hành động ngây thơ của thiếu nữ mũ lông chồn, Tiểu Mạch tự nhiên không làm được, chỉ đành theo sát, ngắm nhìn. Ven biên giới Toại An huyện, Nghiêm Châu phủ, bờ Tế Mi Hà, vị khách khanh áo trắng của Đại Ly Khâm Thiên Giám Viên Thiên Phong, cùng một vị tiền bối trên núi Tuấn Mã họ Lưu tên Hưởng, tự quân cờ, lại có biệt tự Đại Quân, kết bạn đồng hành. Vị tiền bối kia dung mạo trẻ trung, phong thái trí thức nồng đậm, dù cố gắng thu liễm cũng không thể che giấu hết, vì vậy, hắn đành phải dùng một phần ngăn cách thiên địa, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến thủ đoạn thần diệu tương thông thời gian giữa hai nơi nước giếng và nước sông. Cảnh tượng này có chút tương tự với Tả Hữu khi ra biển cầu tiên. Lưu Hưởng khi đi đường, thân hình có thói quen khom xuống, lưng chẳng thể nào thẳng nổi. Rơi vào mắt phàm phu tục tử nơi phố phường, có lẽ chỉ là một gã hậu sinh tướng mạo tuấn tú, tuổi còn trẻ, sao đã còng lưng. Trước kia, Viên Thiên Phong xem phong thủy, liền đề nghị với một vị hương hiền xuất thân thư hương môn đệ tại địa phương, xây tháp sao khôi để tụ họp tử khí, cuối cùng còn lưu lại ba câu sấm truyền, bảng nhãn làm tiên phong, trạng nguyên theo sau. Một nhà hai đệ hiển vinh, trăm dặm tam nguyên vang danh. Tử khí đông lai, sao khôi tỏa khắp bốn phương. Từ đầu đến cuối, Lưu Hưởng chỉ cười chắp tay đứng nhìn, không nói một lời. Viên Thiên Phong hỏi, quân cờ Tuấn Mã tiên sinh, chẳng lẽ cảm thấy ta cùng đạo tổ mượn cớ ngôn ngữ mà lấy tử khí, có chút không thỏa đáng. Lưu Hưởng cười lắc đầu, không có gì không ổn, rất tốt, Viên tiên sinh là cao nhân. Viên Thiên Phong bất đắc dĩ nói, người khác nói ta là cao nhân thì thôi, ngươi nói vậy, ta luôn cảm thấy như đang mỉa mai vãn bối học nghệ chưa tinh. Lưu Hưởng đáp, vậy là Viên tiên sinh nghĩ nhiều rồi. Viên Thiên Phong chuyển đề tài, tiên sinh vì sao thích tự xưng là bại quan? Lưu Hưởng đáp, là học vấn bị vứt bỏ, càng về sau càng khó bước lên chốn thanh nhã, đều là do thời vận, do mệnh số cả. Viên Thiên Phong nói, thượng cổ đến nay, hậu thế học sinh, vốn không nên đi vào cực đoan như vậy. Lưu Hưởng đột nhiên cười nói, lời khen ngợi trước kia, ta vốn không có phúc được hưởng. Tiếng chê bai của hậu thế, ta cũng chẳng thể gánh nổi, hậu quả à, chính là bộ dạng ta hôm nay. Giống như nhỏ thì là quốc gia phổ thông thoại, lớn thì là nhã ngôn của một châu, kỳ thực văn miếu đã từng có một lần, cũng là lần duy nhất, ban bố thiên hạ, một cái niên hiệu thông dụng cho cả hạo nhiên cửu châu, gọi là khai nguyên nguyên niên. Viên Thiên Phong thở dài, có một vấn đề, thực sự quá mức tò mò, muốn biết, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi. Tương truyền, khi hạo nhiên thiên hạ mới định, từng có người cùng chí thánh tiên sư địa vị ngang nhau, hai bên ngang tài ngang sức, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Dường như đoán được tâm tư Viên Thiên Phong, Lưu Hưởng nói, ta có phải người kia hay không, cũng không làm lỡ việc ta và ngươi gặp gỡ. Viên Thiên Phong hỏi một vấn đề ít phạm húy kỵ hơn, quân cờ Tuấn Mã tiên sinh có phải từng ở Ly Châu Động Thiên một thời gian? Lưu Hưởng gật đầu, năm đó được Thanh Đồng Thiên Quân mời, quả thực có một phen bàn đạo. Miễn cưỡng có thể coi là một loại hộ đạo đi, chỉ là thời gian không lâu, ta rất nhanh đã rời đi. Viên Thiên Phong than một tiếng, có được câu trả lời xác thực này, một số khúc mắc trước kia trăm mối vẫn không có cách giải, giờ đã thông suốt, chuyện này không có gì. Đã qua vạn năm, ta dùng nhiều thân phận khác nhau, đi qua rất nhiều nơi, thời gian ở Ly Châu Động Thiên, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Lưu Hưởng cười nói, lục trưởng giáo có vận trời quyền sách, có con sâu ngủ đông làm mồi, ta kinh sợ nó bằng sấm sét. Kẻ thích rượu ngon như ta, uống rượu thuần lao tựa như người ngủ đông được đánh thức. Đi thôi, tìm quán nhỏ nào đó bày tiệc khuya, chúng ta đi uống rượu. Một đoàn người trong màn đêm, lặng lẽ đi vào huyện thành Hòe Hoàng. Chia làm hai nhóm, Tân Tế An mang theo hảo hữu đi xem giếng Tỏa Long, sau đó đến một con hẻm, cười nói, Đoan Chính huynh, đây chính là hẻm Kỵ Long. Được xưng tụng là Đoan Chính nam tử khôi ngô, sau lưng đeo một thanh thiết kiếm. Dù khoác trên mình nho sam, lại càng giống kẻ giang hồ từng trải. Người này chính là kẻ đọc sách được văn miếu trung thổ cắt cử, chủ trì điển lễ phong chính của Bắc Nhạc Sơn Quân. Ba vị người đọc sách khác, đồng dạng có vai vế cực cao, dừng chân tại nơi mà dân chúng trong trấn nhỏ quen gọi là Bàng Giải Phường. Trong số đó, có một vị đến từ thiên ngoại. Kẻ này từng gặp mặt ẩn quan đời cuối của kiếm khí Trường Thành, vốn là tiên sinh chuyên quản túi tiền, lo liệu thu chi trong đám thư sinh thuở trước. Gã cực kỳ giỏi làm giàu, vậy nên giữa đám thư sinh viễn cổ, thuộc hàng dị loại. Bên cạnh gã có hai người, một người thần sắc chất phác, đeo bầu nước bên hông. Người còn lại, dọc đường đi, hầu như không hé răng nửa lời. Người đọc sách đeo bầu nước khẽ thở dài, ta có lòng mà không đủ sức. Nếu Đoan Chính năm đó không ở man hoang, ắt hẳn đã đến đây, trợ giúp Tề Tĩnh Xuân một tay. Người đọc sách còn lại ngẩng đầu nhìn một tấm biển, việc đáng làm thì phải làm, bất quá chỉ vậy mà thôi. Cầu nhân được nhân, đó mới là cốt cách của kẻ đọc sách. Sau đó, hắn liếc nhìn màn trời, lẩm bẩm tự nhủ, trên đầu ba thước có thần minh. Trừ phi không nói, đã nói ắt phải trúng chỗ ngứa. Ba người bọn họ vừa lần lượt đi qua hẻm Hạnh Hoa, hẻm Nê Bình. Chứng kiến hết thảy, so với hai vị sư huynh đệ kia, hắn lại thấy được những chuyện khác. Ngoại trừ những sự tích qua lại liên quan đến chữ hiếu của Si Ngốc thiếu niên, Dây Dơm thiếu niên cùng con Sen, hắn còn nghe được câu nói thì thầm của kiếm tiên Tào Hy trong tổ trạch. Hắn quay đầu nhìn về phía vị tiên sinh lo liệu thu chi, cười nói, ngươi so với chúng ta thì khác, phân thân ở Thanh Minh thiên hạ. Chờ đợi lâu như vậy, có thu hoạch gì chăng? Vị tiên sinh kia mỉm cười, dù sao cũng bị bó tay bó chân. Ngoài việc giỏi quản tiền, phải biết người này cũng thuộc hàng tung hoành gia đệ nhất thiên hạ. Khi nào chúng ta đến núi Lạc Phách xem thử? Vị tiên sinh thu chi tự hỏi rồi tự đáp, còn phải xem Đoan Chính khi nào khởi hành. Nghe nói trên núi bên kia có hai vị bạn cũ, chúng ta nên khuyên nhủ. Ban ngày hôm nay, Trịnh Đại Phong xuống núi vào trấn nhỏ, tìm đến Dương gia tiệm thuốc. Chẳng biết trên tóc gã lau thứ gì, bóng loáng đến lạ. Trịnh Đại Phong nhàn nhã bước vào cửa hàng, son phấn nha đầu kia đâu? Thạch Linh Sơn, kẻ trông coi cửa hàng, tức giận nói, ngươi còn biết có đồng môn cơ à? Về quê lâu như vậy giờ mới đến, sư tỷ đã đi xa rồi. Trịnh Đại Phong nghiêng người dựa vào quầy hàng, có biết khi nào nàng ấy về không? Thạch Linh Sơn mặt mày ủ rũ. Cái gã sư huynh trên danh nghĩa này, cả ngày chẳng có việc gì đứng đắn, còn thích khơi chuyện không đâu, đầu ngươi soi vào nồi sáng loáng, có thể xào rau được rồi, quanh năm suốt tháng khỏi cần mua nửa lượng dầu. Đây là một tên tiểu tử xuất thân từ hẻm Đào Diệp, nói năng cũng chỉ đáng nghe vậy mà thôi. Trịnh Đại Phong đời này sóng to gió lớn gì chưa từng trải, loại lời nói này chẳng khác nào gãi ngứa, không biết lớn nhỏ, dám ăn nói với sư huynh như vậy sao? Kỳ thật Trịnh Đại Phong sớm đã đoán được, sư muội Tô Điếm là được sư phụ ngầm bảo, đi Thanh Minh Thiên Hạ tìm một sư huynh khác tạ tân ư rồi. Trịnh Đại Phong tại tiệm thuốc cùng Thạch Linh Sơn tùy tiện tán gẫu vài câu, ra khỏi cửa, giơ tay che ngang mắt, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Do dự một chút, y rời khỏi trấn nhỏ, đi qua cầu đá vòm, đến một chỗ tiểu sơn lĩnh giáp với núi cao phía tây, dưới chân chính là từng mảnh ruộng bậc thang. Trịnh Đại Phong ngồi ở bờ ruộng, sau lưng là một ngôi mộ nhỏ không bia, lẻ loi trơ trọi, đá chất thành, rất tầm thường. Từ nơi này nhìn lại, có thể thấy được con sông Long Tu. Mộ phần phía sau chính là của tên thợ gốm ẻo là kia, khi còn sống thê thảm, tựa hồ không có đất cắm rùi, chết rồi cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ, mà cháu gái của hắn, chính là Tô Điếm, nhũ danh là Phấn Nhi. Trịnh Đại Phong tin tưởng trước khi Tô Điếm rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, át hẳn đã tới nơi này, cùng thúc thúc sống nương tựa lẫn nhau, nói đôi lời tâm sự. Trịnh Đại Phong đứng dậy lấy ra một bầu rượu, ngồi xổm xuống trước mộ, rót xuống đất ba lượt, cạn sạch một bầu. Đứng dậy lần nữa, tiện tay ném bầu rượu rỗng xuống sông, lại ngồi xuống bờ ruộng, Trịnh Đại Phong hít sâu một hơi, trong lòng hô, Lục Trầm, ta biết người nghe thấy, tới đây ngồi một chút. Một lát sau, một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen liền xuất hiện ở chân núi, vung chân chạy như điên lên núi, mồ hôi nhễ nhại, ngồi phịch xuống bên cạnh Trịnh Đại Phong. Lục trưởng giáo giơ tay lên, ra sức quạt gió, thở hổn hển nói, mệt chết ta rồi. Trịnh Đại Phong giơ ngón tay cái về phía Lục trưởng giáo. Người mẹ nó có thể một bước chạy tới đây, chẳng lẽ không biết dùng phép xúc địa sơn hà đến bên cạnh hảo hữu? Lục Trầm cười hỏi, Đại Phong huynh đệ, cần chỉ điểm lão đệ chuyện gì? Nói trước, chuyện đại sự quá, lão đệ tay chân bé nhỏ, e là gánh không nổi, vác không xong. Trịnh Đại Phong đáp, không có việc gì lớn, chỉ là muốn nhìn xem nha đầu Phấn Nhi kia, trước khi đi xa đã nói những gì. Lục Trầm hít một hơi lạnh, việc này, lão đệ làm thì làm được, chỉ là không hay lắm đâu. Trịnh Đại Phong đưa tay đè vai Lục trưởng giáo, cười ha hả nói, quả nhiên mấy ngày không gặp đã xa lạ, năm đó hai ta còn cùng nhau đi nghe lén. Dừng dừng, chuyện cũ cứ để nó theo gió bay đi. Lục Trầm gầy gầy tay Trịnh Đại Phong, không nhúc nhích, đành phải nói, đi đi đi, lão đệ sẽ dốc hết sức, đem hết toàn lực, thi triển chút thủ đoạn trên núi. Trịnh Đại Phong lúc này mới thu tay lại, sau một lát, chấn động từng trận, một nữ tử trẻ tuổi sau khi treo giấy ở mộ phần. Ngồi xuống chỗ bọn họ cách đó không xa, nàng hai tay chống lên bờ ruộng. Tô Điếm rời quê hương, đây là nơi cuối cùng nàng nhìn lại phong cảnh cố hương. Nàng tâm sự cùng thúc đôi lời, rồi khẽ ngâm nga một khúc dân ca cổ xưa, tối nghĩa, ngay cả những lão nhân sinh trưởng ở trấn nhỏ này có lẽ cũng chưa từng nghe qua. Khúc ca tựa như lời cầu đào mưa với trời, hướng tê tại tây, sùng chiêu kia mưa. Kia vũ kỳ mưa, sáng chói ra ngày. Chắc hẳn là do Tô Hạn. Kẻ ẻo là kia, thường hay lẩm nhẩm khúc ca này ở nơi vắng người, Tô Điếm nghe nhiều rồi cũng thuộc theo. Lục Trầm chợt cau mày, Trịnh Đại Phong trầm giọng nói, Lục Trầm, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Lục Trầm thở dài, gật đầu, đừng nói chuyện ân tình hay không, cứ coi như nợ ta một bầu rượu. Một lát sau, Tô Điếm cầm trong tay trọng bảo, thân hình lóe lên, đã đi xa khỏi Thanh Minh. Nhưng ngay trong bức tranh thời gian này, đột ngột xuất hiện một bóng hình nho sĩ áo xanh còng lưng. Chắp tay sau lưng, chậm rãi lên núi, đi tới chỗ Tô Điếm và mộ phần. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, trời quang vạn dặm, lẩm bẩm, ghét ướt đi biểu lộ, chẳng phải sớm đêm, vị đi nhiều biểu lộ. Chẳng phải muốn sớm chiều mà đi, sợ nhiều biểu lộ chi nhào đã. Dùng cái này ví von làm trái lễ mà đi, tất có ô nhục. Trưởng giáo người, người giữ cửa, có phải thế không? Cuối cùng, hắn mỉm cười nói một câu, vất tay, keo dán xe chợt gặp mưa, mời cùng nhiều sinh rõ ràng. Học vấn của Lục trưởng giáo, không cần bàn cãi, ngay cả Trịnh Đại Phong, năm đó ở Ly Châu Động Thiên, nơi cao nhân xuất hiện lớp lớp, cũng phải khen hắn là thần hoa nét đẹp nội tâm, học vấn tinh thâm, kỳ thực cũng không quá lời. Bởi vậy, nội dung cầu mưa của Tô Điếm, hay lời lẽ cổ quái của thư sinh kia, hai người họ đều hiểu rõ, thâm ý trong đó, càng hiểu rõ hơn ai hết, từng là nữ thân, tên gọi Tô Hạn. Vũ sư nhóm lửa, thật đáng thương thay. Vũ sư cầu mưa, lại cầu không được. Nhân sinh thường có nỗi khổ, khiến người ta khóc không thành tiếng. Ngược lại chỉ có thể cười gượng gạo, giả vờ không để tâm, ra vẻ mây trôi nước chảy nói về những điều chẳng dễ dàng. Chính là một nam nhân thất vọng tràn trề với thế đạo, đến cuối đời, lại hy vọng ông trời đang ngủ gật kia mở mắt, để cho một thiếu niên không nơi nương tựa, nhất định phải bình an, người tốt gặp lành. Trầm mặc hồi lâu, Trịnh Đại Phong và Lục trưởng giáo đồng thanh thốt ra ba chữ. Ngồi xổm bên bờ ruộng, đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, hai tay ôm đầu. Nhai rễ cỏ, ánh mắt hướng lên bầu trời, mỉm cười nói, hôm nay công Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiền rời khỏi địa giới Hợp Hoan Sơn, trước tiên đi bái phỏng Thanh Bạch phủ của Tiết Tử Lĩnh, ám chỉ Bạch Mao đừng có lộn nhiều quyển sách hoa điểu, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn, lại chọn một bến đò tiên gia tên là Gia Hòa gần đây, cưỡi một chiếc độ thuyền phục kế trên núi. Lúc tảng sáng, chiếc độ thuyền này cập bến rượu Hoa Độ, ở nơi đất đai kỳ lạ của Thanh Hạnh quốc Liễu thị. Đã dám gọi là Tử Hoa Độ, tự nhiên không thiếu mỹ tử tiên nhưỡng, nói không khoa trương, cả bến đò đều thơm mùi rượu. May mắn gặp Thái Bình Thế Đạo, non xanh nước xuân, bằng hữu cũ mới, ra ngoài đều là uống rượu ngắm hoa nhân. Trên đường rộn ràng nhốn nháo, Trần Bình An một trong các phân thân đánh giá cửa hàng bốn phía, thuận miệng hỏi, ngươi có biết Bạch Huyền có quyển sách bí mật không lộ ra cho người ta hay không? Bùi Tiền gật gật đầu, nhếch môi, biết, biên soạn một quyển anh hùng phổ. Bạch Huyền rất có ý tưởng, quyền pháp không đủ nhân số. Đầu tiên có cái đầu bạc của Thái Huy Kiếm Tông Phiên Nhiên Phong, lại có Bạch Huyền Lạc Phách Sơn nhà mình. Sao, họ Bạch của các ngươi, chỉ một đám ngang tàng như vậy sao? Trần Bình An kinh ngạc hỏi, ngươi ngay cả điều này cũng biết. Bùi Tiền cười nói, lười chấp nhặt với thằng nhóc. Nếu sư phụ đề cập việc này, nàng đã buông tha Bạch Huyền nhất mã, làm bộ không biết có ân oán cá nhân này. Nhưng trên thực tế, toàn bộ giang hồ hảo hán trên quyển sách kia, Bùi Tiền đều rõ ràng. Nếu không Bùi Tiền khẳng định sẽ bảo Bạch Huyền cắt thân thể một phen, cái gì gọi là giang hồ hiểm ác thật sự. Trần Bình An lại ải một tiếng, sửa đúng nói, sao có thể tính kiến thức bình thường, vất vả mưu tính một hồi, chung quy không thể để cho giò trúc Bạch Huyền múc nước công dã tràng. Bùi Tiền ngẩn người, sư phụ, con thật muốn đánh hắn một trận, để cho Bạch Huyền được như mong muốn. Trần Bình An nghiêm trang nói, sao có thể gọi là đánh chứ, luận bàn mà thôi, nhưng nhớ rõ xuống tay đừng quá ác. Bùi Tiền đã hiểu, nụ cười sáng lạn. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, lúc đi đường, ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có vài phần phong thái ngạo nghễ, thiếu niên dày dơm tuổi không lớn lắm, vừa đầy người nghèo kiết hủ lậu, lại tỏ ra đặc biệt lão khí hoành thu, như đệ tử tiên phủ mới ra đời kia, lần đầu xuống núi rèn luyện, không biết trời cao đất rộng. Trần Bình An hỏi, vậy ngươi có biết trong đám hài tử ta mang từ kiếm khí trường thành đến, vì sao chỉ có Bạch Huyền là không bái sư? Bùi Tiền lắc đầu nói, cái này thật sự không rõ. Trần Bình An liền nói đại khái cho nàng sư thừa của Bạch Huyền ở quê nhà bên kia. Bùi Tiền sau khi nghe xong, gật đầu nói, Bạch Huyền vẫn rất không tệ. Lần đó đi theo Thôi Đông Sơn du lịch kiếm khí trường thành, vẫn là tiểu than đen, Bùi Tiền chỉ lo sợ hãi. Sau đó nghĩ đến, đầu tường, kiếm tu gặp được ở trên đường cùng tử điếm, nhất là nữ tử kiếm tu sinh trưởng ở địa phương kiếm khí trường thành, bất luận tướng mạo, đều có thần thái riêng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Trần Bình An cười nói. Chuyện nào ra chuyện đó, tiểu vương bát đản này đến Lạc Phách Sơn, 3 ngày 2 bữa nói bậy về ta, hắn còn cảm thấy toàn là lời hay. Có người quản, ta khó mà nói hắn cái gì, miễn cho bị người ta hiểu lầm là chột dạ, nơi đây không có bạc 300 lượng. Bạch Huyền thuận miệng nói như vậy, hạt gạo nhỏ lại nghe xong, không phải chính là cả tòa Lạc Phách Sơn cùng Thanh Bình Kiếm Tông, mỗi người đều cảm thấy trong lòng mình có tính toán. Bùi Tiền gật đầu nói, sư phụ yên tâm, con sẽ dạy hắn cái gì gọi là giữ kín như bưng. Ít nhất cũng phải để Bạch Huyền biết như thế nào mới tính là tiếc chữ như vàng. Trong một gian phòng chữ lão của tử lâu nơi cửa ra vào tử lâu, một thanh niên nho sam đứng gần cửa sổ lập tức lui về phía sau vài bước, sau khi dừng lại, tựa như do dự muốn trở về bên kia cửa sổ hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn xoay người ngồi trở lại chỗ cũ, buồn bực một ngụm rượu, lại gắp một đũa đồ ăn, nhai chậm nuốt xuống, tựa như đang suy nghĩ tâm sự, trên mặt thanh niên dần dần lại có vài phần ý cười. Giống như Trần Bình An trên đường kia, nhìn có chút xa lạ. Cùng tuổi tác sấp xỉ trong ấn tượng của mình, Trần Bình An chân thật, rất khác biệt. Trong phòng có Hàn Tiếu Sắc đang thi triển thủ thuật che mắt, hôm nay lại thay đổi một bộ trang phục thị nữ Linh Nghiệm. Hàn Tiếu liếc nhìn sắc mặt Cố Sán, Linh Nghiệm lại trực tiếp đứng dậy đi tới cửa sổ bên kia liếc một cái, đã bị nàng nhìn thấy một thiếu niên giày rơm đeo kiếm, cùng một nữ tử trẻ tuổi búi tóc búi tóc. Hiểu rồi, thì ra là cố nhân gặp lại không gặp nhau. Bùi Tiền lập tức phát hiện tầm mắt nơi cao. Ngẩng đầu, nó liếc mắt nhìn nữ tử xinh đẹp đến quá phận kia. Linh Nghiệm nhíu nhíu mày, cảm giác cổ quái, chỉ là bị nữ võ phu kia nhìn, trong nháy mắt mình tựa như không mặc quần áo, không hổ là Bùi Tiền. Võ phu chỉ cảnh trẻ tuổi như thế, thật dọa người. Bùi Tiền tụ âm thành tuyến, bất động thanh sắc nói, sư phụ, tửu lâu bên kia có nữ tu, tâm cảnh của nó có chút biến hóa kỳ lạ, cảnh tượng âm lãnh, có vô số xương trắng treo lơ lửng trên không, xem ra không giống hạng người lương thiện. Trần Bình An hỏi, nàng ta có sát tâm hay không? Bùi Tiền đáp, cái này thì không có. Trần Bình An nhíu mày nói, có phải man hoang yêu tộc ẩn nấp ở đây hay không? Bùi Tiền nghĩ nghĩ, có chút giống. Sư phụ, không bằng con đi tử lâu tìm hiểu đến cùng. Trần Bình An gật đầu nói, cẩn thận một chút. Bùi Tiền muốn nói lại thôi. Trần Bình An cười nói, sư phụ tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Đúng lúc này, Hàn Tiếu Sắc xuất hiện bên cửa sổ, cười nói bằng tiếng lòng, ẩn quan đại nhân, đã lâu không gặp, lên lầu nói chuyện một chút. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lại, đúng là tiên nhân nữ tu Bạch Đế Thành tạm thời triệt tiêu thủ thuật che mắt, sư muội Trịnh tiên sinh, Hàn Tiếu Sắc. Trong lòng hiểu rõ, Hàn Tiếu Sắc ở trên núi, cùng với sở thích bên ngoài dương danh, gây chuyện thị phi như sư đệ Liễu Xích Thành hoàn toàn khác biệt. Nàng là loại người thâm cư không ra ngoài, chuyên tâm tu hành đắc đạo. Nàng đã xuất hiện ở nơi này, khẳng định là đồng hành cùng người nào đó trở về quê. Trần Bình An gật gật đầu, mang theo Bùi Tiền cùng nhau tiến vào tửu lâu, phát hiện Cố Sán đã đứng ở đầu cầu thang đại sảnh. Trần Bình An đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, sao lại tới đây? Cố Sán nghiêng người, để cho Trần Bình An lên lầu trước, hắn lại đuổi theo, không có tiếng lòng nói, chỉ đè thấp tiếng nói, đến bên này tùy tiện nhìn xem. Mà Bùi Tiền thì cố ý vô tình chậm lại bước chân, để Cố Sán đi lên thang lầu trước. Cố Sán sau khi trả lời câu hỏi của Trần Bình An xong, cười quay đầu, chắp tay ôm quyền với Bùi Tiền, không tiếng động gửi lời cảm ơn. Bùi Tiền chỉ nhếch miệng cười. Thật ra Bùi Tiền đối với kẻ được sư phụ coi là thân nhân, lại cũng để sư phụ chịu hết đau khổ này, ở sâu trong lòng nó chưa từng có ác cảm gì. Mà Cố Sán tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Tiền, cũng tương tự đối với Khai Sơn đại đệ tử trên danh nghĩa Trần Bình An này. Chỉ bằng vào một ít lời đồn, đã có ấn tượng vô cùng tốt đối với nàng. Trần Bình An đi lên thang lầu, hỏi, là vì trận náo nhiệt ở Hợp Hoan Sơn kia mà đến. Cố Sán cười nói, chính là rảnh rỗi không có việc gì, muốn đứng xa xa xem náo nhiệt, kết quả vẫn không bắt kịp, đều không ăn được một miếng phân nóng hổi. Trần Bình An chỉ hơi chậm lại bước chân, Cố Sán lập tức sửa lời nói, coi như ta thả cái rắm. Linh Nghiệm ghé vào lan can lầu cao nhất quán rượu bên kia, nàng cúi đầu nhìn thấy một màn này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời phát hiện vị ẩn quan cuối cùng, cùng nữ tử trẻ tuổi phía sau chủ nhân nhà mình, ngẩng đầu nhìn. Linh Nghiệm cười tủm tỉm không nói lời nào, bảo trì tư thái ban đầu. Võ phu chỉ cảnh giỏi lắm, nhưng ngươi cũng không phải Tào Tử. Ta có thể nghe nói ngươi và Tào Tử liên tiếp đánh quyền 4 trận, đều là thua. Làm đồ đệ cho ẩn quan thì phải học theo như vậy sao? Trần Bình An vào phòng, liếc mắt nhìn bát đũa trên bàn. Sau đó chọn một cái ghế dựa ngồi xuống, Bùi Tiền ngồi ở một bên. Hàn Tiếu gọn gàng dứt khoát hỏi. Lạc Phách Sơn bên kia của Trần Sơn Chủ, có binh thư nào có thể mượn đọc không? Không cần quản học vấn sâu cạn, danh tiếng lớn nhỏ, ta đều nguyện ý mượn sách của Trần Tiên Sinh. Nếu cảm thấy quan hệ của chúng ta không tốt đến trên phần đó, ta có thể tiêu tiền mua sách đọc, một quyển sách 1 đồng tiền cốc vũ, càng nhiều càng tốt. Không cần chú ý phiên bản sách vở, bản khác là được, bản chép cũng được, bản thảo cũng được, bản thảo càng tốt. Chủ yếu là sợ văn tự bên trên bản khác có sai, sơ hở. Trần Bình An nhìn nữ tử tiên nhân không giống như là nói đùa, cười nói, có thể, chỉ cần Hàn tiên sư không cảm thấy tiêu uổng tiền là được. Tàng thư Lạc Phách Sơn nhà mình coi như phong phú, ngoài ra Trấn Yêu Lâu Đồng Diệp Châu Thanh Đồng, bên trong cũng cất giữ một ít bản đơn lẻ giá trị liên thành. Muốn nói Hàn Tiếu Sắc có yêu cầu đối với phiên bản thư tịch, nhưng bản sao chép cũng không sao cả, vậy phần tiền thần tiên này, tương đối dễ kiếm. Mỗi bản sách binh ra, ra giá 1 đồng cốc vũ tiền, đây là đưa tiền. Nhất là mỗi loại sách binh pháp trong Ngẫu Liên Phúc Địa, đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ mà nói, vốn đều là bản độc nhất vô nhị. Nhưng Trần Bình An đại khái đoán ra, Hàn Tiếu Sắc tìm kiếm binh thư là do sư huynh Trịnh Cư Trung bày mưu đặt kế, đoán chừng có liên quan đến việc nàng chậm chạp không thể chứng đạo phi thăng. Hàn Tiếu cười sang sảng nói, trước kia ở Kiếm Khí Trường Thành, không phải Trần Tiên Sinh đã nói rồi sao, tiền thì tính là gì? Chỉ tiếc hôm nay không phải Trần Tiên Sinh mời uống rượu, tương lai đến thành phi thăng ngũ sắc thiên hạ. Ta nhất định phải qua bên đó uống rượu, xem rốt cuộc có thể uống rượu phá cảnh hay không. Hàn Tiếu Sắc tựa như bí ẩn, khiến Linh Nghiệm nghe như lọt vào sương mù. Vị nữ tu man hoang đạo hiệu Xuân Tiêu này, tự nhiên không biết lúc trước văn miếu trung thổ nghị sự, trước mắt bao người, lễ thánh để đông đảo thánh hiền hào kiệt hạo nhiên, đều nhìn thấy một quán rượu nhỏ của Kiếm Khí Trường Thành, cùng với câu đối cùng Hoành Phê ở cửa hàng. Quán rượu không lớn, khẩu khí câu đối lại rất lớn, về phần nội dung phê phán. Hôm nay càng làm cho không ít tử quỷ Hạo Nhiên Thiên Hạ nói chuyện say sưa, kẻ uống rượu của ta có thể phá cảnh. Bùi Tiền nhìn như ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là thỉnh thoảng dùng một loại chiêu thức chữ vàng. Bùi Tiền liếc mắt nhìn nữ tu kia, Cố Sán cười giới thiệu nói, bảo Bình Châu chúng ta có địa chi tu sĩ, nàng là một trong những tu sĩ thiên hạ man hoang, trên danh nghĩa thuộc quản thúc Chu Thanh Cao, tên thật yêu tộc của nàng tên là Tử Ngọ Mộng, đạo hiệu Xuân Tiêu, hôm nay được ta ban cho tên Linh Nghiệm, thuận tiện cho nàng du lịch Cửu Châu mênh mông, trong vòng 100 năm Tử Ngọ Mộng sẽ ở bên cạnh ta làm tỷ nữ, mỗi ngày hầu hạ ẩm thực sinh hoạt. Tử Ngọ Mộng ánh mắt u oán, chủ nhân tốt của ta ơi, ngươi nói với ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành chuyện này để làm gì, thực sự không sợ ta bị hắn nổi giận hành hung, đánh chết tươi tại chỗ sao? Hôm nay ai không biết ẩn quan trẻ tuổi có một thủ đoạn quỷ quyệt, có thể may vá tên thật đại yêu trong người. Nghe nói từng có một vị luyện khí sĩ yêu tộc Ngọc Phác cảnh qua đường đầu tường, đã bị tay xé. Cố Sán nói, về phần đợi đến kỳ hạn trăm năm kết thúc là cảnh ngộ như thế nào, rốt cuộc có thể trở về man hoang hay không, thì phải xem vận mệnh của chính nàng. Tử Ngọ Mộng mỉm cười nói, đêm đông của mùa hè, dù vậy, thiếp thân vẫn cam tâm như thường. Trần Bình An cười nói, người thế mà còn biết cát sinh thiên, chính là dùng ở chỗ này, không quá thỏa đáng. Tử Ngọ Mộng cười nói, không riêng gì cát sinh thiên cùng sinh cùng tử với tấm chăn, ngay cả mấy bài thơ mà Hạo Nhiên sử sách của các ngươi không sót lại, ta đều biết rõ. Cố Sán giải thích nói, chỉ cần là văn tự liên quan đến tình yêu nam nữ, nàng hầu như đều có đọc qua. Trần Bình An cười nói, nếu đạo hữu đã học vấn lớn như vậy, không bằng về sau để ta đi điều tra, để Văn Miếu mời ngươi đi Công Đức Lâm trị học. Tử Ngọ Mộng lộ ra trạng thái nghẹn họng. Cố Sán hiểu ý cười một tiếng, trong trí nhớ, ở quê nhà còn có thể, Trần Bình An giống như chưa bao giờ nói lời hung ác với ai. Trần Bình An nhìn về phía Hàn Tiếu, lấy ánh mắt hỏi một chuyện, nhân vật nguy hiểm như vậy đi theo bên người Cố Sán, thật sự thích hợp sao? Hàn Tiếu nói, Tử Ngọ Mộng trước sau lập hai lời thề, có sư huynh canh gác, khẳng định không xảy ra sơ suất. Chỉ cần là người thật sự quan tâm Cố Sán, Hàn Tiếu Sắc đều nguyện ý làm bằng hữu với hắn, cho nên Hàn Tiếu Sắc chủ động mời rượu Trần Bình An. Trần Bình An uống rượu, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Chỉ sợ Trịnh Cư Trung cố ý xem Tử Ngọ Mộng như một viên đá mài đao của Cố Sán đạo tâm, cho nên sớm muộn gì cũng có một ngày gặp đau khổ lớn chờ Cố Sán. Hơn nữa mặc kệ Cố Sán phòng ngừa chu đáo như thế nào, mặc kệ suy nghĩ chu đáo tỉ mỉ cỡ nào, có chuẩn bị sớm cũng vô dụng. Nói ngắn gọn, Trịnh Cư Trung càng coi trọng đích truyền Cố Sán này, như vậy con đường tu hành của Cố Sán khẳng định sẽ không trôi chảy như thế nào. Ở trên loại chuyện này, Trần Bình An làm sư đệ cho Thôi Sàm, quả thật rất có quyền lên tiếng. Nhưng hôm nay Cố Sán đã là tu sĩ gia phả Bạch Đế Thành, Trần Bình An phải tuân thủ quy củ trong núi ước định mà thành, không nên lắm miệng. Thật ra Trần Bình An sợ vẽ rắn thêm chân, để Trịnh Cư Trung thêm nặng xúc thế, thêm một chút áp chế đạo tâm của Cố Sán. Tử Ngọ Mộng vẻ mặt hoảng sợ, không giống giả bộ. Nội tâm nữ tu rời sông lấp biển, ta đã bao giờ gặp Trịnh Cư Trung rồi. Cố Sán nói, đám người chúng ta ở bên man hoang thiên hạ, sở dĩ có thể thoát ly khốn cục, chủ yếu là dựa vào Tào Từ, phải thừa nhận công lao của hắn nhiều nhất, ít nhất chiếm một nửa, ta chỉ là ở lúc kết thúc, đánh bậy đánh bạ, trong lúc vô tình nhớ tới một câu nhắc nhở của sư phụ, mới có thể giúp Tào Từ một chút việc nhỏ, may mắn phá vỡ thế cân bằng rằng co. Tử Ngọ Mộng nghe đến đó, lòng còn sợ hãi. Đặt mình vào trong một tòa thiên địa trận pháp thiên thời địa lợi đều không có, Tào Từ lâm thời phá cảnh trên chiến trường, có võ vận bên người, cuối cùng đánh ra một quyền như có thể khai thiên tích địa, vừa vặn quyền chỉ Tử Ngọ Mộng chặn đường ở phía trước. Trần Bình An gật đầu nói, Trịnh tiên sinh suy nghĩ như có thần, tâm tư như thần. Ở trong đạo trường Xuân Động Thiên của Thanh Bình Kiếm Tông, Trần Bình An lần đầu tiên chân chính tu hành vấn đạo trong núi U Cư, từng có một cái suy diễn cùng giả thiết cực kỳ to gan. Giả thiết mình một ngày kia, chen thân cảnh giới thứ 14, sẽ có mấy vị nào có khả năng sẽ nổi lên đại đạo chi tranh giả tưởng địch. Giả vờ trong địch, không dám có trịnh trọng, Hàn Tiếu Sắc hơi mang theo vài phần giáo huấn cùng ngữ khí oán giận, nói, Tiểu Sán, một hành động vĩ đại như vậy, công lao lớn bằng trời, ngươi đừng nói nhẹ nhàng như vậy. Nếu như không phải ngươi, cầu nguyện cùng vị Long Hồ Sơn Tiểu Thiên Sư kia, còn có Thuần Thanh, ba người bọn họ căn bản không có cách nào sống sót rời khỏi man hoang thiên hạ. Thật ra lúc trước Trần Bình An ở bên Lục Trầm, cũng đã nghe nói qua quá trình đại khái tương phùng ngõ hẹp kia, tính cả chuyện Cố Sán rẽ vào Tử Ngọ Mộng, đều là rõ ràng. Cố Sán cười nói, tính công cho lá hòe quê hương vẫn luôn yếu ớt kia. May mắn Triệu, Hứa, Tào, đều là dòng họ thường gặp. Trước khi rời quê hương, thiếu niên dày dơm tuổi nhỏ ngay tại ngõ Nê Bình kia, ngăm đen gầy yếu, từng dặn dò vụng trộm, nhất định phải giấu kỹ lá hòe kia. Trần Bình An lại chuyển hướng đề tài. Hỏi, nghe nói ngươi đánh một trận với Tào Từ. Cố Sán gật gật đầu, hời hợt nói một câu, chơi vui mà thôi. Trần Bình An hỏi, Tào Từ chẳng những chen thân chỉ cảnh thần đến một tầng, còn đánh ra một quyền mở đường cảnh giới thứ 11. Cố Sán gật đầu nói, vì giúp chúng ta mở đường, Tào Từ phối hợp bản mạng phi kiếm của Khương Thượng Chân, hắn đánh ra một quyền không phù hợp cảnh giới của bản thân, bị thương không nhẹ. Trần Bình An nhíu mày hỏi, có thể lưu lại di chứng hay không? Cố Sán đáp, sau đó ta đã hỏi Tào Từ, chính miệng hắn nói sẽ không. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra. Lấy tính cách Tào Từ, chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, khẳng định chỉ có thể có một lời nói. Tuy nói Văn Miếu từ biệt, mình từ chỉ cảnh quy chân một tầng giảm xuống thành khí thịnh, Tào Từ lại từ chỉ cảnh một tầng tễ thân thần đến, khoảng cách từ đây lập tức kéo giãn ra. cho dù vô cùng có khả năng khoảng cách song phương sẽ càng kéo càng xa, khó sóng vai mà đi, nhưng mà Trần Bình An tự đáy lòng hy vọng Tào Từ ở trên con đường võ học, dũng mãnh tinh tiến, càng xa càng cao. Mặc dù không theo kịp bước chân Tào Từ, đó là bản lãnh của bản thân Trần Bình An không đủ, cũng không hy vọng Tào Từ bởi vì một số chuyện ngoài ý muốn, chậm rãi bước chân đăng đỉnh võ đạo. Trần Bình An hỏi, lần này quay về Bảo Bình Châu, về nhà. Cố Sán lắc đầu, một năm một lời nói, ta là lên bờ ở Di Chỉ Lão Long Thành, trước tiên đi một chuyến Thư Giản Hồ, gặp sư tỷ Điền Hồ Quân và Hoàng Lương Đảo Trọng Túc, nghe Điền Hồ Quân nói bây giờ Bảo Bình Châu còn có Hợp Hoan Sơn, nên có chút tò mò, kết quả đã tới chậm, nghe nói Thiên Quân Tào Dung đã rời đi, ta đi đạo quan của Hộ Quốc Chân Nhân Trình Kiền một chuyến, thuận tiện còn gặp được Tương Quân Tổ Sư của Linh Phi Cung, đàm phán sự tình thỏa đáng. Bọn họ nguyện ý bỏ qua, đổi lại ta dùng tiền mua địa giới Hợp Hoan Sơn, coi như ta nợ Linh Phi Cung bọn họ một ân tình. Trần Bình An gật đầu nói, đã gặp cũng gặp rồi, mua cũng mua, chuyện đã xong, vậy đừng ở bên ngoài lắc lư nữa, về nhà sớm một chút. Cố Sán ừ một tiếng. Hắn dứt khoát cởi giày, ngồi xếp bằng trên ghế, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt rạng rỡ. Ở bên cạnh hay không có Trần Bình An, Cố Sán quả thực chính là hai người khác nhau. Quả nhiên là câu châm ngôn kia, anh hùng hào kiệt sợ nhất là gặp hàng xóm, giống như một người nhìn xem mặc quần yếm lớn lên, vận khí tốt ở bên ngoài lan lộn có tiếng, tiền đồ, đến quê hương, ở bên hàng xóm láng giềng hiểu rõ, bày ra cái gì hăng hái. Uống qua loa rượu, vẫn là Hàn Tiếu sắc mặt hiền lành, đề nghị đi đến bến đò bên ngoài tửu lâu một chút, ra khỏi tửu lâu, nàng lại bảo Cố Sán và Trần Bình An đi tản bộ một mình, bản thân dẫn theo Bùi Tiền và Tử Ngọ Mộng đi nơi khác đi dạo, còn bảo Bùi Tiền nhìn thấy vật mình thích. Cứ việc lấy, đừng hỏi giá cả, nó sẽ tính tiền. Hai người đi bên một con sông trong Tửu Hoa, Cố Sán dùng tiếng lòng hỏi, việc ngươi muốn làm, ta có thể hỗ trợ hay không? Cố Sán không phải hỏi một câu, có cần ta hỗ trợ hay không? Bởi vì Trần Bình An tự nhiên là không cần hắn ra tay giúp đỡ. Trước kia là như vậy, bây giờ càng là như vậy. Trần Bình An hỏi ngược lại, làm sao đoán ra được? Cố Sán cười nói, ngươi làm việc cẩn thận như vậy, sẽ không tùy tiện phân thân du lịch. Trần Bình An gật gật đầu, đây là tư oán của ta cùng Mã Gia Ngõ Hạnh Hoa, ngươi không cần nhúng tay, làm tốt việc của mình trước. Cố Sán nhẹ giọng nói, bị ta đoán trúng, thật là chuyện này. Trần Bình An giơ tay lên, hai ngón tay gấp khúc, đại khái là muốn thưởng cho một hạt rẻ, chỉ là do dự một chút, liền buông ngón tay ra, ước chừng là muốn vỗ đầu Cố Sán, nhưng cuối cùng vẫn hạ thấp bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nho sam thanh niên. Trần Bình An theo thói quen dùng tiếng địa phương quê nhà nói một câu. Nhà cũ dọn đến bên kia châu thành nhiều, trên đường gặp nhau, nhớ rõ dựa theo bối phận gọi người, chủ động chào hỏi, đừng có giết người. Cố Sán có chút không tình nguyện, vẫn gật gật đầu, đã biết đã biết. Trần Bình An nhìn Cố Sán, biết ngay không lừa được hắn, Cố Sán mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải cam đoan nói được thì làm được. Trần Bình An kiên nhẫn dặn dò, không để ngươi và đám tử quỷ thối nát không làm người kia nặn ra một nụ cười, trong sách ngoài sách cũng không có đạo lý như vậy, lấy ơn báo oán để báo ân. Bọn họ những người này, từ nhỏ đã không có gia giáo, trưởng thành, hôm nay lại biến thành già, cả đời uống cái gì, ăn cái gì, đều vẫn là một bụng ý nghĩ xấu. Đừng nói là ngươi, ta thấy bọn họ, cũng sẽ một bụng tức giận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi xem ta nhiều năm như vậy, đi châu thành mấy chuyến. Chính là mắt không thấy tâm không phiền, cho nên ta chỉ nói hàng xóm láng giềng trước kia quan hệ vẫn còn tốt, ngươi có thể khách khí chút ít. Nhất là những vãn bối năm xưa đối với nhà ngươi coi như phúc hậu, nhìn thấy bọn họ, trẻ con, có thể đánh bao lì xì các thứ, trong tay áo chuẩn bị một sấp tiền hồng bao, không cần đựng tiền thần tiên, ước chừng bọn họ hôm nay đều hiểu được nhà của ngươi không ít, là dính dáng với trên núi, cho nên bên hồng bao chỉ có mấy đồng tiền, quá keo kiệt, vẫn là có hiểm nghi có đức giết người, còn không bằng không đưa, có thể trong mỗi hồng bao vừa chứa hai miếng vàng lá, thì tương đối thích hợp, nghe được nói liên miên cằn nhằn đã lâu không gặp. Cố Sán hai tay ôm lấy cái ót, hoặc nhẹ nhàng gật đầu, hoặc ừ một tiếng. Trần Bình An dừng lại ngôn ngữ. Cố Sán nói, khổ thì chỉ có thể chịu, không có học vấn. Nhưng có tiền, sống những ngày tháng tốt lành, sẽ chú ý nhiều hơn, gia phong nếu tốt, cho dù nhất thời không hiện thân, nhất định con cháu sẽ phát triển muộn, sẽ không chịu nghèo, sẽ có phúc. Không chỉ có đạo lý như thế, sự thật chính là như vậy. Chỉ nói quê nhà chúng ta, ngắn ngủi 30 năm, nhiều môn hộ gia đình đột nhiên có tiền như vậy, dọn đi châu thành. Về sau là nghèo khó hay giàu có, đều tự mình tra ra manh mối. Trần Bình An gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt lắm rồi. Cố Sán hỏi, ngươi có biết căn nguyên đại đạo của Mã Khổ Huyền, hắn giống như xuất thân từ viễn cổ lôi bộ. Hơn nữa Mã Khổ Huyền so với lão Sa Phu trưởng quản lôi bộ trảm khám ti kia, khả năng thần vị cao hơn, Trần Bình An nói, Mã Khổ Huyền muốn cha nợ con trả, vậy do hắn đi. Mã Khổ Huyền đã ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc. Cố Sán nói, khả năng ngươi còn cẩn thận một người, vai vế của Chân Võ Sơn rất cao. Sư phụ từng nói, trừ Chân Võ Sơn, ở Lăng Ngỗ Thần từ đáy nước Thanh Minh Thiên Hạ Ung Châu, còn có một cổ miếu tên là Mân Sơn Hỏa Hà Tự ở Phật Quốc phương Tây, tương lai không xa cũng có thể xuất hiện dị tượng. Trần Bình An nói, những chuyện đỉnh núi này, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, biết chút tin tức là được. Cố Sán có chút uất ức, Trần Bình An, ta tốt xấu cũng coi như là một tu sĩ ngọc phác cảnh tuổi còn trẻ, tương lai đại đạo khả kỳ, lại sắp đi nhậm chức tông chủ một tông. Trần Bình An cười nói, Bạch Đế Thành là chỗ tổ đình chính tông, sư huynh ngươi phó câm là thượng tông chi chủ, đúng không? Cố Sán thở dài. Phàm là phân rõ phải trái, ở Trần Bình An bên này, từ nhỏ đã khó tán gẫu. Cố Sán hỏi, đại khái lúc nào gặp mặt Mã Khổ Huyền? Trần Bình An nói, không bao lâu nữa. Ngay tại trước sau khi thanh minh năm nay, Cố Sán nhớ tới một chuyện, nói, ta nhớ được trước kia bên người Mã Khổ Huyền, có một vị hộ đạo nhân đi theo, chính là hắn mang theo Mã Khổ Huyền rời khỏi Ly Châu Động Thiên, mang về tông môn. Người này ở trên gia phả của tổ sư Đường Chân Võ Sơn, bối phận bình thường, cảnh giới của hắn cũng bình thường, đều không cao không thấp, cho nên nhìn qua cái gì cũng rất bình thường. Nhưng nếu như lấy thân phận Mã Khổ Huyền ra, quay đầu lại nhìn trận hộ đạo này, sẽ phát hiện đây thật ra là một chuyện rất cổ quái. Trần Bình An nói, trước kia đã gặp người nọ, lúc ấy quan cảm đối với hắn không tệ, vừa nhìn đã biết là loại tu đạo chi sĩ cầm thân rất chính. Có thể hắn âm thầm hộ đạo cho Mã Khổ Huyền, lại đi về Chân Võ Sơn, càng nhiều là một loại bất đắc dĩ sư môn có mệnh mà làm. Cố Sán nói, thuận miệng nói, chính là nhắc nhở một chút. Còn chân tướng như thế nào, tin tưởng sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng. Trần Bình An sắc mặt chân thật nói, nếu người nói có ý, người nghe cần có lòng hơn. Cố Sán bất đắc dĩ nói, lại mắng ta. Trần Bình An cười nói, chờ ngày nào đó ngươi chứng đạo phi thăng, xem ta còn dám nói này nói nọ hay không. Cố Sán tự giễu cười một tiếng. Thật ra Trần Bình An ở lúc ở Kiếm Khí Trường Thành, từng phó thác cho một vị hạo nhân kiếm tiên Tư Nghị không tệ, hỗ trợ chuyển giao hai phong mật thư cho Bạch Đế Thành Liễu Xích Thành. Trong đó một phong thư chính là gửi cho Lưu Ly các Liễu Xích Thành. Nội dung trong thư, trừ ôn chuyện lời khách sáo ra, cuối cùng là để Liễu Xích Thành ở sau khi Cố Sán tương lai tễ thân nguyên anh cảnh, cùng với Cố Sán chuẩn bị bế quan phá cảnh, lại bảo Liễu Xích Thành mang phong thư nhà thứ hai truyền cho sư đệ Cố Sán, cho nên không nên đưa sớm, đồng thời càng không thể đưa muộn. Nhưng Trịnh Cư Trung lại cố ý chặn đường, gạt Cố Sán. Trịnh Cư Trung đồng thời bảo sư đệ Liễu Xích Thành, chỉ coi như không có nhận lấy phong thư này. Cho dù sư huynh chưa nói cái gì tự gánh lấy hậu quả, Liễu Xích Thành đối với cái này đương nhiên là không dám không nghe theo, sư huynh làm việc, luôn luôn không giải thích cái gì tiền căn hậu quả với bất luận kẻ nào. Hắn làm sư đệ, nào dám nói cái gì, trời đất bao la, sư huynh lớn nhất sao? Cố Sán nói, nghe nói Lưu Tiện Dương đã là kiếm tiên ngọc phác cảnh, tông chủ đời thứ hai của Long Tuyển Kiếm Tông. Trần Bình An cười nói, có phải mạnh hơn ngươi một chút hay không? Cố Sán nhếch khóe miệng, tuổi của nó lớn hơn chúng ta mà. Nhớ lại năm đó, quê nhà ven đường tòa hành đình cũng tốt, miếu nhỏ cũng thế, Cố Sán lấy than củi ra, Trần Bình An phụ trách bắc thang, Lưu Tiện Dương dùng bút than viết tên ba người bọn họ ở chỗ cao nhất của vách tường. Có lẽ không ai ngờ được, có thể tính cả bọn họ, cũng không ngờ ba người bọn họ sẽ có quang cảnh như ngày hôm nay. Cố Sán nói, lúc đầu cho rằng, khi ta mua xuống địa giới của Hợp Hoan Sơn, sẽ bị mắng cho một trận. Cho nên lúc trước không dám chủ động chào hỏi ngươi. Thật ra có chút lời trong lòng, sau khi lớn lên, muốn nói gì với khi còn nhỏ, không giống nhau, Cố Sán thì không dám nói thẳng như vậy nữa. Nếu còn ở thư giản hồ, Cố Sán sẽ nói, hai kẻ thù của ta, có một kẻ tính một kẻ, đều nhớ cả. Về sau ta nhất định sẽ bảo mộ tổ tiên 18 đời tổ tông bọn họ, gom không đủ 18 đời, ta sẽ hỗ trợ bọn họ bổ sung từng người một ở trên gia phả. Làm thành chuyện này, ở bên cạnh xây thêm mấy nhà vệ sinh, mặc kệ là ai, đi bên kia đi có thể trả tiền. Con cháu bị đào mộ tổ tiên, chỉ cần nguyện ý đi ngồi hầm cầu, thì cho tiền gấp đôi, ngại ít thì tăng thêm giá. Cố Sán ta nhất định nói được thì làm được. Cố Sán kỳ thật thở dài, cuối cùng không trở về được. Quê nhà, rốt cuộc khác biệt. Trần Bình An nói, loại chuyện này có gì đáng mắng? Cố Sán ủy khuất nói, không phải bị ngươi mắng thật sự nhiều, ám ảnh tâm lý thôi sao? Trần Bình An tức giận cười nói, biết ngươi làm việc từ nhỏ đã có tính tình, cái này là tốt, nhưng mà chọc tức giới tính sao lớn? Cố Sán nhỏ giọng nói, vậy không phải tới rồi sao? Trần Bình An vỗ một cái vào ót Cố Sán, Cố Sán chỉ là hắc một tiếng. Trần Bình An nhẹ giọng nói, từng người tu hành, khó tránh khỏi tụ tập ít xa nhiều, hôm nay lại lải nhải vài câu với ngươi. Một nam nhân, tốt nhất có thể trước tiên phụ trách đối với mình, lại gánh trách nhiệm đối với cả gia đình cùng gia tộc càng lớn. Cuối cùng, nếu còn nguyện ý, lại làm chút chuyện có ý nghĩa đối với thế đạo này. Nếu một sự kiện có ý nghĩa, còn có thể khiến người làm việc cảm thấy thú vị, thì càng tốt hơn. Nếu đều là người chuẩn bị làm tông chủ, làm việc phải suy nghĩ trước sau, tính trước làm sau, ngẫu nhiên gặp phải cửa ải khó khăn, không ngại nghĩ lui một bước. Đạo lý có nghe hay không, nghe có làm hay không là chuyện của bản thân Cố Sán, nhưng mà nói hay không nói, cũng là nghĩa vụ của Trần Bình An. Trên nhân sinh con đường nói có gì đó có đạo lý, đó chính là đạo lý. Cố Sán trầm mặc thật lâu không nói gì, cuối cùng Cố Sán dùng phương ngôn quê nhà nhẹ giọng hỏi, khi nào thì ngươi mới có thể sống được nhẹ nhàng chút. Trần Bình An bỗng nhiên đề cao giọng, cũng là thổ ngữ, trừng mắt nói, vậy ngươi để cho ta bớt lo đi một chút. Là người họ Cố, làm việc đừng ngó lơ mông ta. Cố Sán theo thói quen nhíu nhíu mũi. Trần Bình An đột nhiên vươn tay, động tác nhẹ nhàng, vỗ vỗ cánh tay Cố Sán, nói, hành trình man hoang, làm rất tốt. Bé mũi xanh năm đó ngõ hẹp, thanh niên đã trưởng thành ngọc thụ lâm phong. Đại khái là không nghĩ tới sẽ từ trong miệng Trần Bình An, nghe được một câu ngợi khen như vậy. Thanh niên nho sam khí thái ôn hòa như mỹ ngọc, bỗng nhiên cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.